Mấy người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, Cố Bình ba người giơ tay đang lúc riêng của mình đánh ra đại sát đả thương tính pháp thuật, Miêu Phong cũng có thể mượn đùa phát ra công kích. Trong điện, kia cầm trong tay kinh khủng màu đen trường thương khôi lỗi nhất thời bị pháp thuật sóng chiều bao phủ. Dao đánh lửa, một đâm, đất truy cùng đùa công kích điên cuồng chút xuống đến trên người hắn, đưa huyết nhục trực tiếp xé rách, lộ ra phía dưới xương cốt, hẳn là lạnh lẽo kim khí màu vàng. Hữu hiệu. Mọi người toàn lực xuất thủ, đưa đánh chết. Cố Bình, Miêu Phong bốn người mặt lộ vẻ mừng như điên. Một lát sau, trong điện cầm thương khôi lỗi giờ phút này đột nhiên một tiếng gầm thét, hư không đột nhiên xông ra một đoàn kim quang bị hắn hút vào trong cơ thể, mặt ngoài bể tan cảnh không chịu nổi huyết nhục cánh nhanh chóng ngọa ngoại sinh trưởng, ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian đã khôi phục hoàn hảo. Đầy trời pháp thuật tia sáng nhất thời tiêu tán, lên trước mắt một màn, Cố Bình, Miêu Phong bốn người sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm, trong mắt lộ ra kinh sợ. Này khôi lỗi, lại vẫn có thể mình chữa trị. Bọn họ hao phí đại lượng lực lượng mới đưa khôi lỗi đánh cho bị thương, nhưng trong nháy mắt hắn tựu khôi phục hoàn hảo, này muốn làm sao bây giờ? Như thế đi xuống, cho dù bọn họ vẫn mệt chết, hoặc là đợi đến phế tích đóng cửa, chỉ sợ cũng không thể đưa giết chết. Ghê tởm. Nơi này bố trí có đại trận, có thể vì khôi lỗi chữa trị cung cấp lực lượng, chỉ cần trận pháp tồn tại, ta và ngươi tuyệt đối không thể có thể đem nó giết chết. Cố Bình mặt âm trầm mở miệng, mới vừa khôi lỗi khôi phục, tia tối tâm trận pháp ba động, cũng không giấu giếm được hắn cảm ứng. Hoàng Liêu ánh mắt một trận lóe lên, lên trước mặt đại điện nói, trận pháp thế tất nút trong điện, ta và ngươi đem này đại điện bị phá hủy, có lẽ là có thể đem trận pháp này phá hư. Hừ. Chuyện nếu thật không đơn giản như thế, lão phu đã sớm xuất thủ. Cố Bình cười lạnh nói, bị phá hủy đại điện, phá hư nếu là trợ giúp khôi lỗi khôi phục trận pháp tốt nhất, nhưng vạn nhất phá hư đưa vây ở trong đại điện trận pháp đây, đến lúc đó ta và ngươi chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Hoàng Liêu sắc mặt trầm xuống, kia Cố Bình đạo hữu có gì cao kiến? Lão phu không có cao kiến, nhưng không có nắm chặt cũng sẽ không lung tung mở miệng. Ngươi, mấy người liên thủ vốn là tràn đầy hiếp bức cùng thỏa hiệp, ở đạt được trước ích lợi được trở ngại, giữa lẫn nhau giấu giếm mâu thuẫn liền buộc phát ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 280, khôi lỗi thiếu sót. Miêu Phong mày nhíu lại chặt, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu chớ để tức giận, thiên đại cơ duyên đang ở dưới mắt, hôm nay tạm thời bị nhục đang muốn ta và ngươi GNG thành hợp tắt lúc, sao tốt tự loạn trận cước. Vương Thành cũng nói, Miêu Phong đạo hữu nói để ý tới, Hoàng Liêu, Cố Bình hai vị đạo hữu kính xin lấy đại cục làm trọng. Hai người các cũng không phải là lỗ mãng vọng động hạng người, nghe vậy riêng của mình hừ nhẹ một tiếng, nhưng không tiếp tục nhiều lời. Nhưng cái khó để còn đang dưới mắt, trong điện khôi lỗi thực lực siêu cường, liền tựa như lấp kín núi cao ngăn ở trước mặt, không cách nào đem đánh chết, trước đây đủ loại chính là uổng phí. Không biết các vị đạo hữu có hay không phát hiện, lúc trước ta và ngươi lấy pháp thuật đánh giết, trong điện khôi lỗi cũng không hoạt động nửa điểm. Vương Thành chậm rãi mở miệng, hơn nữa lúc trước ta và ngươi kinh hãi cho này khôi lỗi kinh khủng thực lực, nhưng không nghĩ tới, nếu nó thật có sánh ngang cấp 7 tu sĩ kinh khủng lực lượng, lúc trước bọn ta căn bản không cách nào từ trong điện chạy ra, cũng sẽ bị hắn trực tiếp chém giết. Cố Bình trong mắt vi phát sáng, Vương Thành đạo hữu là nói, này khôi lỗi cũng không phải là như mặt ngoài loại cường đại, hay hoặc là nó có nào đó thiếu sót, tỉ như tốc độ. Nghĩ đến trong điện mặt đất kia đứng hàng dấu chân các vị đạo hữu cũng còn có lưu ấn tượng, nếu không ngoài ý muốn, nhất định là này khôi lỗi lưu lại. Như thế trầm trọng thân thể, hắn có thể di động đã chút không dễ, tốc độ tuyệt đối sẽ không quá nhanh. Vương Thành trầm mặc ít nói, nhưng lần này mở miệng, cũng là đánh trúng yếu hại. Nếu chỉ là tốc độ di động chậm, lấy nó cường hãn thân thể kịp mình khôi phục năng lực, ta và ngươi cũng căn bản vô lực đem nó hủy diệt, nhưng nếu là hắn xuất thủ tốc độ cũng có hạn chế đây. Đúng a? Cố Bình hơi lộ ra ý mừng, nếu như không phải như vậy, đúng như Vương Thành đạo hữu lúc trước nói, chúng ta căn bản trốn không thoát đại điện. Vừa là như vậy, ta và ngươi cũng là có thuận thế làm có thể. Nhưng những điều này là do ta và ngươi suy đoán đoạt được không có căn cứ, đến tột cùng là hay không như thế, còn muốn kiểm tra đo lường một phen. Trên mặt hắn lộ ra khó khăn sắc, trong đội ngũ một người duy nhất pháo hôi đã phế đi, hôm nay muốn người nào đi khảo nghiệm. Trong điện khôi lỗi kinh khủng lực lượng lúc trước hắn cảm thụ rõ ràng, nếu vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ người nào đi người nào chết. Vương Thành đoán được tâm tư của hắn, nói, Cố Bình đạo hữu không cần làm khó, khảo nghiệm chuyện nộp tùy Hoàng Liêu đạo hưu đi làm là tốt rồi. Cố Bình nhướng mày, trong mắt lộ ra hoài nghi. Miêu Phong cũng là vẻ mặt không giải thích được. Hừ, tại hạ tự nhiên sẽ không chịu chết, bất quá muốn kiểm tra đo lường một phen này khôi lỗi hư thật cũng không khó khăn. Hoàng Liêu trong mắt hiện lên mấy phần đắc ý, làm phiền các vị đạo hưu tạm thời cho hộ pháp. Hắn khoanh chân mà ngồi, mãnh liệt linh hồn ba động nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát, trước mặt đá phiến nhanh chóng rung động, mặt đất hé ra, một đoàn hoàng thổ xung ra, dần dần cánh hóa thành một con màu vàng đất tượng đất khôi lỗi. Hơn nữa kinh người một chút là ở. Này khôi lỗi có thể tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động, mặc dù không mạnh, nhưng đủ để mông tế trí khôn cực kỳ thấp xuống khôi lỗi. Đi. Hoàng Liêu giơ tay một ngón tay, tượng đất khôi lỗi bên ngoài cơ thể màu vàng đất linh quang lóe lên, trực tiếp xông vào trong điện. Đại điện chỗ sâu trung niên nam tử bộ dáng khôi lỗi mạnh mẽ gầm thét, trong tay đen sắc trường thương lấy kinh khủng tốc độ kích xẻo ra. Oeng. Bùn đất khôi lỗi ầm ầm hầm mất, hóa thành đầy trời bùn lầy, ở nơi này kinh khủng trường thương hạ căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Hoàng Liêu muộn hanh nhất thanh, sắc mặt nhiều ra mấy phần tái nhợt, nhưng hô hấp trong lúc hắn liền đã khôi phục. Thử nhẹ chung lần nữa chỉ một ngón tay, lại có một con bùn đất khôi lỗi ngưng tụ ra, lắc mình tiến vào đại điện. Cố Bình, Miêu Phong, Vương Thành ba người con mắt chăm chú rơi vào trong điện, bọn họ lúc trước suy đoán đang hay không chính xác, liền tất cả cử động lần này liễu. Quả nhiên, trung niên nam tử bộ dáng khôi lỗi mặc dù giống giận nhưng không tiếp tục ném kinh khủng kia đen thương, hắn dưới chân di chuyển, thình thịch một tiếng mặt đất xuất hiện một con thật sâu dấu chân, giống mạng nhện cái khe hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Hắn một bước một nữa, mặt đất đang run rẩy, cả tòa điện vũ cũng tùy theo khe rung động đứng lên. Hắn tốc độ nhiều nhất chỉ có thể cùng người bình thường tương đối, ở tu sĩ trong mắt cũng là vô cùng chậm chạp. Trước mắt một màn làm bốn người trong lòng đồng thời xông ra vui mừng. Quả thế, nay khôi lỗi tuy mạnh, nhưng có cực đại thiếu sót. Nếu là như vậy, hôm nay tiểu còn có cướp lấy đồ quyền hy vọng. Hôm nay, tiểu nhìn này khôi lỗi hai lần xuất thủ gian cách cần bao lâu. Hoàng Liêu tâm niệm vừa động, vội vàng cổ khống hoàng thổ khôi lỗi trung kỳ năm tu sĩ bộ dáng khôi lỗi vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, ở trong đại điện du đãng. Mặt đất chấn vang không ngừng truyền đến, một lát sau, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đạo thứ hai hoàng thổ khôi lỗi lần nữa hỏng mất. Không cần yếu nhân nhắc nhở, Hoàng Liễu ngưng tụ ra thứ ba cụ bùn đất khôi lỗi đưa vào đại điện, tiếp tục thứ hai cụ khôi lỗi cử động. Vừa sau một lúc lâu, thứ ba cụ khôi lỗi bị khủng bố trường thương xé nát. Liên tục khảo nghiệm 4-5 lần, làm cuối cùng một con bùn đất khôi lỗi bị phá hủy, Hoàng Liễu cũng không tiếp tục xuất thủ, ngẩng đầu lên nói, 60 tức. Cố Bình, Miêu Phong, Vương Thành đồng thời gật đầu, hiểu hắn nói ý. Trong điện kinh khủng khôi lỗi mỗi lần công kích, cần gian cách 60 tức thời gian. Ngắn ngủi liễu một chút, nhưng cũng may có thể thử một lần liễu, chúng ta đi. Cố Bình khẽ cắn răng, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, trước xông vào trong điện. Khác ba người theo sát khi hắn phía sau. Trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi giữ lại đơn giản trí khôn, ở bị luân phiên khiêu khích chúng đã hoàn toàn tức giận, mắt thấy mấy tên tu sĩ lần nữa xông vào, nhất thời ở gầm thét trung lao đến. Nhưng hắn tốc độ bị gắt gao hạn định, không thể bộc phát ra kinh khủng ném một cái trước, căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Miêu Phong chủ động nên đón, bằng vào cao cấp chiến vương tốc độ đưa hấp dẫn ở tại trong đại điện du tẩu, Cố Bình, Hoàng Liễu, Vương Thành thì tại toàn lực tìm kiếm trong điện trận pháp, nghĩ biện pháp đem phá vỡ. 60 tức thời gian qua rất nhanh đi. Lùi. Gần tới thời hạn, mấy người lắc mình thối lui khỏi đại điện. Hoàng Liễu ngưng tụ ra bùn đất khôi lỗi dụ khiến cho trong điện khôi lỗi bộc phát ra cường hãn một kích, mấy người lần nữa xông vào trong điện, tái diễn lúc trước cử động. Liên tiếp mười mấy lần sau, Cố Bình, Hoàng Liễu, Vương Thành ba người gom lại cùng nhau, bắt đầu tiểu mình phát hiện tiến hành trao đổi. Ba người cấm trận một đạo đều ở cấp đại sư trở lên, trong đó vừa lấy Cố Bình tu vi cao nhất, trong điện trận pháp mặc dù bí mật, bọn họ như cũ có thể nhận thấy được dấu vết. Hợp ba người lực, dần dần đã tìm được phá trận thủ đoạn, xuất thủ tự nhiên là cấm trận tu vi cao nhất Cố Bình. Phá vỡ trận này cực kỳ khó khăn, nhưng mặc dù lão phu toàn lực xuất thủ, cũng cần ít nhất 2 phần 120 tức thời gian mới có thể làm được, mà trên đường không thể đánh gãy, nếu không trận pháp cắn trả cực mạnh. Cố Bình mắt lộ ngưng trọng, nói cách khác, ở phá trận lúc, ta cần ba vị đạo hữu ít nhất thay ta ngăn lại một cái khôi lỗi trưởng thương đánh chết. Miêu Phong, Hoàng Liễu, Vương Thành đồng thời lộ ra khó khăn sắc, trong điện khôi lỗi một kích đầy đủ sánh ngang cấp 7 tu sĩ kinh khủng lực lượng, mặc dù ba người liên thủ, muốn làm được điểm này cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay thế cục, bọn họ nhưng không có lùi bước lựa chọn. Tốt. Cố Bình đạo hữu yên tâm, ba người chúng ta mặc dù dốc hết tất cả, cũng sẽ bảo vệ đạo hữu bình yên vô sự. Miêu Phong trầm giọng mở miệng, Hoàng Liễu, Vương Thành hai vị đạo hữu có thể hay không cướp lấy bảo vật liền nhìn cử động lần này có thể hay không thành công, ta và ngươi cắt không thể có nửa điểm tàng tư. Nếu không, không chỉ có muốn đẩy Cố Bình đạo hữu cùng hung hiểm, ta và ngươi cũng đem hoàn toàn mất đi cướp lấy đồ quyền cơ hội. Hoàng Liễu, Vương Thành dư quang tiếp xúc, nhưng ngay sau đó khẽ cắn răng gật đầu đáp ứng. Bọn họ riêng của mình trong tay cũng còn có cường đại lá bài tẩy không có lấy ra, nếu toàn lực liều mạng, ngăn cản cấp 7 tu sĩ một kích chưa chắc không có khả năng. Xác định tốt xuất thủ chuyện, bốn người nhưng không nóng lòng nhất thời. Lần này liên quan đến sinh tử cùng cơ duyên có thể hay không tới tay, tất nhiên cần tuyệt đối cẩn thận. Tiến vào phủ đệ đã trì hoãn hồi lâu, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một hồi, đợi tự thân khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, lại ra tay không muộn. Sau nửa canh giờ, bốn người đồng thời mở ra hai mắt, trong mắt JNG lóng lánh. Hoàng Liễu giơ tay một ngón tay, lần nữa ngưng tụ ra một con bùn đất khôi lỗi, linh quang lóe lên chui vào trong đại điện. Oeng. Tiếp theo trong nháy mắt bùn đất khôi lỗi bị cuồng bạo công kích trực tiếp nát bấy. Đi. Quát khẽ chung, bốn người lắc mình xông vào đại điện, Miêu Phong trực tiếp nên hướng trong điện khôi lỗi chịu trách nhiệm dụ dỗ chuyện, Hoàng Liễu, Vương Thành hai người lược trận ở bên, để ngừa ngoài ý. Cố Bình không làm trì hoãn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, phất tay háo trong lúc, liền có vô số trận pháp ký hiệu rời khỏi tay, không có vào đại điện không gian biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp ký hiệu dung nhập vào, lặng lẽ trong lúc, trong đại điện hơi thở ba động nhiều cực kỳ rất nhỏ biến hóa. Đang đuổi giết Miêu Phong trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi mạnh mẽ dừng lại, trở nên quay đầu, xích mũi nhọn lưu chuyển con ngươi khóa ở Cố Bình trên người, gầm thét một tiếng bỏ qua Miêu Phong, xoay người trực tiếp đánh tới. Hắn linh trí mặc dù có hạn, nhưng chữa trị bản thân trận pháp đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, Cố Bình cử động để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Ở nơi này phân nguy cơ thôi động, chém giết Cố Bình, trở thành hắn giờ phút này đệ nhất danh sách sự kiện. Thình thịch, mặt đất ở rung động, nổ nổ vang, trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi cầm trong tay đen sắc trường thương đằng đằng sát khí tiến tới gần. Đột nhiên xuất hiện biến cố, ngoài mấy người dự liệu, Miêu Phong mạnh mẽ gầm thét, mau ngăn cản hắn. Hoàng Liễu mạnh mẽ cắn răng, hắn phất tay áo vung lên, một đoàn màu vàng đất linh quang nhất thời từ mặt đất phún dũng ra, hóa thành hai con màu vàng đất bàn tay to, bắt được khôi lỗi hai chân. Ngàn ngàn đằng nhiễu. Vương Thành trong miệng quát khẽ, năm ngón tay mở ra đưa tay về phía trước, hư không nhất thời vô số thanh mục linh quang phún dũng ra, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành từng đạo mục đằng, từng vòng đem vọt tới khôi lỗi buộc chặt bền chắc. Hai người toàn lực xuất thủ, nhất thời để cho khôi lỗi động tác càng thêm chậm chạp, màu vàng đất bàn tay to cùng thanh đằng nhanh chóng rung động, tựa hồ tùy thời cũng muốn hỏng mất. Miêu Phong trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con bình ngọc, trong bình nở rộ một chút đỏ ngầu sắc chất lỏng, vô cùng sền sệt, mà ở tản ra nhàn nhạt huyết quang. Hắn giơ tay đem bình ngọc ném ra, vật này xẹt qua quỹ tích trong điện khôi lỗi trên người đụng phải nát bấy, đỏ ngầu sắc chất lỏng lây dính đến trên người hắn, nhất thời nhanh chóng lan tràn ra, tạo thành một tờ huyết sắc lưới lớn, đem khôi lỗi gắt gao giam cầm ở bên trong. Có huyết sắc lưới lớn phong cuốn, hơn nữa Hoàng Liễu, Vương Thành xuất thủ, mới miễn cưỡng đem này khôi lỗi giam cầm ở. Kia hung hãn cùng đáng sợ lực lượng có thể nghĩ. Cố Bình đạo hưu không cần phải lo lắng. Chúng ta có toàn lực dây dưa ở khôi lỗi, đạo hưu toàn lực xuất thủ phá giải trận pháp chính là. Trong điện khôi lỗi giống giận liên tục, vô ích trung thổ vàng, một thanh, xích huyết ba sắc linh quang hòa lẫn, chấn động lên mãnh liệt hơi thở bà động. Trong nháy mắt, 60 tức thời gian buông xuống. Động thủ. Khôi lỗi phải ra khỏi tay Liễu. Miêu Phong, Hoàng Liễu mạnh mẽ ngẩng đầu, giơ tay đang lúc riêng của mình đánh ra mình mạnh nhất lá bài tẩy. Giờ phút này, đã không thể làm tiếp giữ lại. Chỉ bất quá hiện tại, bọn họ cũng không phát hiện, vẫn bị bọn họ cho là đã chết đi một vị pháo hôi đồng chí đã biến mất không thấy gì nữa, đã làm xong ngư ông đắc lợi chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 281, ngư ông đắc lợi. Hoàng Liễu là thổ hệ linh tu, giờ phút này giơ tay đang lúc đánh ra chính là một khối lòng bài tay lớn nhỏ bùn, nguyên lực quán chú vật này cánh buộc phát ra rượu nhanh chóng dọc theo người hóa thành nhất phương hơn một xích lớn nhỏ tấm thuốc tre, mặt ngoài trải rộng tinh xảo hoa văn, tự nhiên tản mát ra một cổ hậu thổ bất động như núi hơi thở. Khí này tức bay lên, đem ở trên hư không lộ vẻ hóa ra một tòa núi cao hư ảnh, chính là pháp bảo phòng ngự uy năng kinh người biểu hiện. Chợt lóe dưới, màu vàng đất tấm thuẫn tre đã che ở Cố Bình trước người, đưa thủ hộ ở bên trong. Vương Thành một hệ linh tu xuất thân, hắn ném ra vật là một đoạn cây khô, giờ phút này nương theo một linh nguyên lực quán chú, cánh nhanh chóng hồi phục. Rơi trên mặt đất mọc rễ nảy mầm, chặt cây nhanh chóng sinh trưởng, bệnh thành một vòng phòng ngự tường gỗ. Nồng nặc thanh mục linh quang từ thân cây, nhánh cây, trong lá cây bộc phát, chiếu sáng tảng lớn không gian. Hai người sớm có chuẩn bị, hô hấp trong lúc liền đã hết ra lá bài tẩy, bày hai đạo cường lực phòng ngự. Đang ở bọn họ hoàn thành hết sức, một tiếng tức giận gầm thét mạnh mẽ ở trong đại điện nổ vang. Trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi mạnh mẽ giơ tay, chói chói khi hắn cánh tay từng vòng màu xanh mục đằng nhanh chóng căng thẳng như dây cung, thình thịch trong tiếng nổ liên tiếp lan ra. Bao trùm cánh tay huyết sắc lớn, đã ở giờ phút này tản mát ra chói mắt tia máu, lại bị sinh sôi xé rách, căn bản không cách nào ngăn trở động tác của hắn. Hô. Không khí bị trong nháy mắt chịu không thanh âm, màu đen trường thương làm như xuất động dao long loại, trên không trung kéo liên tiếp hư ảnh về phía trước bắn ra. Hết sức chi một cái hô hấp thời gian, màu đen trường thương liền đã vượt qua liếu mấy chục thước khoảng cách, đụng vào màu vàng đất tấm thuẫn che thượng. Vang một tiếng vang thật lớn, giống như là hai tòa núi cao rất đúng đụng, màu vàng đất tấm thuẫn che đột nhiên bộc phát ra vô tận nồng nặc màu vàng linh quang, liền tựa như một viên dâng lên màu vàng đại ngày, đem trọn ngồi đại điện tất cả bóng tối chiếu sáng. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, này viên màu vàng đại ngày liền kịch liệt rung động, sau đó hỏng mất vỡ vụn. Hoàng Liêu đau hừ một tiếng, hắn sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, cái trán trong nháy mắt sinh ra chi chít một tầng mồ hôi hột, thân thể bị một cổ vô hình lực mạnh mẽ đánh bay. Thứ một đạo phòng ngự bể tan cảnh. Màu đen trường thương lần nữa thể hiện ra mình kinh khủng uy năng, vẹn vẹn phải đi thế vi trệ, tiện mang mang theo kinh khủng lực lượng tiếp tục hướng trước đâm rơi. Chưa rơi xuống, nhưng ở kinh khủng kia khí cơ dưới sự kích thích, sinh trưởng ra thanh mục mạnh mẽ run lên, phát ra nồng nặc thanh mục linh quang nhất thời mạnh hơn mấy phần. Oeng. Trường thương rơi xuống, tường gỗ kịch liệt rung động. Răng rắc răng rắc. Một cây chạc cây nhanh chóng gãy lìa, tường gỗ thượng bị lực lượng cường đại sinh sôi kéo ra liễu một đạo nứt ra, mà đang trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng ở này một quá trình chung, màu đen trường thương tản mát ra kinh khủng khí thế đã ở nhanh chóng cắt giảm. Đánh tan màu vàng đất tấm thuẫn che sau, ở xé mở đạo thứ hai tường gỗ phòng ngự, nó rốt cục xuất hiện sau lực chưa đầy dấu hiệu. Nhưng là vẹn vẹn là như thế, mặc dù hơi thở nhanh chóng rất xuống, nhưng như cũng đầy đủ nó đem tường gỗ xé rách. Hai tức sau, tường gỗ bể tan cảnh, Vương Thành người này khớp huyết chợt lui. Màu đen trường thương ngay cả phá hai đạo phòng ngự, mũi thương lóe ra lạnh như băng sáng bóng, hướng toàn lực rơi pháp quyết Cố Bình ánh khứ. Mặc dù lực lượng bị cắt giảm liễu 7 thành trở lên, nhưng sánh ngang cấp 7 tu sĩ một kích 3 thành dư lực, cũng đầy đủ đánh chết bất kỳ cấp 6 tu sĩ. Tu sĩ giai tầng trong lúc khổng lồ lực lượng trên lệch hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng như thế nguy cơ lúc, Cố Bình biểu hiện cũng rất bình tĩnh, hắn chẳng qua là khẽ to mày, trên tay động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại. Ở màu đen trường thương khoảng cách hắn chỉ có hơn trượng, hắn bên hông một khối tầm thường đeo thạch đột nhiên bể tan cảnh, một vòng vầng sáng nhất thời từ đó bộc phát, liền tựa như sóng chiều loại hướng ra phía ngoài mạnh mẽ khuếch tán. Màu đen trường thương sinh sôi đâm vào trong đó nửa thước sâu, nhưng không cách nào đem nó hoàn toàn xuyên thủng, cường đại lực phản chấn đem nó mạnh mẽ đánh văng ra. Miêu Phong gầm thét một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị xong một kích vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát, giơ tay mạnh mẽ ném đi, một cái ngân quang lóng lánh dây thừng trực tiếp buộc lại trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi cái cổ, quanh thân da thịt cao cao khứa lên, cứng rắn liền tựa như cứng như sắt thép, toàn bộ lực lượng bộc phát, hướng phản để xuống kéo đi. Hoàng Liễu, Vương Thành tự biết đến mấu chốt lúc, mấy người đều đã lá bài tẩy ra hết, có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhất định phải đem đồ quyền đoạt tới trong tay. Hai người không để ý trong cơ thể thương thế, gầm thét chung xuất thủ, toàn lực thúc dục pháp thuật, màu vàng đất bàn tay to cùng thanh đằng lần nữa đem khôi lỗi vây khốn. Ba người toàn lực bộc phát, đem lâm vào cuồng bạo chúng khôi lỗi sinh sôi để ở. Mà đổi thành ngoại nhất phương, Cố Bình hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh, phất tay háo trong lúc, liền có trăm ngàn đạo trận pháp ký hiệu đánh vào đến trong điện hư không. Một ngọn nút đại điện trong không gian, lấy đại điện giàn giáo vì bảy trận chống đỡ trận pháp từ hư vô trung hiện lên, vận chuyển trong lúc dần dần trở nên chệ lợi. Dựa theo như vậy khuynh hướng, 60 tức bên trong, hẳn là đầy đủ đem bị phá hủy liễu. Đại điện ngoài, Mạc Ngữ mượn thiên cơ cháo giấu giếm tự thân, cẩn thận né tránh ở đầy đủ an toàn phạm vi vẻ ngoài xét trong điện chém giết, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Chẳng trách bốn người này dám can đảm xông vào phủ đệ, thì ra là cánh cũng ẩn tàng nhiều như vậy đích thủ đoạn. Nếu lúc trước hắn thật trở mặt, bằng vào tự thân lực, chỉ sợ chưa chắc có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, thậm chí làm tự thân lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa điện này chung khối lỗi, mặc dù có cực đại thiếu sót, nhưng như cũng đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Nếu như là hắn một người, mặc dù xông tới chỗ này, cũng căn bản vô lực đem nó chém giết. Dưới mắt, cùng bốn người lá mặt lá trái, mượn lực lượng của bọn họ chém giết kinh khủng khối lỗi, nửa ngư ông đắc lợi, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay thế cục bốn người đã chiếm cứ thượng phong, này kinh khủng khối lỗi khó thoát bị hủy diệt xuống tràng, mà ở bọn họ đắc thủ hết sức, đồng dạng là hắn xuất thủ lúc. Giết người đoạt bảo loại chuyện này, nếu đối với tầm thường tu sĩ xuất thủ, có lẽ Mạc Ngữ còn có thể trong lòng khó an, nhưng giết bốn người này, hắn nhưng không có nửa điểm ấy nấy. Thời gian một hơi tức quá. Đi, Miêu Phong, Hoàng Liễu, Vương Thành ba người trên mặt lộ ra lo lắng, mắt thấy người thứ 260 tức sắp sửa đi qua, nhưng bọn hắn nhưng không có nữa chống đỡ kinh khủng màu đen trường thương một kích lực lượng. Nhưng giờ phút này ba người nhưng mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh, không có lên tiếng quấy rầy Cố Bình phá trận. Đang lúc này, Cố Bình mạnh mẽ ngẩng đầu, hắn trong mắt trở nên vô cùng sáng ngời, hai tay tốc độ lần nữa tăng vọt. Bố tức thời gian túc túc đánh ra 3681 đạo trận pháp ký hiệu. Ra ngoài tự thân linh hồn thừa nhận cực hạn bộc phát, để cho hắn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi xuống, nhưng hắn trong mắt nhưng càng ngày càng sáng. Cuối cùng một đạo ký hiệu xuất thủ, trong miệng hắn mạnh mẽ quá khẽ, "Đi." Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hắn thân ảnh trước hướng ngoài điện bỏ chạy. Miêu Phong, Hoàng Liễu, Vương Thành ba người mắt lộ mừng như điên, rối rít toàn lực hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đang ở bọn họ rời đi đại điện trong nháy mắt, trung niên tu sĩ bộ dáng khôi lỗi mạnh mẽ giương lên trong tay trường thương. Nhưng phạm vi hoạt động của hắn liền bị hạn chế ở chỗ này, trong miệng tức giận gầm thét, nhưng không cách nào phát động công kích. Mà ở lúc này, trong điện hư không hiện lên trận pháp đột nhiên rung động, vận chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Khôi lỗi chữa trị trận pháp bị phá hư liễu. Thành công. Tốt. Các vị đạo hữu toàn lực nghỉ ngơi, hơi chút khôi phục, liền đem này khôi lỗi đánh chết. Đang ứng với như thế, bốn người khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dùng đan dược gáp chế thương thế, sự khôi phục sức khỏe lượng hao tổn. Ngoài mấy chục thước, Mạc Ngữ trong lòng sinh ra mấy phần do dự, nếu muốn giết người, giờ phút này bọn họ mọi người bị thương lực lượng tổn hao nhiều, không thể nghi ngờ là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng trong điện khôi lỗi thật liền không có sức hoàn thủ. Hơn nữa bọn họ nói đồ quyển đến tột cùng ở đâu cũng không rõ ràng. Chuyển ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ đem trong lòng sát ý đè. Đã đợi đã lâu, không kém cuối cùng này một hồi, liền chờ bọn hắn tìm ra đồ quyển chỗ ở, lại ra tay không muộn. Trong nháy mắt, lại là hai canh giờ. Cố Bình trước hết mở ra hai mắt, trầm giọng nói, "Các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất thủ đem khôi lỗi đánh chết, cướp lấy đồ quyển sau. Có lẽ còn có thể phế tích đóng cửa trước thu đến một chút bảo vật." Tốt. Pháp thuật tia sáng lần nữa lóe sáng, hóa thành sóng chiều hướng trong điện khôi lỗi tịch quyển đi. Không có trận pháp lực lượng chữa trị tự thân, trên người hắn huyết nhục nhanh chóng hỏng mất bóc ra, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ màu vàng bộ xương. Bộ ngực cùng đại não nơi các hữu một đoàn chói mắt linh quang, hiển nhiên là khôi lỗi động lực nguồn suối. Nhưng này khôi lỗi thân thể cường hãn trình độ cao khó có thể tưởng tượng, đối mặt bốn gã cấp 6 tu sĩ hoành giết, cánh cũng chống đỡ liêu túc túc tiểu nửa canh giờ. Hắn màu vàng xương cốt dần dần xuất hiện tiếng vỡ ra. Táo bạo ở trong đại điện quay trở về động, đem mặt đất trà đạp một mảnh đống hỗn độn, nhưng căn bản không cách nào tránh ra pháp thuật đánh chết. Mắt thấy khôi lỗi nơi tim linh quang trở nên lóe lên, Cố Bình mừng rỡ, cao giọng nói, lại thêm sức lực, nó sẽ phải chống đỡ không nối liễu. Nhưng ở lúc này, còn sót lại một bộ xương khôi lỗi mạnh mẽ quay đầu, hai mắt huyết quang đại thắng, gắt gao rơi vào trên người hắn. Hắn mặc dù chỉ có cực thấp linh trí, nhưng biết mình sở dĩ rơi vào như vậy kết quả, tất cả đều là lệ hắn ban tạo. Một cổ tức giận nhất thời tràn ngập liêu hắn tất cả ý chí. Khôi lỗi biết mình sắp chết đi, nhưng ở trước khi chết, hắn nhưng muốn kéo tên này tội khôi họa thủ cùng hắn chôn cùng. Giết! Nó trong miệng mạnh mẽ gầm thét, xương cánh tay vung lên mạnh mẽ về phía trước ném đi, trong tay trường thương nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuyên qua cửa điện, oanh đến Cố Bình trước mặt. Trước khi chết một kích, trường thương tốc độ nhanh hơn, nhanh đến căn bản không cách nào né tránh. Không! Cố Bình thét chói tai, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền kết nhiên như chỉ, thân thể của hắn mạnh mẽ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Mà cùng lúc đó, trong điện khôi lỗi làm như xúc động liễu nào đó quy tắc, đại điện hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đạo màu đen tia chớp, đùng một tiếng đánh rơi khi hắn trên người, đưa nơi tim linh quang trực tiếp đánh nát. Khôi lỗi thân thể nhất thời vỡ vụn, đầu lâu của hắn hé ra, một con lòng bài tay lớn nhỏ đen nhánh hộp sắt từ đó rơi xuống. Trong nháy mắt, Cố Bình cùng trong điện khôi lỗi trước sau chết đi, Miêu Phong, Hoàng Liễu, Vương Thành ba người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng may mắn cũng may khôi lỗi không phải là đối với bọn họ xuất thủ, nếu không mới vừa rồi một kích, kể đến người nào chết. Nhưng rất nhanh, Bọn họ ánh mắt rơi vào khôi lỗi sau khi chết rơi xuống đen nhánh hộp sắt thượng, trên mặt rối rít lộ ra mừng như điên. Đây là đồ quyển. Cố Bình đã chết, như vậy cũng chỉ còn dư lại ba người bọn họ chia đều bảo vật, mỗi người có thể có được nhiều hơn. Ha ha, bị chết tốt. Nhưng vào lúc này, ba người dư quang trung đột nhiên đến một đạo thân ảnh gào thét chạy thẳng tới trong điện đi, chính là kia sớm đã chết đi pháo hôi đồng chí. Muốn chết. Miêu Phong, Hoàng Liễu, Vương Thành mặt lộ vẻ kinh sợ, gầm thét trung lắc mình truy vào, nhưng trung quy chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt hắn đem hộp sắt nhặt lên thu vào nhẫn chứa vật chung. Vũ Mặc đạo hưu dấu giếm thật là tốt sâu. Lại đem chúng ta cũng lừa đi qua, chờ chúng ta liều chết hợp lại sống giết này khôi lối đấu lại hái thị. Nhưng ngươi đây là muốn chết. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hoàng Liễu lạnh lạnh mở miệng, trong mắt của hắn tức giận ở ngoài đều là lạnh như băng sắc ý. Vương Thành không có mở miệng, kịch liệt linh hồn ba động cũng đã bộc phát. Miêu Phong quát chói tai, ba người chúng ta liên thủ, giết Vũ Mặc người này, thu hồi đồ quyền. Giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 282, Tàng Bảo Đồ cuốn cùng Đồ Ách Linh Đan. Mặc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, hắn không xoay người, trực tiếp phất tay áo vung lên, vô số ký hiệu cấp mưa loại đổ xuống mà ra, hư không thành tiểu cường đại cấm chế. Chưa từng cho bọn hắn bất kỳ né tránh thời gian, hư không linh quang lóe lên, ba người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, đợi lần nữa khôi phục thanh minh, quanh thân sương mù bay lên, trắng xóa một mảnh, tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ quanh thân mấy thước. Hoàng Liêu sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, trong miệng mạnh mẽ một tiếng tức giận gầm nhẹ. Mắt thấy Mạc Ngữ xuất thủ hô hấp đang lúc bảy cấm chế, hiển nhiên ở chỗ này đạo tu vì thâm hậu, hắn tự nhiên hiểu ở Hắc Địa Huyết Thiên Hung trận trùng, mình lòng mang ác ý sớm bị Mạc Ngữ phát hiện, theo như lời trực giác chẳng qua là trêu chọc hắn thôi. Như vậy tự cho là nắm giữ hết thảy, trên thực tế lại bị người coi là trên đài vở hài kịch cảm giác, làm hắn trong lòng lửa giận hừng hực. Đáng chết. Miêu Phong, Vương Thành hai người cũng là sắc mặt khó coi. Đang lúc này, trước mặt không xa xương trắng đột nhiên kịch liệt cuộn, Mạc Ngữ thân ảnh từ đó cất bước đi ra, ánh mắt lãnh đạm rơi vào ba người trên người. Dám can đảm lấy cấm chế vây khốn chúng ta, ngươi đây là muốn chết. Hoàng Liêu trong mắt sát cơ bùng lên, hắn giơ tay chỉ về phía trước điểm ra, trên đầu ngón tay một quả màu xám nhạt ký hiệu nhất thời xuất hiện, hình thể còn đang khẽ dãy rủa, tán phát ra trận trận phá cấm hơi thở. Chợt lóe, này cái màu xám nhạt ký hiệu nhất thời mang theo một đạo hư ảnh, không có vào xương trắng trong. Này cái phá cấm ký hiệu là hắn lấy tự thân cấm chế tu vi làm trụ cột cô động mà thành, bình thường cấm chế bị ký hiệu xông vào, khoảng cách cũng sẽ bị xé rách. Hoàng Liêu thừa nhận mình coi thường Mạc Ngữ, hắn cấm chế một đạo tu vi thậm chí không có ở đây hắn dưới, nhưng vẫn không tin, hắn trong lúc vội vã bày cấm chế, có thể chống đỡ mình toàn lực xuất thủ phá giải. Chỉ cần xé mở cấm chế, ba người liên thủ vây giết, hắn chắp cánh khó thoát. Hôm nay, nhất định phải đưa vào chỗ chết, nghiền xương thành tro mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng toàn tính. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Liêu khẽ miệng lộ ra một tia dự tận mạnh mẽ cứng ngắc, hắn con ngươi không nhịn được trợ to, lộ ra rung động cùng khó có thể tin. Màu xám nhạt phá cấm ký hiệu đánh vào sương mù, xương trắng quần quần tốc độ đột nhiên tăng mạnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng. Thế nhưng không dùng. Hoàng Liêu con ngươi kịch liệt co rút lại, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Hắn cấm chế một đạo tu vi chính là chân chính cấp đại sư nhân vật, có thể làm cho hắn toàn lực xuất thủ phá cấm ký hiệu không công mà lui, bảy cấm chế tu sĩ, trình độ tất nhiên tại phía xa hắn trên. Tông sư cấp nhân vật. Này Huyết Liêm Bang Vũ Mặc, chẳng lẽ phải một gã cấm chế tông sư? Đại sư, tông sư, hai người vẹn vẹn một chi sai, sở đại biểu cấm chế một đạo trình độ nhưng chênh lệch cách xa, căn bản không có ở đây cùng cảnh giới. Mặc dù chẳng qua là cấm chế tông sư tiện tay bố trí cấm chế đại sư cũng không cách nào dễ dàng đem phá vỡ. Vương Thành đối với Hoàng Liêu tu vi có nhiều hiểu rõ, mắt thấy hắn xuất thủ vô công, trong mắt không khỏi lộ ra kinh sợ. Miêu Phong trong nháy mắt hiểu dưới mắt thế cục, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên chắp tay, thành khẩn nói, lúc trước bọn ta không biết Vũ Mặc đạo hữu tu vi, có nhiều mạo phạm nơi, tính xin đạo hữu lượng giải. Hôm nay ta và ngươi liều chết giết cuối cùng đã xem đồ quyền đoạt vào trong tay, hoàn toàn không tất yếu nữa chém giết lẫn nhau. Huống chi phế tích hung hiểm, mặc dù đạo hữu muốn thu bảo vật, cũng cần cùng người liên thủ mới có thể vạn vô nhất thất. Lão phu nhận lời, nguyện phụng Vũ Mặc đạo hữu cầm đầu, ta và ngươi liên thủ thu bảo vật, đoạt được đạo hữu nhưng tự mình lấy trong đó một nửa, không biết Vũ Mặc đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Hoàng Liễu, Vương Thành hai người sắc mặt khó coi, giờ phút này mặt âm trầm không nói một lời, làm như chấp nhận hắn nói chuyện. Mạc Ngữ khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt lên trào, Miêu Phong đạo hữu nhưng là muốn vì hai người bọn họ tranh thủ thời gian phá giải cấm chế, vô dụng, ta đã xuất thủ, mặc dù theo đuổi bọn họ động thủ, không có nửa canh giờ mơ tưởng phá vỡ lần này cấm. Ta không có thời gian cùng các ngươi làm nhiều trì hoãn, nói cho Vũ Mộ như thế nào đem này hộp sắt mở ra lấy ra trong đó đồ quyển, nếu không các ngươi đều phải chết. Linh quang lóe lên, hắn đem trong điện khôi lỗi sau khi chết rơi xuống hộp sắt lấy ra. Đem thu vào nhẫn chứa vật lúc Mạc Ngữ liền phát hiện hộp này chính là một dị bảo, nếu lấy cường lực đem mở ra, sẽ gặp đem trong hộp đồ quyển bị phá hủy. Nếu không phải như thế, hắn sao lại cho ba người nhiều lời cơ hội, đã sớm xuất thủ đưa bọn họ trực tiếp mặt sát. Miêu Phong sắc mặt trầm xuống, Vũ Mặc đạo hữu tiện lợi thật không nguyện suy nghĩ một chút lao phu nói, ngươi còn có một lần cơ hội. Miêu Phong hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Tốt. Vũ Mặc đạo hữu thực lực siêu quần, độc chiếm tàng bảo đồ cuốn cũng không phải là không thể. Nhưng lão phu nhất định phải có thể giữ được tánh mạng, mới có thể đem mở ra hộp sắt phương pháp nói cho đạo hữu, nếu không tình nguyện mang theo phần này bí mật chịu chết, làm cho đạo hữu cực khổ mưu kế toàn bộ thất bại, cuối cùng hoàn toàn không đạt được. Hiện tại, xin mời Vũ Mặc đạo hữu trước đem này cấm chế triệt hồi sao? Mặc Ngữ lắc đầu, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, Hoàng Liễu, Vương Thành hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhưng như mượn tiền loại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Miêu Phong trong lòng run lên, căn bản không có nghĩ đến hắn cánh có không có chút nào báo trước xuất thủ, tức giận nói, Vũ Mặc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật không chuẩn bị muốn tàng bảo đồ cuốn? Mặc Ngữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, Hoàng Liễu, Vương Thành hai người đối với ta mà nói không có nửa điểm chỗ dùng, nhưng Miêu Phong đạo hữu nếu không đem ta cần thiết vật mang tới, này giống như trước đúng là kết quả của ngươi. Hai luồng xương mù bắt đầu khởi động trung hóa thành mặt kính. Hoàng Liễu, Vương Thành thân ảnh xuất hiện trong đó, bọn họ riêng của mình bị vây ở cấm chế một góc, quanh thân xương trắng hóa thành vô số đao phong từ bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Lấy bọn họ cấm chế tu vi căn bản khó có thể phá vỡ ngủ phòng, chỉ có thể bằng vào tu vi đau khổ chống đỡ. Nhưng rất nhanh, bọn họ bên ngoài cơ thể bao vây linh quang tiểu trở nên lờ mờ đi xuống, sau đó hỏng mất vỡ vụn. Kèm theo liên tiếp bi thảm, hai đóa đỏ bừng vòi máu ở trong cấm chế tràn phóng, kia điên cuồng cuộn xương trắng tùy theo quy về yên lặng. Miêu Phong sắc mặt trắng bệnh, thấy lạnh cả người từ hắn đáy lòng sinh ra, dọc theo xương cổ sống nhanh chóng lan tràn lên phía trên, khuyết tán đến hắn toàn thân, làm hắn thân thể một trận cứng cỏng. Hắn cũng không nhận ra, trong mặt gương một màn là Mạc Ngữ lấy cấm chế diễn biến ra ảo ảnh. Hoàng Liễu, Vương Thành hai người đã chết. Dễ dàng như thế, thậm chí căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản kháng. Mạc Ngữ bảy cấm chế uy năng, cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giết hai người như thế đơn giản, giết hắn cũng sẽ không quá mức phí sức. Nên hướng Mạc Ngữ lạnh như băng đạm mạc ánh mắt, Miêu Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đấy lòng sinh ra rõ ràng trực giác, nếu mình nữa cự tuyệt giao ra mở ra hộp sắt phương pháp, hắn nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Vũ Mặc đạo hữu, ta nguyện ý nói cho ngươi biết như thế nào mở ra hộp sắt, nhưng xin đạo hữu bảo đảm, nhận được tàng bảo đồ cuốn sau tha ta một mạng. Tại hạ thề, tuyệt không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết được. Mặc Ngữ hơi trầm ngâm, nói, tốt, chuyện này ta đáp ứng liêu. Miêu Phong không biết trong lòng hắn đến tột cùng là gì ý niệm trong đầu, nhưng giờ phút này người người là đau tớt, ta là cá thịt, hắn căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn nói. Cắn răng nói, xin đạo hưu triệt hồi cấm chế, tại hạ vì đạo hưu tìm ra cái chìa khóa, đem hộp sắt mở ra. Chỉ hắn một mình một người, mà thương thế, hao tổn chưa lành, Mặc Ngữ căn bản không sợ hắn đùa bỡn ra hoa gì dạng. Hắn phất tay áo vung lên, hư không cấm chế tiêu tán, hai người thân ảnh ra hiện tại trong đại điện, cách đó không xa có hai vũng chói mắt vết máu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Miêu Phong quét qua một cái, hoàn toàn đoạn tuyệt đấy lòng một tia phản kháng ý niệm trong đầu, hộp sắt cần cái chìa khóa mới có thể mở ra, cái chìa khóa tiểu dấu ở này trong ghế. Hắn chắp tay hành lễ, không dám làm nhiều trì hoãn. Vội vã hướng kia trong điện khôi lỗi ngồi xuống màu vàng ghế dựa lớn đi tới. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhưng cẩn thận cảm ứng đến quanh thân hơi thở biến hóa, nửa điểm dị thường, cũng khó khăn trốn hắn cảm ứng. Có kiếp sát lục thiên cung nơi tay, nếu hắn dám có dị động, trong nháy mắt là có thể đem người này chém giết. Miêu Phong tử nhẫn chứa vật chung lấy ra một con ngọc điệp, bóp nát sau một đạo linh quang bắn ra, trực tiếp rơi vào ghế dựa lớn thượng. Hắn đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên. Đồ quyền đang mang khắp phế tích tàng bảo cơ mật, một khi tiết lộ nửa điểm, chắc chắn đưa tới vô số tu sĩ cường giả đuổi giết cắt đoạn. Chẳng qua là vì bảo thủ bí mật, Mạc Ngữ tiểu tuyệt sẽ không tha cho hắn tánh mạng, nhưng chỉ cần để cho hắn đem cái chìa khóa cầm vào trong tay, cũng là có cùng Mạc Ngữ có kẻ mặc cả tư cách, nếu không lấy hắn chiến vương đỉnh tu vi, đầy đủ đem cái chìa khóa trực tiếp bị phá hủy. Miêu Phong chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, mới chịu đáp ứng lấy ra cái chìa khóa. Ít nhất phải dùng cái này bức bách Mạc Ngữ lập nhiều huyết khế, giữ được tánh mạng mình mới là. Chỉ đợi rời đi phế tích, hắn liền đem phế tích tàng bảo đồ cuốn xuất thế tin tức truyền khắp hỗn loạn vực, đến lúc đó tất nhiên muốn này Vũ Mặc chết không có chỗ chôn. Hắn tâm tư chuyển động, ánh mắt nhưng gắt gao rơi vào màu vàng ghế dựa lớn thượng, chỉ đợi hốc tối mở ra, đã cái chìa khóa đoạt vào trong tay. Nhưng sau một khắc, Miêu Phong trên mặt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Ghế dựa lớn hốc tối mở ra, nhưng cái chìa khóa cũng không ở. Không có cái chìa khóa, hắn cũng chưa có bảo toàn tính mạng cơ hội. Không, tại sao có thể như vậy? Cái chìa khóa rõ ràng tự cất, làm sao có không thấy? Miêu Phong chợt xoay người, khuôn mặt vẻ sợ hãi, Vũ Mặc đạo hữu, tại hạ thật không có lửa gạt dấu diếm, kính xin đạo hữu minh giám. Mặc Ngữ sắc mặt mạnh mẽ âm trầm đi xuống. Miêu Phong thần sắc hoảng sợ không giống giả bộ, màu vàng ghế dựa lớn trung cơ quan cũng là hắn nhìn tận mắt mở ra, chẳng lẽ thật là bị người đoạt trước một bước? Nếu là như vậy, lúc trước hắn tất cả cực khổ liền tất cả đều uổng phí. Nhất niệm điểm, Mặc Ngữ sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn nhướng mày, cảm giác mình tựa hồ quên lãng cái gì. Cái chìa khóa. Trong tay của hắn thì một thanh. Mê vụ cốc ngoài, từ gã đại hán đầu chọc nhẫn chữ vật trung đoạt được kia mai. Chẳng lẽ? Mặc Ngữ nổ lớn tim đập, linh hồn thăm dò vào tìm được kia mai cái chìa khóa, linh quang lóe lên đem nó lấy vào trong tay. Đang ở cái chìa khóa ra hiện tại không gian, hắn trong mắt đột nhiên sáng ngời lộ ra ý mừng, liền thấy nó tựa hồ được hấp dẫn loại khẽ rung động, mà kia phân hấp dẫn ngọn nguồn chính là cái tay còn lại thượng đen nhánh hộp sắt. Ngón tay bung ra, căn bản không cần để tham dự, cái chìa khóa tự động bay lên, trực tiếp rơi vào đen nhánh hộp sắt thượng. Hộp sắt mặt ngoài nhất thời ao hám đi xuống, lộ ra một con hoàn mỹ cái chìa khóa lô vết sâu, đem nó hoàn mỹ nuốt vào trong đó. Giang giác. Hộp sắt mở ra. Mặc Ngữ đè nén trong lòng kích động, linh hồn cảm ứng không việc gì, lúc này mới đem nó mở ra. Lộ ra trong đó một tiết ngón cái lớn nhỏ màu đen đá tròn. Hòn đá mặt ngoài mượt mà, đây chính là phế tích tàng bảo đồ cuốn. Mạc Ngữ đem nó cầm lấy, hơi do dự quán chú tiến vào một khẩu nguyên lực, đá tròn bóng loáng mặt ngoài nhất thời sáng lên, phóng ra một bức hơn trượng lớn nhỏ bức họa rơi vào hư không. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào đồ quyển trung một con lóe lên điểm sáng thượng, trong nháy mắt hiểu đây chính là hắn chỗ ở phủ đệ vị trí. Cùng quanh thân địa hình tương đối so sánh với, là có thể xác định, đây đúng là phế tích tàng bảo đồ quân không thể nghi ngờ. Miêu Phong dại ra nhìn trước mặt một màn, hắn nơi nào nghĩ đến, mở ra đen nhánh hộp sắt cái chìa khóa sẽ ở Mạc Ngữ trong tay. Này, hắn vừa có cái chìa khóa, cần gì muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Chuyện này hắn nghĩ không ra, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, vội vàng túi đầu thu hồi tầm mắt, sắc mặt đã trở nên cực độ tái nhợt. Mạc Ngữ không chút nào che giấu làm cho hắn trước mặt mở ra phế tích tàng bảo đồ cuốn, này bản thân liền đã có thể chứng minh quá nhiều chuyện. Hắn căn bản là không có nghĩ tới để tính mạng hắn. Nếu như thế, hắn vừa có chịu cam tâm bó tay chờ chết. Miêu Phong mạnh mẽ giơ tay, vẻ đen nhánh nhọn hoắc nổ bắn ra, chạy thẳng tới Mạc Ngữ lồng ngực rơi xuống, mà hắn dưới chân thì nặng nề một bước, thân hóa hư ảnh hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Nên hướng đen nhánh nhọn hoắc, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra lên trào, giơ tay đang lúc đen nhánh huyết khí xung ra, hóa thành dài hai thước đại cung, lấy tay kéo ra, đỏ thấm hai màu tên dài rời khỏi tay. Veng, đen nhánh nhọn hoắc hỏng mất. Veng, Miêu Phong thân hóa huyết vụ. Hai ngày sau, Mạc Ngữ thân ảnh từ trong một mảnh phế tích đi ra, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Chỉ sợ ai cũng không cách nào nghĩ đến, nay tấm bị hoàn toàn bị phá hủy cung điện dưới đất, cánh cất dấu phế tích trung lớn nhất một chỗ ẩn nặc đan dược chỗ. Hắn ở trong đó thuận lợi thu hoạch liếu hai quả độ ếch linh đan, là hoàn hảo không tổn hao gì độ ếch linh đan, đầy đủ hắn đem linh hồn không gian phong bế thai họa ngầm hoàn toàn giải quyết. Trừ ngoài ra còn có hơn 10 viên những khác đan dược cùng phương thuốc, cũng là vô cùng chân quý vật. Thu hoạch độ ếch linh đan, Mạc Ngữ tiến vào phế tích thiết yếu mục đích đã hoàn thành, dựa theo hắn vốn là tâm ý, thu độ ếch linh đan sau liền lập tức rời đi. Nhưng hôm nay khoảng cách phế tích đóng cửa còn có 2 ngày chừng, mà căn cứ tàng bảo đồ cuốn ghi lại, khoảng cách nơi này không xa, có một ngồi bí ẩn chứa bảo vật đất. Ở nơi đâu, có một chuyện bị vây phong ấn trạng thái thanh khí. Mạc Ngữ sắc mặt một trận âm tình bất định, lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, dưới chân một bước, thân ảnh chạy thẳng tới đồ quyển ghi lại tàng bảo đất đi. Kiếp sát lục thiên cung tuy là tàn phá thần khí, nhưng khoảng cách khôi phục không biết còn cần bao lâu thời gian. Nếu có thể cướp lấy đến một uy năng kinh khủng thanh khí, thực lực của hắn tất nhiên tăng mạnh, không chỉ có thể nhiều hơn tự vệ lực, đợi đến tự thân tu vi sánh ngang cấp 7 tu sĩ sau, bằng vào thánh khí hoài, cũng có thể nhiều hơn mấy phần hướng Thiên Hoàng Tông đòi lại cừu hận lo lắng. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ thoát khỏi mấy cái ô thiết khôi lỗi dây dưa, thân ảnh ra hiện tại một chỗ rách nát không chịu nổi kiến trúc bề ngoài. Nơi này chính là phong ấn thánh khí bị giấu giếm chỗ ở. Nghĩ đến những năm này hẳn là không có bị người thu, nếu không thành tội ác chung không thể nào không có tin tức. Mạc Ngữ khẽ hút khí thu liễm tâm thần, thân ảnh chợt lóe không có vào trong đó, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 283, phá cấm tầm bảo. Mạc Ngữ thân ảnh ở đổ nát kiến trúc bầy chung ghé qua, ánh mắt của hắn cẩn thận ở quanh thân du tẩu, linh hồn cẩn thận cảm ứng đến quanh thân. Liên tại lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, thân ảnh tùy theo dừng lại, ánh mắt rơi vào không xa một con bị nửa chôn ô thiết khôi lỗi trên người. Nó bị nào đó lợi khí trực tiếp xuyên thủng liễu lồng ngực, phá hư khôi lỗi tất cả động lực, đem nó trực tiếp chém giết. Hiển nhiên xuất thủ người thực lực cực mạnh. Xem ra khu vực này sớm bị những tu sĩ khác siêu tầm quá. Mạc Ngữ dừng lại một chút, thân ảnh tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo phế tích tàng bảo đồ quyển biểu hiện, bị phong ấn thánh khí đang ở khu vực này. Một lát sau, Mạc Ngữ đứng ở nơi này tấm phế tích trung, chân mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng ở quanh thân chậm rãi quét qua. Hắn đã xem khắp phế tích tìm tòi một lần nhưng không có bất kỳ thu hoạch, chẳng lẽ phế tích tàng bảo đồ quyển ghi lại làm lỗi, hay hoặc là thánh khí đã bị người bí mật lấy đi? Không đúng, thánh khí mặc dù ở rất xa 5 tháng trước cũng là vô cùng chân quý vật, bị tồn phóng đất tất nhiên bí ẩn vô cùng, sao lại bị dễ dàng nhận được? Huống chi chỗ này di tích mặt ngoài không có nửa điểm dị thường, nếu không phải có tàng bảo đồ quyển nơi tay, hắn cũng sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực, những tu sĩ khác càng thêm sẽ không cẩn thận sưu tầm, tìm được thánh khí khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lớn nhất có thể là thánh khí bị thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi. Mạc Ngữ khẽ hút khí, đợi tâm tư khôi phục lại bình tĩnh, linh hồn lực như chảy nhỏ giọt nước suối loại hướng ra phía ngoài chậm rãi lan tràn. Loại phương pháp này mặc dù chậm chạp, nhưng lại như là nay lựa chọn tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể tìm được dấu vết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không có cảm giác đang lúc liền đã qua một canh giờ. Mạc Ngữ ở kiến trúc bảy trung chậm chạp du tẩu, hôm nay đã dò xét hơn phân nửa bộ phận, nhưng như cũng không có bất kỳ phát hiện. Đang ở hắn dần dần bắt đầu đối với quyết định của mình sinh ra hoài nghi, sắc mặt lại đột nhiên khẽ biến, lộ ra chút ý mừng. Trở nên xoay người, nhìn về phía mới vừa lấy linh hồn lực quét qua một chỗ đổ nát thiên điện, hắn thu hồi linh hồn lực lần nữa từ đó nơi quét qua. Quả nhiên, linh hồn lực lượng từ điện vũ trung ghé qua, lần nữa cảm nhận được kia phân rất nhỏ khác thường ba động. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ dưới chân một bước, xét qua mấy chục thước khoảng cách, lắc mình tiến vào trong đó. Đại điện hiện đầy cho bụi, trong góc có lưu cũ kỹ mạng nện, hiển nhiên đã hồi lâu không có tu sĩ tiến vào tới chỗ này. Mạc Ngữ ở quanh thân đảo qua, không có nhận thấy được uy hiếp, ánh mắt trực tiếp rơi vào chỗ sâu điện trên vách. Vốn là tinh xảo sinh động, bức tranh phong nhắn nhủi bích họa nhiều chỗ bóc ra một mảnh loang lổ. Kia phân yếu ớt khác thường ba động, chính là từ nơi này điện vách tường trung truyền ra. Mạc Ngữ hơi do dự, hắn phất tay áo vung lên, nhất thời lại không có đếm cấm trận phù văn gào thét ra, không có vào đến điện vách tường trong. Nhưng ký hiệu dung nhập vào, điện vách tường nhưng không có nửa phần biến hóa, kia yếu ớt khác thường hơi thở ba động, khẽ nhộn nhạo liền khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Ngữ cao mày, hắn đổi lại quá một loại phá cấm pháp bí quyết, nhưng rất nhanh phát hiện như cũ vô dụng. Ngắn ngủn mấy phần thời gian, Mạc Ngữ đổi lại quá 23 loại phá cấm pháp bí quyết, nhưng không một đối với điện vách tường giấu giếm cấm chế hữu hiệu. Thứ 24 loại phá cấm pháp bí quyết xuất thủ, điện vách tường phát ra khắc thường hơi thở trong lúc bất chợt trở nên mãnh liệt, Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, đánh ra pháp quyết tốc độ nhanh hơn vài phần. Nương theo càng ngày càng nhiều pháp quyết đánh vào, điện vách tường đột nhiên khẽ rung động, dầm nữa trong tiếng, từng cục lưu lại bích họa rối rít bốc ra. Làm cuối cùng một quả pháp quyết đánh ra, điện trên vách đột nhiên sinh ra từng vòng rất nhỏ sóng gợn, liền tựa như một vũng mặt nước. Mạc Ngữ khẽ cắn răng, dưới chân một bước, thân ảnh chạy thẳng tới điện vách tường đánh tới. Thân thể của hắn đụng vào điện trên vách, cánh giống như là thật xuyên qua liễu một tầng mặt nước, trực tiếp không có vào không thấy. Trước mắt tối sầm, quanh thân truyền đến rất nhỏ xé rách cảm, liền tựa như trải qua nào đó quá ngắn không gian truyền tống, tầm mắt nhưng ngay sau đó khôi phục. Nhưng giờ phút này căn bản không có cho Mạc Ngữ quan sát quanh thân thời gian, tật phong mặt tiền cửa hiệu, nương theo mà đến chính là kia thê lương tiếng xé gió, hung hãn hơi thở đập vào mặt. Hắn sắc mặt trầm xuống, sau lưng hai cánh trong nháy mắt triển khai, thân ảnh hô đẩy tới một bên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn ban đầu chỗ ở nơi, mặt đất sáp. Một con thành nhân cánh tay lớn bằng, trường dài 2 thước trường thương. Mũi thương thật sâu không có vào cứng rắn đa phiến, thương đuôi vẫn còn ở khẽ rung động. Từng đạo tiếng vỡ ra lấy thương rơi đất làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Hưu! Một kích vô công, trường thương bắn ngược mà quay về. Mạc Ngữ ngẩng đầu lên nhìn lại, hắn giờ phút này đang ở một chỗ rộng rãi tứ phương trong không gian, mặt vách chiếu sáng trận pháp không biết qua bao nhiêu năm tháng, mặc dù nhiều nơi hủy hoại dập tắt, nhưng vẫn có bộ phận bị vây sáng ngời trạng thái, ôn hòa ánh sáng đủ để chiếu sáng khắp không gian. Liên ở cách đó không xa, một con ô bạc khôi lôi đang thu hồi phóng tư thái, trong tay của hắn nắm mới vừa kia quăng ra trường thương, trong con ngươi lóng lánh màu đỏ tươi tia sáng. Duy nhất một chút bất đồng, chính là này ô bạc khôi lỗi chô mi tâm, nhiều hơn một khối lờ mờ màu vàng. Này khôi lỗi lực lượng, tương đối tầm thường ô bạc khôi lỗi mạnh hơn. Giờ phút này mắt thấy một kích vô công, nó đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét. Giống giận mãnh liệt nổ vang, quần quần tiếng gầm trên không trung không ngừng tiếng vọng. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, răng rắc trong tiếng, mặt đất đá phiến liên tiếp bể tan cảnh. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, hắn đôi trước mắt một màn cũng không xa lạ, chỉ sợ dưới nền đất lập tức sẽ phải nhảy ra không ít ô bạc khôi lỗi. Hắn giơ tay về phía trước, giữa năm ngón tay nồng nặc đỏ thấm sát khí phún dũng ra, quần quần đang lúc hóa thành kiếp sát lục thiên cung hư ảnh, lấy tay về phía trước đem vô dây cung trưởng cùng trực tiếp kéo ra. Ông hư không chấn đều, tên dài rời khỏi tay, xuyên thủng không khí, mang theo liên tiếp hư ảnh. Kinh khủng khí cơ nhất thời đem này mi tâm một chút màu vàng ô bạc khôi lôi khóa. Vật này hốc mắt trung màu đỏ tươi tia máu mạnh mẽ đại tác phẩm, trong miệng hét giận dữ, trong tay trường thương lần nữa về phía trước ném ra. Trong chớp mắt tên dài, trường thương hư ảnh trên không trung đụng nhau, tiến ảnh khẽ run, trên thân thương vô thanh vô tức sinh ra từng đạo tinh mịn tiếng vỡ ra. Oeng! Trường thương vỡ vụn, tiến ảnh thế đi không giảm, gào thét bắn rơi ở ô bạc khôi lỗi trên người. Lực lượng cường đại nhất thời từ đó bộc phát, đem nó bộ ngực mạnh mẽ xé rách, thình thịch một hưởng, ô bạc khôi lỗi thân ảnh bị sinh sôi đánh lui mấy chục thước, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Thân thể hắn tiếp tục hướng sau trở đi, đem mặt đất đá phiến sinh sôi bóp ra một cái dày mấy chục thước thật sâu khe rãnh. Ô bạc khôi lỗi thân thể từ chối mấy cái, trong mắt hồng mang nhanh chóng lờ mờ đi xuống, cùng bạo khí thế chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một kích mà giết, Mạc Ngữ trên mặt không có nửa điểm ý mừng, hắn không chút do dự lần nữa dương cung, lại là một mũi tên rời khỏi tay. Oeng! Một con cầm lên dưới đất nhảy ra ô bạc khôi lỗi nhất thời bị tên dài bắn trúng, thân thể bị trực tiếp oanh phi. Mà giờ khắc này, đã có 4 chỉ ô bạc khôi lỗi nhảy đến mặt đất, mạnh mẽ giơ cánh tay, trong tay trường thương mang theo kinh khủng tiếng xé gió, gào thét về phía trước bắn ra, về phía trước đánh chết đi. Mạc Ngữ sau lưng hắc ngân song rực mạnh mẽ phát rơi, thân thể hóa thành hư ảnh gào thét mau né. Liên tiếp nổ bộc phát, ngắn ngủn mười mấy tức sau, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, trong miệng hắn nhẹ nhàng thở hào hẹn, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh. Liên tiếp kéo ra kiếp sát lục thiên cung, đối với hắn mà nói cũng tạo thành liễu cực đại hao tổn. Trên mặt đất, sổ trích ô bạc khôi lỗi nổn ngang ngã trên đất. Khôi lỗi vật chết, tầm thường cấm chế khó có thể đối với kia sinh ra ảnh hưởng, vì ngăn ngừa trì hoãn quá lâu tự nhiên đâm ngang, Mạc Ngữ lựa chọn cường lực xuất thủ đem bọn họ phá hủy. Giờ phút này trở tay từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên linh đan ngửa đầu nuốt vào, tùy ý dược lực tự động tản ra, chậm rãi bổ sung tiến vào trong cơ thể. Xác định không có khôi lỗi tiếp tục công kích, Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, ngắn ngủi nghỉ ngơi hạ xuống, ánh mắt rơi vào góc một cái đi thông dưới đất thềm đá, hơi do dự từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối ngọc điệp bừa, dùng sức đem nó bóp nát. Ngọc điệp vỡ vụn, một con thủ hộ lực lượng nhất thời đem Mạc Ngữ bao phủ ở bên trong. Hoàn thành chuyện này, hắn mới tiểu tâm rực rực đi thẳng về phía trước. Dọc theo thềm đá xuống, Mạc Ngữ lấy ra một khối chiếu minh thạch, trên mặt đều là ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, không có bất kỳ báo trước, hai bên thạch bích đột nhiên ao hãm lộ ra một mảnh lỗ thủng, mật tê dại mũi tên giận bắn tới. Thình thịch, muốn hưởng, Mạc Ngữ ngoài thân thủ hộ lực lượng nhất thời kịch liệt rung động đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 284, tứ phương tế đàn trong suốt xích sắt màu đen trường thương. Mạc Ngữ trở nên biến sắc, công kích tới quá mức đột nhiên, hắn căn bản không có nửa điểm chuẩn bị. Này ba mũi tên công kích, hắn linh hồn cánh không cảm ứng được nửa điểm khác thường hơi thở. Lấy mũi tên lực đạo, nếu không phải Mạc Ngữ cẩn thận sử dụng một quả thủ hộ ngọc điệp bùa, chỉ sợ tại chỗ sẽ phải gặp bị thương nặng. 3. Đầy đủ sánh ngang linh vương tu sĩ vòng bảo hộ bùa thủ hộ trong thời gian ngắn liền đã hỏng mất. Nhưng ngắn ngủi chống đỡ, đã vì Mạc Ngữ tranh thủ đến quý giá ứng đối thời gian, quát khẽ trung nồng nặc linh quang phá thể ra ngưng tụ chiến giáp, hắn dưới chân một bước thân ảnh chợt lui. Mấy thước khoảng cách, ngay lập tức tiếp xúc quá, nhưng ở này trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ đã nhận chịu đạt hơn vài chục trích mũi tên công kích. Cương đại phản chấn lực lượng, đem từng trích bắn rơi mũi tên sinh sôi đánh gãy. Thối lui khỏi mũi tên phạm vi công kích, hai bên mặt vách lỗ thủng tùy theo tiêu tán. Lúc này mới Mạc Ngữ ngưng thần lắng nghe, rốt cục đã nhận ra nào đó xuyên thấu qua thạch bích tản mát ra rất nhỏ vi tiếng vang. Đây là dây treo cổ căng thẳng cùng linh kiện máy móc cắn hợp thời thanh âm. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trên mặt lộ ra cổ quái, nhưng rất nhanh liền hóa thành khâm phục, than thở. Năm đó bố trí nơi này phòng ngự người, quả nhiên là tâm trí cao tuyệt. Thánh khí chỗ ẩn giấu bị vây cấm trận thủ hộ chung, có thể thuận lợi xông vào nơi này người, tất nhiên ở cấm trận một đạo tu vi thâm hậu. Loại tu sĩ này thường thường đối với mình thân thực lực cực kỳ tự tin, cảm ứng không tới cấm trận hơi thở, tất nhiên trong lòng thư giãn khinh thường. Mà một khi không có chút nào phòng bị đi vào thêm đá, ở nơi này giận bắn tên mũi tên, mặc dù chiến vương tu sĩ cường hãn thân thể cũng sẽ bị xé nát. Hai bên thạch bích không có cấm chế, có chẳng qua là thế gian tầm thường cơ quan. Nhưng có thể bố trí như thế tinh vi khó có thể phát hiện, mà có kinh người như thế uy lực, thiết kế chỗ này cơ quan tu sĩ, tất nhiên là tập cơ quan thuật to lớn thành người. Bất quá loại này đột nhiên ám sát thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, một khi bị phát hiện, sẽ thấy khó khăn đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp. Mạc Ngữ hơi trầm ngâm, xoay người lộn trở lại tiến vào nơi tứ phương không gian, nhắc tới một cụ tổn hại ô bạc khối lỗi, đi hai bước khẽ to mày, vừa nói ra một cụ ô bạc khối lỗi, lúc này mới đi trở về đi thông dưới đất thềm đá. Hắn giơ tay ném đi, đệ nhất cụ ô bạc khôi lôi cút hổ lô loại dọc theo thềm đá quay cuồng đi xuống. Hiu, hiu, hiu. Chói hai phá không âm nhất thời bộc phát, hai bên trên thạch bích lỗ thủng lần nữa xuất hiện, vô số mũi tên mang theo kinh khủng xé rách lực đạo xuất tại ô bạc khôi lôi trên người, thình thịch thình thịch. Muôn hướng chung, tia lửa bắn ra bốn phía, vô số sát luyện đánh chế mũi tên vặn vẹo biến hình rơi xuống trên mặt đất. Đợi chờ liễu 7-8 tức thời gian, ô bạc khôi lôi mới rơi vào dưới đáy, nhìn dọc đường rơi xuống trên đất con mũi tên, Mạc Ngữ ra đầu một trận tê dại. Hắn khẽ lắc đầu, giơ tay lại đem thứ hai chỉ ô bạc khôi lỗi đã mất đi xuống. Thứ hai chỉ ô bạc khôi lỗi bình yên rơi xuống đất không có được công kích, Mạc Ngữ do dự hạ xuống, lần nữa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối thủ hộ đùa bóp nát, vẫn duy trì ngưng tụ chiến giáp trạng thái, tiểu tâm rực rực đi về phía trước đi. Lần này không có ngoại ý, hắn thuận lợi dọc theo thềm đá đi tới cuối, trước mặt là một đạo đóng cửa thanh màu vàng đại môn, mặt ngoài thỉnh thoảng có nhàn nhạt linh quang hiện lên. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào đại môn mặt ngoài tinh xảo nhắn nhủi hoa văn thượng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Trên cửa có cấm, cấm chế như thế nào phá giải hắn cũng thấy rõ ràng, nhưng nơi này cấm chế cũng không đầy đủ. Đơn giản mà nói, trên cửa cấm chế chẳng qua là tòa nào đó cấm chế bộ phận, phá giải nơi này vô cùng có khả năng lâm vào cấm chế dây dưa, thậm chí làm tự thân rơi vào hiểm cảnh. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên sáng ngời, buồn nguyên cấm trận phù văn hư ảnh từ đáy mắt chỗ sâu hiện lên, nhưng tinh tế nhìn một hồi lâu, hắn chân mày nhưng dần dần cau chặt, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ cắn răng, trong lòng đã làm ra quyết định. Đều đã xông tới chỗ này, không có vì vậy liền bị dọa lùi lý do. Hơn nữa từ đối với tự thân cấm trận tu vi tự tin, mặc dù nơi này thật là một chỗ bấy giờ, hắn cũng có nắm chặt tránh thoát. Đã quyết định, liền là khắc xuất thủ, không hề nữa làm nhiều trì hoãn. Giơ tay, vô số cấm trận phù văn rời khỏi tay, gào thét đánh vào thanh màu vàng trong cửa lớn. Trên cửa tinh xảo nhắn nhủi hoa văn nhất thời sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt thanh kim sắc quang mang, một cổ hùng sát uy nghiêm hơi thở từ đó bộc phát, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Như vậy biểu hiện, đủ để khiến tầm thường tu sĩ sinh lòng sợ hãi, nghĩ tới là mình không cẩn thận xúc động liêu cấm chế bộc phát. Nhưng Mạc Ngữ thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, đối với càng ngày càng mạnh hung sát uy nghiêm hơi thở coi như không thấy, hai tay vững vàng, đánh ra pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Ông. Một lát sau, hư không một đạo rất nhỏ chấn đều, Mạc Ngữ thu tay lại, phất tay áo về phía trước vung lên, mở. Ung ung trầm thấp muộn hưởng trung, nhắm thanh màu vàng đại môn từ từ mở ra. Một cổ rất nhỏ hơi thở ba động từ lúc mở trong cửa lớn đổ xuống mà ra, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có chút gì do dự, lắc mình chui vào trong đó. Đây là một phương chừng vài trăm thước lớn nhỏ dưới đất thạch thất. Từ hư không hiện lên vô số cấm chế ký hiệu phát ra linh quang đem trọn phiến không gian chiếu sáng. Những thứ này như sao thần loại nhìn như xinh đẹp cấm chế ký hiệu, từng cái cũng tản mát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Phá vỡ thanh màu vàng đại môn cử động, đã xem bọn họ trong ngủ say tỉnh lại. Chỉ cần mấy hơi thời gian, bọn họ là có thể điều động kinh khủng cấm chế lực lượng, bộc phát ra chí mạng công kích. Chính là bởi vì nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ mới có thể gấp gáp tiến vào, vì chính là ở cấm chế bộc phát trước, chiếm trước xuất thủ tiên cơ, cắt đứt cấm chế bộc phát. Nếu không, đối mặt sánh ngang cấp 7 tu sĩ một kích cấm chế vây giết, hắn đem khó có thể ngăn cản. Quát khẽ chung, mãnh liệt linh hồn ba động từ trong cơ thể bộc phát, hai tay hóa thành hư ảnh, đánh ra vô số mai cấm chế ký hiệu. Thời gian lập loè không có vào hư không, nhất thời dung nhập vào tới chỗ này trong cấm chế bộ, bọn họ sở lên tác dụng chính là phá hư cấm chế vận chuyển. Mạc Ngữ sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng xông ra sợ sau. Chỉ có chính hắn cảm ứng rõ ràng, dựa theo nơi này cấm chế bố trí tu sĩ đặt ra, ở thanh màu vàng đại môn mở ra trong nháy mắt, sẽ gặp có cấm chế đánh chết bộc phát, đem xông vào tu sĩ đánh chết. Nhưng ở khá dài trong năm tháng, cấm chế được phá hư, vận chuyển lúc nhiều mấy phần trễ đợi. Chính là những thứ này rất nhỏ trễ đợi, hội hợp ở chung một chỗ, mới cho Liễu Mạc Ngự xuất thủ tự cứu mấy hơi thời gian. Dĩ nhiên, nếu hắn không thể ngăn trở cấm chế uy năng bộc phát, mấy hơi sau, đợi chờ hắn vẫn như cũng là một cái tử lộ. Cấm chế bộc phát, tuyệt không phải chỉ có một kích lực, thế tất trùng điệp không dứt như sóng đảo xâm nhập, chỉ sợ cấp 7 tu sĩ rơi vào trong đó, nếu không thông cấm trận chi đạo, cũng muốn bị vây giết ở chỗ này. Mạc Ngự cảm nhận được nơi này cấm chế hung hiểm, tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường, tu vi toàn bộ bộc phát, linh hồn trong không gian, bổn nguyên cấm chế ký hiệu tản mát ra sâu kín quang hoa. Càng là hung hiểm lúc, hắn tâm tình ngược lại càng phát ra bình tĩnh, liền tựa như giếng cổ mặt nước, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chỉ có tính táo mà chống đỡ, mới có thể ở hung hiểm trung cấp lấy sinh cơ, bối rối hoảng sợ tự loạn trận cước, chỉ biết làm chính mình chết nhanh hơn. Thời gian trôi qua, mỗi một tức ở Mạc Ngự cảm ứng trung cũng bị vô hạn kéo thân, trở nên vô cùng khá dài. Hắn có thể rõ ràng nghe được của mình mạch đập, tâm thần chuyển động tốc độ nhưng trước nay chưa có mau. Đánh ra cấm chế pháp quyết tốc độ cũng đã đạt tới tự thân cực hạn. Một hơi, hư không cấm chế ký hiệu lóe sáng. Hai hơi, cấm chế lực lượng hội tụ. Ba tức, kinh khủng uy áp rơi. Bốn tức, đánh chết khí cơ khóa. Năm tức, liên ở cấm chế bộc phát trước một cái chớp mắt, Mạc Ngự mạnh mẽ gầm thét, đánh ra cấm chế pháp quyết tốc độ lần nữa tăng vọt, nhất cử vượt xa tự thân cực hạn. Dừng lại cho ta. Quần quần tiếng gầm ở trên hư không quanh quẩn, hư không vô số lóe sáng cấm chế ký hiệu hơi run lên, kia sáng chợt mở đi nhất phân, sắp buộc phát cấm chế đánh chết bị mạnh mẽ ngăn trở. Sinh tử một đường, trong nháy mắt. Quỷ môn quan đầu chạy một vòng, Mạc Ngự không còn kịp nữa sinh lòng vui mừng, một cổ đến từ sâu trong linh hồn đau đớn đánh tới, để cho hắn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Ban đầu vì ở tuyệt cảnh cướp lấy sinh cơ, Mạc Ngự mượn Thiên Đô tả thần lực mạnh mẽ tăng lên linh hồn lực lượng, đã bị tự thân linh hồn bổn nguyên, cần lâu dài thời gian tu dưỡng mới có thể chậm chạp khôi phục. Linh hồn không gian phong bế, trải qua một năm thời gian thâm trầm tu dưỡng, ngoài mặt hắn linh hồn thương thế đã khôi phục, nhưng hắn cả linh hồn giống như là dán lại ở chung một chỗ giống nhau. Tâm thương lúc hoàn hảo, một khi tu vi toàn lực bộc phát, linh hồn căn bản không cách nào chịu đựng lên như vậy đánh sâu vào. Này mới là Mạc Ngự vượt cấp kịch chiến linh hoàng tu sĩ cần thiết giao ra chính là thật nhiều. Linh hồn không gian phong bế, bất quá là nó dọc theo người ra biểu tượng thương thế. Mạc Ngự trong nháy mắt nhận thấy được điểm này, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng hoàn toàn âm trầm đi xuống. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng căn bản không có thời gian lúc đó bận rộn nghĩ. Dưới mắt mặc dù nỗ lực đem hư không cấm chế bộc phát ngăn trở đi xuống, nhưng hơi chậm nửa điểm, cấm chế như cũ có bộc phát. Cũng may vượt qua lúc ban đầu hung hiểm, có lúc trước đánh vào ký hiệu ngăn trở, cấm chế lại muốn dành dụm lực lượng, thế tất cần càng lâu thời gian. Hơn nữa Mạc Ngự đối với lần này nơi cấm chế đã càng nhiều mấy phần hiểu rõ, lại ra tay ngăn trở nó bộc phát liền đơn giản rất nhiều. Nhưng đơn giản cũng vẹn vẹn là tương đối mà nói, vẫn không thể có bất kỳ khinh thường. Mạc Ngự hút khí, cắn răng đè linh hồn bị xung kích sắp sửa vỡ vụn loại thống khổ, hai tay động tác không có nửa điểm dừng lại. Tiếp tục chuốt xuống ký hiệu đánh vào hư không cấm chế. Thời gian từng tí mà qua, cho đến hết sức sau, ngăn trở hạ cấm chế lần thứ 9 bộc phát, Mạc Ngự rốt cục có thể tạm thời dừng tay nhả ra khí. Hắn từng ngụm thở dốc, trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, ống tay áo chung hai tay đã ở khẽ run. Nhận được Dương Bái Nghiêu cấm trận truyền thừa, Mạc Ngự ở cấm chế một đạo tu vi, đầy đủ sánh ngang tầm thường cấm trận tông sư. Hơn nữa trải qua thời gian dài bằng lần này dễ dàng liên sát cấp 6 tu sĩ, không có cảm giác, tâm thần trung đã sinh ra chút kiêu ngạo tự đắc. Nhưng mới vừa kinh nghiệm cấm chế, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là trên có ngày nhân ngoại hữu nhân. Ít nhất, bảy lần này cấm chế tu sĩ, cấm trận tu vi, tuyệt đối tại phía xa hắn trên. Nếu không phải nơi này cấm chế ở khá dài 5 tháng ăn mòn chung xuất hiện tổn hại, Mạc Ngự sớm bị cấm chế buộc phát uy năng trực tiếp đánh chết. Thở dốc vài hớp, đợi linh hồn truyền đến đau đớn hơi hóa giải, hắn lấy ra một quả đan dược nuốt vào, lúc này mới có thừa hạ đi quan sát quanh thân. Vài trăm thước lớn nhỏ dưới đất thạch thất, trong không gian nổi lơ lửng vô số cấm chế ký hiệu, tạo thành kinh khủng cấm chế. Ở nơi này cấm chế thủ hộ chung, đứng nghiêm một ngọn tứ phương tế đàn. Tế đàn chiếm diện tích gần trăm thước, ước thập cao 7-8 thước, bốn bề các hữu tảng lớn phù điêu, có người, có thú, hoặc sinh, hoặc chết, nhưng tất cả đều trợn mắt trợn tròn. Tế đàn bốn góc, đứng thẳng bốn cái thành nhân ôm hết lớn bằng cột đá. Bốn cái trong suốt huyền nhược ngọc lưu ly đánh chế xích sắt từ đó chui ra, tầng tầng quấn quanh, đem tế đàn chung một con màu đen trường thương khóa chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 285, phủ xuống quỷ dị cấm trận ba động. Kim Long khóa. Lục Thiên thanh âm đột nhiên ở đầu góc vang lên, ngưng trọng giữa dòng lộ kinh nghi. Mạc Ngự tâm thần vừa động, ngươi biết những thứ gì? Chỗ ngồi này tế đàn, cùng ta biết viễn cổ một loại cường đại phong ấn tương tự, nhưng cụ thể có phải hay không, ta nhưng không có nắm chắc. Lục Thiên hơi dừng lại, chủ nhân đã tạm thời chế trụ hư không cấm chế, không để phòng thối lui khỏi 30 thước, xuất thủ thử một lần. Như thế nào kiểm tra đo lường? Rất đơn giản, chủ nhân tùy ý hướng trong suốt khóa sắt đánh ra một cái pháp thuật là tốt rồi. Mạc Ngự gật đầu, hắn thân ảnh vừa động, lui về phía sau đi. Đặt tới Lục Thiên nói 30 thước khoảng cách, Mạc Ngự cong ngón đúng ra, nhất thời có một viên hỏa cầu xuất hiện, trực tiếp đánh rất ở đây quấn quanh màu đen trường thương trong suốt khóa sắt thượng. 3. Hỏa cầu vỡ vụn. Mặc dù tiện tay một kích, vốn dĩ linh vương cảnh tu vi, một viên hỏa cầu cũng có thể tiêu tài chính thiết. Nhưng rơi vào trong suốt khóa sắt thượng, lại không có thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Ông. Trong suốt khóa sắt được công kích đột nhiên rung động, biên độ nhỏ nhất, nhiều tia kim quang từ khóa sắt trung xuất hiện, lẫn nhau giao hòa, ngưng tụ làm một con kim long, ở trong suốt khóa sắt trung xuyên qua, ngửa đầu phát ra từng tiếng tức giận gầm thét. Một vòng màu vàng linh quang mạnh mẽ từ tế đàn trung bộc phát, bao phủ phương viên 30 thước phạm vi, vô số kim sắc quang lưới giao tung hoành gào thét. Không sai, chỗ ngồi này tế đàn chính là Kim Long khóa. Lục Thiên trầm giọng mở miệng, nếu là lấy Kim Long khóa trấn áp, này chỉ màu đen trường thương chỉ sợ cũng không phải là một thánh khí đơn giản như vậy. Trải qua hắn giải thích, Mạc Ngữ mới hiểu được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Long khóa chính là thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách một loại phong ấn thủ đoạn, một khi rơi vào phong ấn, mặc dù thế gian đỉnh cường giả cũng muốn bị sinh sôi không chết. Lấy Kim Long khóa phong ấn oai, để mà trấn áp chính là một thánh khí, quả thật quá mức đại tài tiểu dụng. Lúc ban đầu khiếp sợ sau, Mạc Ngữ chẳng những không có bởi vì màu đen trường thương chân quý cảm thấy vui mừng, chân mày ngược lại thật chặt nhăn lại, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bảo vật chân quý tự nhiên là tốt, nhưng là muốn mình có thể hay không đem nó thu vào trong tay. Không nói Kim Long khóa có thể phong ấn tuyệt thế cường giả, nhất định chắc chắn vô cùng khó có thể phá hư, mặc dù hắn có thể đánh mở tế đàn, lại có gì tư cách hàng phục màu đen trường thương. Mặc dù mạo nguy hiểm tính mạng xông tới chỗ này, hôm nay cũng muốn không công mà lui liễu. Mạc Ngữ tự biết điểm này không cách nào thay đổi, nhưng vẫn là không nhịn được sinh ra không cam lòng ý. Nhưng từ này, Kiếp Sát cặc cặc cười nói, chủ nhân không cần như thế, đổi lại người khác tới, không biết khiếu môn, Mạc ngươi tu vi thông thiên cũng mơ tưởng phá hư Kim Long khóa. Bất quá chúng ta vừa vặn biết nhược điểm của nó, lại vừa lúc có khắc chế thủ đoạn của nó. Lục Thiên tiếp lời nói, màu đen trường thương tuyệt không phải thánh khí đơn giản như thế, bất quá chủ nhân cũng không cần kiêng kỵ một vật chết. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, vật chết. Không tệ. Lục Thiên âm lượng đề cao mấy phần, chúng ta cảm ứng rõ ràng, màu đen trường thương chung không còn linh thức, không biết nó ở khá dài trong 5 tháng đã tiêu tán, hay là có khác thủ đoạn thoát đi liếu nơi này. Nhưng bất kể là loại nào có thể, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Không có linh thức, này chỉ màu đen trường thương liền sẽ không chống lại chủ nhân thu, chỉ cần phá vỡ Kim Long khóa tế đàn, là có thể đem nó thuận lợi lấy đi. Không có linh thức, vật này không thể tự động đỡ cho chủ uy lực hơi có rất xuống, nhưng đối với chủ nhân mà nói, này ngược lại là kết quả tốt nhất. Vốn tưởng rằng đem không công mà lui, ai ngờ chuyện càng lại lên biến hóa. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, phải như thế nào xuất thủ mới có thể phá vỡ tế đàn? Có thể có cần ta hỗ trợ nơi? Chuyện này không cần chủ nhân làm ơn, nộp tùy chúng ta đi làm là được. Lục Thiên lanh khốc trung hiển thị rõ tự tin, Kim Long khóa phong ấn chắc chắn vô cùng, mặc dù thế gian đỉnh tu sĩ xuất thủ, cũng không cách nào đem nó phá vỡ. Nhưng Kim Long khóa tới tinh khiết tới sạch, không thể cho phép bất kỳ tạp chất tồn tại, một khi được xâm nhuộm sẽ lực lượng giảm đi. Nhưng muốn làm bẩn Kim Long khóa, cũng cần lấy thế gian là tinh thuần nhất dơ bẩn khí mới có thể làm được. Mà điểm, đối với chúng ta mà nói, vừa vặn không tính là việc khó. Một cổ hắc huyết sát khí từ Mạc Ngữ đỉnh đầu xung ra, liền như có linh tính loại, như một mảnh dài hẹp ma xà loại chạy thẳng tới Kim Long khóa tế đàn đi, quấn quanh ở đây bốn điều trong suốt khóa sát thượng. Ông, ông, ông, ông. Bốn điều trong suốt khóa sát đồng thời rung động, xông ra kim quang ngưng tụ vì bốn điều Kim Long hư ảnh. Khóa sắt ngoài phát ra kim quang, liền tựa như hừng hực tiêu đốt màu vàng lửa cháy. Tầm thường dơ bẩn khí căn bản không có nhích tới gần tư cách, sẽ ở nơi này kim quang hạ bị đuổi tản ra sạch sẽ. Nhưng Kiếp Sát Lục Thiên Cung ngưng luyện hắc huyết sát khí hiển nhiên không ở trong đám này. Mặc dù đang kim quang cháy hạ trung nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn có thật nhiều quấn quanh đến trong suốt khóa sắt thượng, một cây đen nhánh tia máu liền tựa như rất nhỏ xúc tua loại, hướng trong suốt khóa sắt trung chui vào. Kim quang ngưng tụ Kim Long hư ảnh hét giận dữ liên tục, bọn họ quanh thân kim quang bùng lên, nồng nặc kim quang chống đỡ hắc huyết sát khí xâm nhập. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào dãy rủa, Hoàn thị hữu nhiều tia sát khí lây dính đến bọn họ trên người, không cách nào loại trừ. Mà nương theo thời gian trôi qua, Kim Long trên người lây dính sát khí càng ngày càng nhiều, trong mắt trở nên lờ mờ đi xuống, tinh thần dần dần suy yếu. Hơn nửa canh giờ sau, bốn điều màu vàng khóa sắt đã biến thành hắc huyết vẻ, bốn điều Kim Long như vùi lấp vũng bùn loại, mỗi cái động tác cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chủ nhân, động thủ. Kiếp Sát, Lục Thiên đồng thanh quát khẽ, trong thanh âm nhưng khó nén mấy phần suy yếu. Hiển nhiên vì làm bẩn Kim Long khóa, đem uy lực hạ thấp, đối với bọn họ hao tổn thật lớn. Mạc Ngữ không có nửa phần do dự, dưới chân một bước thân ảnh phóng lên cao, lấy ra một thanh bảo khí cấp trường kiếm mạnh mẽ chém dụng. Thương, thương, thương, thương. Bốn điều khóa sắt gần như bị đồng thời chặt đứt. Mạc Ngữ mắt lộ vui mừng, linh hồn cảm ứng không có nhận thấy được không ổn, đưa tay cầm màu đen trường thương, mạnh mẽ phát lực đem nó nhấc lên. Thương trường hai thước, phong cách cổ xưa tự nhiên, thuần túy màu đen không có nửa điểm tạp chất. Mặt ngoài đi không có bất kỳ dị thường, nhưng cầm vào trong tay, mới có thể nhận thấy được nó kinh người sức nặng. Lấy Mạc Ngữ sánh ngang cao cấp chiến vương lực lượng, đem nó cầm lấy, cánh sẽ có chút ít cố hết sức. Nhưng hôm nay đang ở phế tích trung, Mạc Ngữ không còn kịp nữa làm nhiều quan sát, trở tay đem nó thu vào nhẫn chứa vật trùng, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Bất quá đang lúc này, một cổ kỳ dị cấm trận ba động đột nhiên vượt qua không gian, phủ xuống tới chỗ này. Này ba động cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải Mạc Ngữ linh hồn cảm ứng nhạy cảm vô cùng, cũng không cách nào nhận thấy được sự hiện hữu của nó. Một cổ bị nhìn trộm cảm giác đột nhiên xông lên đầu, tùy theo mà đến, là bản năng trong đích sợ hãi. Mạc Ngữ không biết này cấm trận ba động vì sao mà đến, nhưng theo bản năng hiểu, cảm giác không thể để cho nó thuận lợi bộc phát ra. Hắn trong mắt đột nhiên sáng lên, tại này cổ cấm trận ba động phủ xuống trong nháy mắt, mạnh mẽ giơ tay đánh ra vô số cấm trận phù văn, hóa thành vô hình phong ấn, đem nó phong tỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn dưới chân một bước thân ảnh gào thét lui về phía sau, dọc theo thềm đá mà lên, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở Mạc Ngữ rời đi mười mấy tức sau, hắn lưu lại cấm chế đột nhiên bể tan cảnh, một cổ mãnh liệt cấm trận hơi thở mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt tịch quyển khắp đổ nát kiến trúc, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Tới lui tuần tra liễu hồi lâu, nó mới lòng tràn đầy không cam lòng dần dần tiêu tán. Một đạo thân ảnh ở phế tích trung cẩn thận ghé qua, tránh ra hoàn hảo kiến trúc, né tránh thỉnh thoảng xuất hiện khối lỗi, đi thẳng tới phế tích dọc theo khu vực. Này rằm căn bản không có phế tích khôi lỗi hoạt động dấu hiệu, bởi vì không thể nào tồn tại bảo vật, cũng cực ít có tu sĩ sẽ tới nơi này. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân đảo qua, gật đầu, lắc mình tiến vào một mảnh phế tích. Không lâu, hắn ra hiện tại một gian thấp bé đổ nát trong phòng, cẩn thận bày một tầng che giấu hơi thở phòng ngự cấm chế. Chỉ cần không đi đến phụ cận, liền không thể nhận ra cảm giác đến kia phân yếu ớt cấm trận hơi thở ba động. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, lấy ra một con bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau một hồi nhẹ nhàng thở dài. Lần này vào phế tích, hắn mục đích chủ yếu là nhận được độ ách linh đan, điểm này đã sớm hoàn thành, hơn chiếm được phẩm cấp tạm thời không biết nhưng nhất định chân quý màu đen trường thương, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng là coi như là ra ngoài dự chủ phong hậu thu hoạch. Bất quá nghĩ đến tự thân linh hồn thương thế, hắn thật sự không cách nào cao hứng trở lại. Như vậy nghiêm trọng linh hồn thương tổn, cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Mặc dù khôi phục, cũng có thể lưu lại thai hoàng ẩm. Suy tư mấy hơi, Mạc Ngữ chậm rãi lắc đầu đè tâm niệm, từ nhẫn chữ vật trung lấy ra một quả linh đan ngửa đầu nuốt vào, bắt đầu khôi phục tự thân hao tổn. Thương thế vấn đề đợi rời đi phế tích đấu lại suy nghĩ không muộn, còn thừa lại thời gian, hắn không chuẩn bị tiếp tục mạo hiểm, liền ẩn thân ở chỗ này chậm đợi phế tích đóng cửa. Tiến vào tu luyện trạng thái trước một khắc, Mạc Ngữ đầu góc đột nhiên tự động hiện ra thu màu đen trường thương sau, kia không có chút nào báo trước phủ xuống quỷ dị cấm trận ba động. Chẳng biết tại sao, hắn lần nữa cảm thấy một trận bất an. Trong nháy mắt, hơn 2 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ bế hợp trong mắt đột nhiên mở ra, trải qua 2 ngày thời gian tu dưỡng, hắn linh hồn thống khổ đã tiêu tán, chẳng qua là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một khi toàn lực bộc phát linh hồn tu vi, dấu diếm thương thế còn có thể bộc phát. Nhưng lúc này Mạc Ngữ nhưng không có lúc đó bận rộn nghĩ, trên tay linh quang lóe lên, đem khư lệnh cầm trong tay, vật này đang khẽ rung động. Này cho thấy, phế tích sắp sửa đóng cửa. Một lát sau, khư lệnh mạnh mẽ nổ, một ngọn truyền tống pháp trận từ hư vô hiện lên, linh quang chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thành tội ác. Phủ thanh chủ. Ngày đó truyền tống 30 tu sĩ tiến vào phế tích truyền tống pháp trận ngoài, lần nữa hội tụ liêu đại lượng phủ thành chủ tu sĩ, Bạch Sơn, Khâu Tẩu hai gã phụ thành chủ phụ tá đã ở nơi này. Trong lúc bất chợt, trên tế đàn truyền tống pháp trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, không gian cũng khẽ vặn mèo, từng đạo thân ảnh từ đó nhanh chóng hiện lên. Mấy hơi sau, linh quang tiêu tán. Mạc Ngữ ánh mắt thật nhanh ở quanh thân đảo qua, ngày đó tiến vào 30 tu sĩ, hôm nay trở về người lại chỉ có 19 người, 1/3 vẫn lạc trong đó. Bất quá hắn ở trong đám người tìm được rồi Nghiêm Tiêu, Liêu Dương hai người, bọn họ cũng đến Mạc Ngữ, gật đầu ý bảo trên mặt có che giấu không được ý mừng, hiển nhiên ở phế tích bên trong các hữu thu hoạch. Tham kiến hai vị phụ tá đại nhân. Mọi người đi xuống tế đàn, rồi rít chắp tay hành lễ. Bạch Sơn, Khâu Tẩu ánh mắt đảo qua, chân mày đồng thời không nhịn được khẽ nhăn lại. Đã chết thập một người tu sĩ. Phần này thương vong tỷ lệ, cùng hướng giới so sánh với hơi cao. Dựng lên trọng yếu nhất một chút là ở, tiến vào phế tích 3 tên cấp 6 hậu kỳ tu sĩ toàn bộ chết đi. Cái này có chút bất thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 286, phiền toái. Nhưng này ý niệm thoáng một chuyến, liền bị bọn hắn đè xuống. Quản là phế tích trung tu sĩ chém giết, hay vẫn là xâm nhập hung hiểm tuyệt địa bố trí. Việc này đều cùng bọn họ không quan hệ. Hôm nay, khẩn yếu nhất đấy là hoàn thành thành chủ phân phó của đại nhân. Ý niệm tới đây, Bạch Sơn khua tay nói, phế tích đóng cửa, dựa theo lệ cũ phủ thành chủ đem thiết tiến khoản đãi, dùng làm ăn mừng. Nhưng nếu có chuyện quan trọng, tự nhiên cũng sẽ có người mang bọn ngươi ly khai, đi xuống đi. Vâng. Một chúng tu sĩ quay người lui ra. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương cùng Mạc Ngữ đồng thời đi ra truyền tống đại điện. Lần này muốn đa tạ Ngọc Mạc đạo hữu tặng giữ khư lệnh, ta hai người mới có thể có tất cả thu hoạch. Nghiêm Tiêu linh hồn truyền âm, đơn giản giải thích thoáng một phát. Nguyên lai, hai người tiến vào phế tích không lâu liền gặp được cùng một chỗ, càng là vận khí không tệ, xâm nhập phế tích chung một chỗ di tích, hợp lực thu trong đó bảo vật. Hắn cũng không nói rõ vật gì, nhưng theo hai người phản ứng đến xem, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ thỏa mãn. Mạc Ngữ mỉm cười, khư làm cho sự tình ta và ngươi trước khi liền đã từng nói qua, giờ phút này cũng không cần nhắc lại. Có thể thu đến bảo vật, là hai vị đạo hữu vật khí, cùng tại hạ không quan hệ. Hắn thoáng dừng lại, nói, hai vị đạo hữu nhưng là muốn đến tham gia phụ thành chủ thiết tiến. Liêu Dương mặt lộ vẻ quái lạ sắc. Phủ thành chủ thiết tiến, cái này tại tội ác chi thành trung thế nhưng mà hiếm thấy vinh quang, càng có cơ hội kết bạn phủ thành chủ tu sĩ, đối với ngày sau tu hành nói không chừng có lợi thật lớn, hẳn là Vũ Mực đạo hữu muốn đi đầu rời đi. Đúng vậy, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, liền không ở chỗ này ở lâu rồi, hai vị đạo hữu cáo tử. Mạc Ngữ thoáng chắp tay, quay người tại cũng phủ thành chủ tu sĩ dưới sự dẫn dắt rất nhanh rời đi. Nghiêm Tiêu cười cười, nói, Vũ Mực đạo hữu làm việc thần bí khó lường, cử động lần này tự nhiên có lý do của hắn, chúng ta hay vẫn là không nên ở chỗ này chậm trễ. Cái này liền dự tiệc đi thôi. Tốt. Liêu Dương nghe vậy tiêu tan, hai người thấp giọng đàm tiếu lấy rời đi. Ly khai phủ thành chủ, Mạc Ngữ quay đầu lại đảo qua liếc, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thu Kim Long khóa phong ấn hắc sắc trường thương về sau, cái kia hàng lâm quỷ dị cấm trận chấn động làm hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, hắn không biết đây là hay không cùng phụ thành chủ có quan hệ, nhưng cẩn thận chút luôn không sai. Hắn quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống đại điện, Bạch Sơn, Khâu Tẩu Tử hai người đang đứng tại tế đàn trên truyền tống trận, trong lúc đó, truyền tống pháp trận chớp lên, bọn hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục thời gian không lâu, ước một lát thời gian, truyền tống pháp trận lại lần nữa sáng lên, hai người thân ảnh tại không gian có chút vặn vẹo chung hiện, mặt sắc một mảnh ngưng trọng, đôi mắt vẫn còn chưa từng tiêu tán khiếp sợ chi sắc. Liếc nhau, hai người bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh gào thét hướng ra phía ngoài đi nhanh. Rất nhanh, đá trắng, Khâu Tẩu Tử đi vào phủ thành chủ ở chỗ sâu trong một tòa hoa mỹ bên ngoài đình viện, hai người thân là phụ tá tại trong thành chủ phủ địa vị tôn sùng, thủ vệ tu sĩ nhao nhao hành lễ không dám ngăn trở, bọn hắn bước nhanh trực tiếp đi vào trong đó. Bạch Sơn, Khâu Tẩu Tử cầu kiến thành chủ đại nhân. Hai người tất cả báo danh số, thần sắc vô cùng kính cẩn. Hai người các ngươi thần sắc vội vàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh, thanh âm trầm thấp tự trong phòng truyền đến. Bạch Sơn đầu thấp hơn chút ít, chắp tay nói, hồi bẩm thành chủ, chúng ta hai người dựa theo phân phó của ngài tiến vào phế tích, phát hiện ngài cố ý đánh dấu một chỗ bảo tàng trọng địa đã bị người mở ra. A, hắn là ai? Trong phòng thanh âm có chút đề cao. Không biết, không biết, làm sao có thể lại không biết? Bùa tọa mượn nhờ phế tích lưu lại cấm chế bày ra cảm ứng đại trận, một khi có trọng yếu bảo vật được xuất bản, liền sẽ tự động đem thu chi nhân hình ảnh, khí tức ghi chép lại. Chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng được thủ đoạn của ta, ra tay đem hắn tránh đi? Bạch Sơn không biết thành chủ tâm ý như thế nào, cẩn thận đáp, dùng thuộc hạ xem, sự tình mười phần đã là như thế. Trong phòng đã trầm mặc thoáng một phát, lập tức truyền đến trầm thấp tiếng cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Có thể phá vỡ bổn tọa đánh dấu bảo tàng chi địa, hơn nữa tránh đi cảm ứng đại trận, hắn có lẽ tiểu là ta tìm hồi lâu chi nhân. Hắn ngừng dừng một cái, thanh âm hồi phục bình tĩnh đạm mạc, tự nhiên nhàn nhạt uy nghiêm, truyền lời xuống dưới, bổn tọa sắp xuất hiện tịch phế tích đóng cửa sau chúc mừng yến hội. Bạch Sơn, Khâu Tẩu Tử xác nhận, quay người kính cẩn lui ra. Phủ thành chủ thiết tiến liền tại chúng tu sĩ lúc ban đầu tập hợp lâm hồ trong điện, rượu ngon món ngon như nước chảy đưa lên, càng có xinh đẹp như hoa tỷ nữ mặc tất cả sắc thải y y xuyên thẳng qua trong đó. Trong không khí mùi rượu tràn ngập, hoan thanh tiếu ngữ không dứt. Kinh nghiệm phế tích hung hiểm, rất nhiều tu sĩ có thể bảo toàn tính mệnh toàn thân trở ra người, tự nhiên đều có thể có chỗ thu hoạch, giờ phút này khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, tất nhiên là phải buông lòng hưởng thụ. Trên điện, có mấy danh phủ thành chủ tu sĩ tiếp khách, trong đó địa vị tối cao người, chính là một gã họ ông trưởng lão, chính vẻ mặt tươi cười tiếp nhận mọi người mời rượu. Liên tại lúc này, một cổ uy áp đột nhiên tự ngoài điện dũng mãnh vào, đá trắng, Khâu Tẩu Tử hai người đi đầu đi vào, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân đến. Họ ông trưởng lão các loại phủ thành chủ tu sĩ vội vàng đứng dậy đón xuống dưới, điện hạ hai bên tu sĩ tâm thần nhao nhao chấn động, mặt sắc kinh hỉ, kính sợ, kinh nghi các loại phức tạp thần sắc. Một bạch bào tu sĩ đột nhiên cất bước đi vào, mới nhìn 30 mấy tuổi, lại nhìn hơn 40 tuổi, như tiếp tục xem, liền càng giống là 50-60 tuổi. Khác hẳn bất đồng khí chất dung hợp cùng một chỗ, liền hóa thành nào đó đạm bạc bình tĩnh uy nghiêm, nhàn nhạt tràn ngập ra, tự nhiên làm lòng người sinh kính sợ. Hắn khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt vui vẻ, đôi mắt ôn nhuận mà ôn hòa, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, có thể phát hiện vô luận nụ cười của hắn hay vẫn là trong mắt ôn hòa, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một tầng phê tại trên người sắc ngoài. Chỗ sâu nhất có chỉ là lạnh như băng, hờ hững. Không cần nhiều lời, hắn phần này khí chất cùng cái kia áp chế toàn trường uy áp, liền đã chứng minh thân phận của hắn. Tội ác chi thành thành chủ, toàn bộ hỗn loạn vực chính thức kẻ thống trị. Tham kiến thành chủ đại nhân. Mọi người xoay người thật sâu hành lễ. Thành chủ cất bước đi đến đại điện chư vị, run lên áo dài ngồi xuống, ôn hòa đôi mắt tại hạ phương chậm rãi đảo qua, các ngươi có thể sống cách phế tích, đều là ta hỗn loạn vực cường giả chân chính, không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ thành chủ đại nhân. Điện hạ tả hữu tu sĩ đứng dậy, nhưng tự nhiên không có cái nào thật sự hội sẽ, bởi vì hắn nói liền không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Không nói tội ác thành chủ chính là bọn hắn tất cả mọi người nhìn lên tồn tại, vẹn vẹn là năm đó huyết tinh đồ sát, liền lại để cho bọn hắn đối mặt thành chủ lúc không dám có nửa điểm làm cản. Sống đầy đủ lâu tu sĩ cũng biết, 50 năm trước hỗn loạn vực là tất cả đại bang phái hôn chiến tranh đoạt chi địa, cộng đồng chiếm cứ tội ác chi thành, thậm chí tứ đại tông cũng nhao nhao bồi dưỡng từng người đại ngôn, phát ngôn, thế lực. Thì ra là ở đằng kia lúc, hỗn loạn thành chủ ngang trời xuất thế, chấm dứt cường tu vi cưỡng ép thu phục chiếm được sở hữu tất cả hỗn loạn vực thế lực, bất luận cái gì làm trái người đều bị tàn sát một tận. Thậm chí tứ đại tông bồi dưỡng siêu nhiên thế lực cũng bị dễ như trở bàn tay bị phá hủy, thành lập phủ thành chủ. Tứ đại tông trả thù có thể đoán được, nhưng phủ thành chủ lại hoàn hảo bảo tồn xuống, kết quả cuối cùng, thậm chí là tứ đại tông từng người rút về tu sĩ, đồng đẳng với chấp nhận phủ thành chủ đối với hỗn loạn vực thống trị địa vị. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, phủ thành chủ mới đã thành lập nên chính thức thống trị uy nghiêm. Nhiều năm trước tới nay, phủ thành chủ địa vị càng phát ra vững chắc, chủ đạo hỗn loạn vực tất cả đại bang phái, tuy nhiên như cũ có lớn hơn quyền thế, lại cần bảo trì đối với phủ thành chủ tuyệt đối phục tùng. Chỉ là bạn theo thời gian trôi qua, thế hệ trước tu sĩ nhao nhao chết đi, hỗn loạn vực thế lực khắp nơi mặc dù đối với thành chủ kính sợ không giảm, lại cực ít có người bái kiến tội ác thành chủ, khiến cho thành chủ đại nhân uy nghiêm bên trong càng nhiều vài phần thần bí khó lường. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương hai người đứng tại điện hạ, cảm thụ được tội ác thành chủ ánh mắt tại trên người đảo qua, chưa phát giác ra tựa đầu thấp càng sâu đi một tí, vô hình uy hiếp làm bọn hắn thân thể một hồi cứng ngắc. Tội ác thành chủ đem ánh mắt thu hồi, lông mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Không ở chỗ này. Ống tay áo nội, trong tay hắn chính nắm một khỏa trong suốt viên châu, vật này là hắn trước kia cướp lấy đến một kiện dị bảo, có thể cảm ứng được mấy trong phạm vi 10 thước tồn tại dị bảo. Tội ác thành chủ có thể ở phế tích chúng thầu rót ra che giấu trọng bảo chi địa, là được bằng vào cái này khỏa viên châu. Chỉ vì không có nắm chắc phá vỡ trong đó cấm trận mới không ra tay thu. Hắn đã hỏi thăm tin tưởng, xác định bị bắt lấy đi bảo vật chính là phế tích trung chân quý nhất bảo vật một trong, mặc dù giấu ở nhẫn chữ vật ở bên trong, cũng tuyệt không pháp tránh đi bảo châu cảm ứng. Hiển nhiên, cái kia đoạt bảo tu sĩ không ở chỗ này. Nghĩ đến điểm này, tội ác thành chủ đã không có ở lâu chi ý, hắn muốn tìm chỉ là tên kia thu trọng bảo tu sĩ, đối với những người khác không có bất kỳ hứng thú. Dùng thân phận của hắn, tự nhiên tùy tâm chỗ ngọc không chỗ cố kỵ, đảo qua liếc về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi, lưu lại cả điện tu sĩ không hiểu ra sao. Phế tích trung còn sống đi ra tu sĩ có mấy người? 19 người. Trong điện 14 người, có 5 người đi đầu rời đi, bổ tọa muốn tìm cái kia người tiểu ở trong đó. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng tìm được hắn. Mặt khác, việc này không được lộ ra. Vâng, thành chủ. Mạc Ngữ không biết chính mình bởi vì nhất thời cẩn thận đã tránh được một hồi đại phiền toái, hắn ly khai phủ thành chủ sau không có quay lại Huyết Liêm Bang nơi đóng quân, mà là tùy ý tại nội thành trung tìm một cái khách sạn ở lại. Một mình bao xuống viện lạc không có người đã quấy rầy, Mạc Ngữ bố trí xuống cấm chế về sau, trực tiếp tiến vào tu luyện mật thất quanh chân ngồi xuống, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Trên tay hắn linh quang chớp lên, tự phế khư thu đoạt được hắc sắc trường thương đã xuất hiện trong tay hắn. Cái thanh này trường thương sức nặng kinh người, hiển nhiên là thể tu sử dụng vũ khí. Thoáng do dự, Mạc Ngữ trong cơ thể khí huyết chấn động, xuôi theo cầm thương hai tay quán chú tiến vào trong đó. Ông, một cổ kinh khủng thôn vệ lực lượng lập tức tự trường thương trung bộc phát. Hắc sắc trường thương giống như là hóa thân nào đó quái vật, điên cuồng lôi kéo hấp thu lấy Mạc Ngữ trong cơ thể khí huyết. Đen kịt thân súng có chút rung động lắc lư mà bắt đầu, một cổ kinh khủng xuyên thấu khí tức lập tức từ đó bộc phát. Chưa ra tay, vẹn vẹn cổ hơi thở này đã dẫn tới tu luyện mật thất cấm chế kịch liệt rung động lắc lư bắt đầu. Mạc Ngữ trong lòng giật mình, hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đem phún dũng mà ra khí huyết ngăn cách, cái chán đã sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi, trong mắt nghĩ mà sợ. Nếu không có hắn đầy đủ cẩn thận, chỉ hướng hắc sắc trường thương trung quan chú chút ít khí huyết, chỉ sợ không cách nào chống cự hạ cái này cổ thôn vệ lực lượng. Khi đó, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt rơi vào trường thương lên, Mạc Ngữ thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắc sắc trường thương bộc phát khí tức dĩ nhiên tiêu tán, nhưng mới cái kia phần không thể ngăn trở. Dù là Thiên Sơn Vạn Thủy ngăn trở phía trước cũng có thể một kích mà rách nát khí thế, cũng đã in dấu thật sâu ấn đến hắn tâm thần ở giữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 287, tạm lánh điện vân các. Thương này, nhất định như Lục Thiên nói, tuyệt không phải tầm thường thánh khí như vậy đơn giản. Lấy hắn hôm nay tu vi, cánh căn bản không có thao túng tư cách của nó. Nếu không đợi xuất thủ, chỉ sợ mình sẽ bị hút thành nhân sĩ đủ. Có lẽ, đợi đến thân thể làm tiếp đột phá, thực lực sánh ngang cấp 7 chiến hoàng sau, hắn mới có vận dụng màu đen trường thương tư cách. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu đè trong lòng chấn động, vừa nhìn màu đen trường thương một cái, trở tay đem thu hồi nhẫn chữ vật chung. Lần này vào phế tích, không chỉ có thu hoạch liếu hai quả độ ách linh đan, lại càng nhận được bảo vật này, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hơn nữa dưới mắt xem ra, phần này vui mừng lớn còn muốn khi hắn tưởng tượng trên. Nhưng phần này ý mừng cũng không kéo dài quá lâu, liền một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ chân mày dần dần cau chặt. Linh hồn thương thế trở thành bao phủ khi hắn tâm thần thượng bóng ma. Hắn không làm do dự, trên tay liên tiếp hiện lên linh quang, lấy ra mười mấy mai hình thức phong cách cổ xưa ngọc điệp. Những thứ này ngọc điệp là hắn thu độ ách linh đan lúc đều nhận được, thu nhận sử dụng chứa nhiều chân quý linh đan phương thuốc dân gian. Mạc Ngữ hôm nay sở muốn làm chính là tinh tế tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm được chữa trị tự thân linh hồn thương thế đan dược. Những chuyện này hắn ở phế tích trung liền đã nghĩ kỹ, chẳng qua là người đang ở hiểm cảnh, toàn lực khôi phục tự thân hao tổn, áp chế linh hồn thương thế, không có thời gian bắt tay vào làm thôi. Cầm lấy một khối màu xanh ngọc điệp, Mạc Ngữ nhắm mắt, hướng trong đó thăm dò vào một tia linh hồn lực lượng. Kim Lân Vũ Thể Đan, lục phẩm huyền linh đan, cường điệu cho thân thể thương thế chữa trị. Tam Hoàng Bổ Khí Đan, lục phẩm huyền linh đan, nhưng trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ khí huyết, có thôi động tu sĩ tu vi đột phá bình cảnh hiệu quả. U Minh Nhất Khí Đan, thất phẩm linh đan, bảo vệ tánh mạng thánh dược, vô luận bị như thế nào đả thương nặng thế, chỉ cần một hơi chưa từng toi mạng, dùng viên thuốc này là được bảo vệ một ngày một đêm đang lúc tánh mạng không lo. Này cái ngọc điệp trung ghi lại 37 loại linh đan đan phương, trong đó cũng có trị liệu linh hồn thương thế đan dược, nhưng đối với linh hồn bổn nguyên bị hao tổn nhưng không thể ra sức. Để xuống này cái ngọc điệp, Mạc Ngữ cầm lấy thứ hai mai, theo dạng thăm dò vào linh hồn lực. Thứ hai mai ngọc điệp chứa đựng phương thuốc dân gian 44 loại, nhưng giống như trước không có hắn cần vật. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Ngữ cầm trong tay 14 mai tìm đọc một lần, chân mày khẽ nhíu lại, mặt lộ vẻ suy tư. 14 mai ngọc giản, ghi chép phương thuốc dân gian 567 loại, trải qua sàng chọn sau có thể tu bổ linh hồn bổn nguyên bị hao tổn chỉ có 2 loại. Bổ hồn nguyên đan, bát phẩm linh đan, nhưng trên phạm vi lớn chữa trị linh hồn bị hao tổn bổn nguyên, dựa theo công hiệu miêu tả, chữa khỏi Mạc Ngữ linh hồn bị hao tổn không nói chơi. Nhưng viên thuốc này cao gần bát phẩm, luyện chế cần hơn 100 loại chân quý linh vật, trong đó như ngàn năm hồn thảo, vạn năm hải tảo linh dịch chờ cũng là Mạc Ngữ văn sở vị văn linh vật, muốn sưu tập đầy đủ vô cùng khó khăn. Loại thứ hai linh đan, xác thực mà nói hẳn là linh dịch, chính là lục phẩm bổ hồn nguyên dịch. Hai người một chi sai, nhưng suốt xê xích hai phẩm. Này bổ hồn nguyên dịch có thể coi là bổ hồn nguyên đan giảm bớt hãy, lấy các loại cấp thấp linh vật thay thế luyện chế tài liệu, luyện chế sở thành linh dịch giống như trước có chữa trị linh hồn bổn nguyên bị hao tổn hiệu quả, chẳng qua là hiệu quả phải kém rất nhiều, cần lâu dài phục dụng, phối hợp lấy tu luyện mới có thể làm cho bị hao tổn linh hồn bổn nguyên chậm rãi khôi phục. Bổ hồn nguyên đan hiệu quả mặc dù tốt, nhưng cực kỳ khó khăn luyện chế không dễ đạt được, ngược lại bổ hồn nguyên dịch dược hiệu thứ hai, tìm kiếm đứng lên muốn đơn giản rất nhiều. Cho nên thâm tư thuộc lựa sau, Mạc Ngữ quyết định tìm kiếm bổ hồn nguyên dịch, tốn thời gian hơi trường chút ít, cũng có thể để cho linh hồn thương thế khỏi hẳn. Làm ra quyết định, Mạc Ngữ không có nóng lòng nhất thời, hắn lấy ra một quả độ ách linh đan há mồm nuốt vào, bắt đầu luyện hóa hấp thu dược lực, đem linh hồn không gian đóng cửa một chuyện giải quyết, lại đi tìm kiếm bổ hồn nguyên dịch không muộn. Hai ngày sau, Hàn Lâm trai ngoài, Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, cất bước đi vào trong đó. Rất nhanh có Hàn Lâm trai tu sĩ tiến lên đón, không phải là người khác, chính là Mạc Ngữ ban đầu đến đây chào hỏi hắn Vũ Liên. Nàng này đã biết hiểu thân phận của hắn, nụ cười khẽ biến vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, "Vũ Mặc tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì cần?" Mạc Ngữ nhìn nàng này một cái, nói, "Ta lần này tới là vì mua một chút luyện đan tài liệu, ngươi giúp ta báo cho Hạ Sích luyện tử đạo hữu. Tiền bối mời theo ta đến phòng khách quý đợi chút, ta lập tức đi trước thông bẩm." Vũ Liên kính cẩn dẫn đường, đem Mạc Ngữ dẫn tới rộng rãi xa hoa phòng khách quý sau, xoay người vội vã rời đi. Sau đó không lâu, theo một trận sảng lãng tiếng cười, Sích luyện tử đẩy cửa đi vào, chắp tay nói, "Nghe nói Vũ Mặc đạo hữu cấp lấy đến khư lệnh tiến vào phế tích, hôm nay bình yên trở về, nói vậy nhất định sẽ có thu hoạch, cũng là muốn chúc mừng." Ánh mắt của hắn chợt lóe, "Vũ Mặc đạo hữu biết, chúng ta Hàn Lâm các làm chính là đan dược mua bán, không biết đạo hữu ở phế tích chung có từng thu hoạch liêu tạm thời không dùng đến linh đan, nếu đạo hữu nguyện ý bán ra, lão phu tất nhiên cho nhượng lại đạo hữu giá vừa ý." Mạc Ngữ lắc đầu, nói, "Tại hạ mới tới thành tội ác, đối với phế tích biết có hạn, lần này có thể bảo toàn tính mạng đã là không dễ, không có quá nhiều thu hoạch, xem ra là muốn cho đạo hữu thất vọng." Sích luyện tử ha ha cười một tiếng, bất kể hắn có tin tưởng hay không, mặt ngoài cũng muốn chưa từng lộ ra chút nào vẻ kinh dị, tiến vào phế tích có thể toàn thân trở lui đã chút không dễ, đợi lần sau mở ra, đạo hữu còn có tiến vào trong đó cơ hội. Thấy Mạc Ngữ không muốn lúc đó nhiều lời, hắn nhưng ngay sau đó vòng vo đề tài, cười nói, "Nghe nói Vũ Mặc đạo hữu lần này tới muốn mua một chút luyện đan tài liệu, không biết cần những. Ta Hàn Lâm trai mặc dù chủ bán thành phẩm đan dược, nhưng các loại luyện đan tài liệu cũng có không ít. Nếu đạo hữu cần, lão phu lợi dụng thu vào giá cũ chuyển nhượng cho đạo hữu là được." Như thế, liền đa tạ Sích luyện tử đạo hữu liễu. Mạc Ngữ chắp tay, lấy ra một khối ngọc giản đặt ở trước mặt trên bàn, tại hạ cần thiết tài liệu đều ở đây trong ngọc giản. Sích luyện tử gật đầu cầm lấy, linh hồn lực thăm dò vào, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong ngọc giản bày ra liễu hơn trăm loại linh vật, mặc dù lớn bộ phận cũng không coi là quá mức chân quý, nhưng trong đó vài loại cũng rất ít thấy. Hắn chân mày hơi nhíu lại, chưa tới kịp nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống. Phòng khách quý cấm chế bị từ bên ngoài đánh vỡ, mười mấy tên tu sĩ đẩy cửa vào, đang nhìn thành những tu sĩ này trong nháy mắt, Sích luyện tử thân thể vi cương, trong lòng chưa tới kịp phát tiết lửa giận, liền giống bị nước lạnh quay đầu dội xuống, trực tiếp dập tắt sạch sẽ. Phủ thành chủ tu sĩ dẫn đầu, hẳn là một gã phụ tá đại nhân, thân là Hàn Lâm trai trưởng quỹ, sau lưng của hắn núi dựa chính là phủ thành chủ một gã luyện đan cấp đại sư cung phụng, đối với những khác cung phụng biết được muốn nhiều hơn một chút, chiếu diện đang lúc đã nhận ra thân phận của hắn. Sích luyện tử đứng dậy đón chào, trên mặt nụ cười có chút miễn cưỡng, tham kiến Bạch Sơn phụ tá đại nhân, không biết ngài hôm nay cần làm. Bạch Sơn ánh mắt lướt qua hắn rơi vào Mạc Ngữ trên người, thản nhiên nói, "Lão phu lần này tới là vì Vũ Mặc đạo hữu, cũng không liên quan." Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, ngay từ lúc phủ thành chủ tu sĩ đến, trong lòng hắn liền đã sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, giờ phút này nghe vậy lại càng thầm sinh kinh sợ. Bản năng chung, hắn cảm thấy chuyện này cùng hắn ở phế tích thu màu đen trường thương lúc phủ xuống kia quỷ dị cấm trận ba động có liên quan. Tâm tư chấn động, thần sắc hắn cũng không lộ chút nào, chắp tay nói, "Tham kiến Bạch Sơn cung phụng, không biết tìm Vũ Mô cần làm." Bạch Sơn ánh mắt khi hắn trên người đảo qua, cảm thụ được kia phân mênh mông khí huyết, chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Nay Vũ Mặc thấy thế nào cũng là một gã chiến vương cảnh cường giả, mặc dù tu tập cấm trận, có thể cao bao nhiêu thành tựu. Hắn vốn là cho là, Vũ Mặc người này tuyệt không phải thành chủ tìm kiếm tu sĩ. Nhưng chuyện này liên quan đến trọng đại, hắn cũng không dám kinh thường, nhận được tin tức sau lập tức dẫn người chạy tới. Giờ phút này nghe vậy, hắn khẽ mỉm cười, nói, "Phủ thành chủ đã mất một bảo vật, xuất thủ chính là một gã cấm trận đại sư, trong khoảng thời gian này tới tất cả tiến vào phủ thành chủ tu sĩ cũng muốn phối hợp điều tra, kính xin Vũ Mặc đạo hữu thông cảm." Thuận miệng giải thích một câu, Bạch Sơn trong mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy mà cụ bị xuyên thấu lực lượng, tựa hồ có thể đem người hoàn toàn nhìn thấu. Mạc Ngữ nhất thời cảm giác một cổ vô hình lực đang thăm dò linh hồn của hắn cảnh giới. Hắn trong lòng vi run sợ không dám có nửa điểm kinh thường, ý niệm trong đầu vừa động, thai tức luyện thần nhất thời vận chuyển lên tới thu liễm linh hồn hơi thở. Linh hồn không gian huyền phù cấm trận bổn nguyên ký hiệu, giờ phút này cũng khẽ loé sáng, tán phát ra trận trận che giấu, vặn vẹo lực lượng, phối hợp giấu giếm tự thân linh hồn lực lượng. Hai người chồng, sở sinh ra che giấu hiệu quả, mặc dù linh hoàng tu sĩ cũng rất khó khăn nhận thấy được không ổn. Này Bạch Sơn tự nhiên không thu hoạch được gì. Khi hắn cảm ứng chung, Mạc Ngữ linh hồn tu vi nhìn một cái không sót gì, linh anh lúc đầu cảnh giới lơ lỏng bình thường, căn bản vô lực thi triển ra cường đại phá cấm thủ đoạn, tự nhiên không phải là thành chủ muốn tìm cái kia người. Bạch Sơn trong mắt khôi phục như lúc ban đầu, chắp tay nói, "Lão phu cha thấy rõ, chuyện này cũng không phải là Vũ Mặc đạo hữu gây nên, cáo tử." Hắn xoay người, dẫn dắt phủ thành chủ tu sĩ rời đi. Mạc Ngữ cúi đầu trong mắt một trận âm tình bất định, Bạch Sơn đến đây sưu tầm tất có ẩn tình, hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này chính là hướng hắn mà đến. Chẳng lẽ thật là bởi vì màu đen trường thương, hay hoặc là chuyện có khác chân tướng? Hắn ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, nơi này còn có ngoại nhân. Dư Quang thấy Xích Luyện Tử mặt lộ vẻ kinh nghi, Mạc Ngữ tự biết mới vừa phản ứng gặp người này hoài nghi, hắn đột nhiên hừ nhẹ, lạnh giọng nói, Xích Luyện Tử đạo hữu quả nhiên bạn chí cốt, nhưng là phát hiện tại chuyến về dấu vết sau lập tức phái người thông bẩm phụ thành chủ, để tránh bị ta dính líu. Cũng may Vũ Mỗ làm việc lỗi lạc, có lẽ muốn cho Xích Luyện Tử đạo hữu thất vọng. Xích Luyện Tử ý niệm trong đầu bị cắt đứt, nghe vậy ngơ ngác một chút, không kịp suy nghĩ nhiều liền tụt khoát tay, Vũ Mặc đạo hữu ngàn vạn không nên hiểu lầm, phụ thành chủ nhãn tuyến đông đảo, đạo hữu chỉ sợ hiện thân lúc liền đã bị phát hiện, cũng không phải ta Hàn Lâm trai mật báo. Mạc Ngữ ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn mấy lần, sắc mặt cho phải nhìn một chút, thanh âm nhưng vẫn có lạnh lẽo, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, không cách nào ở chỗ này làm nhiều trì hoãn, xin mời Xích Luyện Tử đạo hữu nói cho tại hạ, có hay không có thể gọp đủ ngọc giản bày ra đang dược, nếu không được, Vũ Mộ thật sớm đi nhà khác mua. Xích Luyện Tử trong lòng âm thầm phát khổ, Hàn Lâm trai mặc dù đối cảnh thâm hậu, nhưng mở cửa làm ăn, tự nhiên không muốn đắc tội như vậy một vị cấp 6 cường giả. Nhưng chuyện hôm nay phát sinh ở Hàn Lâm trai, chỉ sợ hắn mải phá môi, Mạc Ngữ cũng sẽ không thật tin hắn. Bị chuyện này quấy rầy một cái, hắn cũng là đem mới vừa sinh ra mấy phần hoài nghi vứt trừ sau, cười khổ nói, không dối gạt Vũ Mặc đạo hữu, ngọc giản nhóm ra linh vật cũng không như thế nào quý trọng, ta Hàn Lâm trai có thể gọp đủ trong đó phần lớn. Nhưng nơi này có vài loại linh vật có chút lãnh môn, thậm chí có rất ít tu sĩ biết được có thể luyện chế linh đan, ta Hàn Lâm trai trùng cũng không chịu bị. Hắn dừng hạ xuống, tiếp tục nói, Vũ Mặc đạo hữu có thể bên trong thành Tây Nhai điện vân các, nơi đó hàng năm thu các loại luyện đan tài liệu, các thức linh vật chủng loại đông đảo, có lẽ có thể gọp đủ đạo hữu cần thiết vật. Mạc Ngữ rời đi Hàn Lâm trai, đi một đoạn tinh tế cảm ứng xác định không có ai theo dõi, lúc này mới xoay người được hướng tây thành. Phủ thành chủ nguy cơ tạm thời vượt qua, nhưng chẳng biết lúc nào có lẽ sẽ lần nữa bộc phát, hắn điều có thể làm chỉ có mau sớm khôi phục tu vi chuẩn bị bất chắc. Điện Vân Các, tên có chút quen hay, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Mạc Ngữ không có làm ơn suy nghĩ nhiều, hỏi thăm người đi đường sau, đi tới Điện Vân Các ngoài. Đây là một ngồi viện, phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà cửa chỗ cư trụ, một ngọn đại hình trận pháp đem chọn ngồi viện thủ hộ ở bên trong. Nhìn thoáng qua Điện Vân Các bảng hiệu, Mạc Ngữ cất bước đi vào trong đó. Vì ngăn ngừa phiền toái hắn không có che giấu tự thân hơi thở, sánh ngang chiến vương cảnh uy áp tràn ngập ra, trong nháy mắt đưa tới trong điếm chứa nhiều ánh mắt chú ý, tất cả đều lộ ra kính sợ. Một áo xanh gã sai vặt vội vàng đi tới, kính cẩn nói, tham kiến tiền bối. Không biết có cái gì có thể vì tiền bối ngài ra sức. Mạc Ngữ gật đầu nói, ta cần mua một nhóm luyện đan tài liệu, tìm các ngươi có thể chủ sự người mà nói nói. Dạ dạ dạ, tiền bối mời lên lầu 2 chờ, tiểu nhân lập tức đi thông bẩm trưởng quỹ. Áo xanh gã sai vặt gọi một người khác dẫn Mạc Ngữ thập cấp đi lên lầu 2, mình thì chạy chậm hướng hậu viện vội vã bước đi. Mạc Ngữ ngồi xuống, dẫn đường gã sai vặt tay chân lanh lẹ dâng lên trà bánh, kính cẩn túi đầu đứng hầu bên cạnh cửa. Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, một mặc màu tím trường bào, mặt mũi trắng non tụ mỹ dâu tu sĩ cất bước đi vào, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, thần sắc hắn ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra cung kính, vãn bối tham kiến Vũ Mặc tiền bối, ban đầu vừa thấy, nếu có chỗ thất lễ, kính xin Vũ Mặc tiền bối tha lỗi. Người này chính là kia Hạ Vũ. Hắn biết được Mạc Ngữ tên thật, nhưng phân biệt không ra đến tột cùng người mới là thật, người mới là dùng tên giả, tự nhiên lấy hỗn loạn vực trung Mạc Ngữ danh hiệu gọi, để tránh trêu chọc tai họa trên người. Mạc Ngữ nhìn người nọ, rốt cục nghĩ đến vì sao đối với Điển Vân Các cảm thấy quen thuộc, ý niệm trong đầu vừa chuyển tiếp xúc thu, khoát tay nói, ban đầu chuyện đã qua, Hạ Vũ trưởng quỹ không cần suy nghĩ nhiều. Vũ Mỗ lần này là vì thu mua một nhóm đan dược. Hạ Vũ kính cẩn đồng ý, hắn nhận lấy Mạc Ngữ đưa tới ngọc giản, linh hồn thăm dò vào, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn ở chung một chỗ. Mạc Ngữ thấy thế sắc mặt trầm xuống, làm sao? Điển Vân Các lấy thu mua các loại đan dược tài liệu nổi tiếng, chẳng lẽ cầm không ra những thứ này linh dược? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 288, cự tuyệt cùng đổi giết. Vũ Mặc tiền bối chớ nên hiểu lầm, trong ngọc giản tài tuy nhiều, ta Điển Vân Các thực sự có thể cầm đi ra, nhưng trong đó vài loại số lượng cực kỳ rất thưa thớt, phải chăng có thể bán ra cho tiền bối, ta không thể một mình làm chủ. Hạ Vũ chắp tay thi lễ, thỉnh Vũ Mặc tiền bối đợi một chút, tại hạ ngay lập tức tiến đến hỏi thăm cung phụng đại nhân, lại đến hồi bẩm. Tốt, ngươi cứ đi là được. Hạ Vũ lại thi lễ một cái, lui ra phía sau hai bước, quay người vội vàng rời đi. Tiến vào cửa hàng hậu trạch viện, hắn thân ảnh xuất hiện tại một tòa ưu tính bên ngoài sân nhỏ, Hạ Vũ cầu kiến Kim Cung Phụng. Mấy hơi về sau, viện cửa mở ra, một khuôn mặt thanh quắc lão giả thân ảnh xuất hiện, nói: "Lão phu đã phân phó không chuyện quan trọng không nỡ đánh quái, ngươi này đến cần làm chuyện gì?" Trường lão dặn dò Hạ Vũ không dám quên mất, nhưng mới trong các đã đến một gã khách quý, hắn cần cầu mua một đám lâm đan tài liệu, ta không thể một mình làm chủ, cho nên đến đây hỏi thăm ngài. Hạ Vũ thần sắc kính cẩn, đem Mạc Ngữ thân phận cùng lúc trước từng gặp nhau một chuyện đơn giản nói rõ. Đánh chết Thanh Giao Bang Linh Vương trưởng lão, Mạc Ngữ thanh danh sớm đã truyền khắp tội ác chi thành. Kim Cung Phụng cũng có chỗ nghe nói, biết là hắn trước tới mua tài liệu, cũng khó trách Hạ Vũ không dám kinh thường. Trong lòng của hắn không kiên nhẫn hơi tán, vươn tay nói, hắn muốn mua loại nào linh vật, lấy ra cùng ta nhìn xem. Hạ Vũ lấy ra ngọc giản hai tay dâng. Kim Cung Phụng thăm dò vào một tia linh hồn lực lượng, quen thuộc sau sắc mặt đột nhiên đại biến, đôi mắt âm chìm xuống. Hắn sắc mặt một hồi âm tình bất định, đột nhiên nói, ngươi đi chuyển cáo Vũ Mặc người này, phía trên này nhiều loại linh vật ta Điện Vân Các đã bán hết, mời hắn đến địa phương khác mua sắm a. Hạ Vũ phát giác được Kim Cung Phụng thần sắc biến ảo, hắn mặc dù không biết cần làm chuyện gì, lại biết không nên hỏi tuyệt đối không cần nhiều nói, sau khi hành lễ lui ra. Đưa mắt nhìn hắn ly khai viện lạc, Kim Cung Phụng chau mày, sau một lúc lâu đột nhiên vỗ tay một cái, bước nhanh ra ngoài bước đi. Vũ Mặc này đến là vì trùng hợp hay vẫn là cố ý thăm dò, sự tình quan tiểu thư an toàn, hắn không thể không phòng. Như người này có chỗ không ổn, không thể nói trước muốn mạo hiểm ra tay đưa hắn chém giết. Hạ Vũ đẩy cửa đi vào, trên mặt hổ thẹn, muốn cho Vũ Mặc tiền bối thất vọng rồi, ngài cần thiết vài loại tài liệu, ta Điện Vân Các dĩ nhiên bán hết, xin mời tiền bối đi mặt khác cửa hàng tìm kiếm a. Mặc Ngữ Chính ngồi xuống rộng thùng thình dựa vào trên mặt ghế, nghe vậy mày nhăn lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra, Hạ Vũ trưởng quỹ, những tài liệu này đối với ta có trọng dụng, tại Hạ Thành Tâm thu mua, cũng nguyện ý dâng giá cao, hẳn là Điện Vân Các liền không thể lo lắng nữa hạ. Dùng Hạ Vũ thân phận, như Điện Vân Các thật không có những này linh vật, hắn mới tiểu có thể cự tuyệt, hoàn toàn không cần trì hoãn nữa thời gian tiến đến xin chỉ thị. Dưới mắt hắn nói không cách nào bán ra, chỉ sợ là xin chỉ thị sau lấy được hồi phục. Nhưng bổ hồn nguyên dịch đối với Mạc Ngữ mà nói vô cùng trọng yếu, đang mang hắn có thể không khôi phục linh hồn tổn thương, như có khả năng, hắn tuyệt không nguyện bỏ qua. Cái này, Thỉnh Vũ Mặc tiền bối không để cho ta khó xử. Hạ Vũ thật sâu hành lễ, hắn tự biết lấy cơ không thể gạt được Mạc Ngữ, dứt khoát nói rõ thoái thác hắn sở hữu tất cả đến tiếp sau. Mạc Ngữ nhíu mày, chậm rãi nói, dẫn ta đi gặp các ngươi cung phụng, việc này ta tự mình cùng bọn họ đàm. Hạ Vũ chưa tới kịp mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, Vũ Mặc đạo hữu không cần lãng phí thời gian, cuộc làm ăn này ta Điện Vân Các không thể làm. Hai gã lao giả đồng thời cất bước đi vào, mở miệng đúng là cái kia Kim Cung Phụng. Tại bên cạnh hắn, là một thân mặc hắc bào khuôn mặt giản mua tu sĩ. Hai người đôi mắt tất cả đều nhàn nhạt thận trọng. Tham kiến Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng. Hạ Vũ trong lòng khẽ bung lòng đội vàng quay người hành lễ, đồng thời giới thiệu nói, Vũ Mặc tiền bối, hai vị này tiểu là ta Điện Vân Các cung phụng, ngày thường ông chủ cực nhỏ hiện thân, trong các sở hữu tất cả sự vụ đều do hai vị cung phụng xử trí. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, hai vị đạo hữu thật đúng không nhiều lắm làm cân nhắc. Vũ Mặc đạo hữu thỉnh tự tiện. Kim Cung Phụng lãnh đạm mở miệng, thái độ không cần nói cũng biết. Mạc Ngữ thoáng trầm mặc, hắn mặt lạnh lấy đứng dậy, bước nhanh ra ngoài bước đi. Hạ Vũ vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Kim đạo hữu, theo ý ngươi, việc này phải làm như thế nào? Hừ. Bổ hồn nguyên dịch đan phương chân quý vô cùng, tầm thường tu sĩ há có thể biết được. Kim Cung Phụng trong mắt lạnh lòng lánh, tiểu thư an toàn không để cho có mất, thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Vương Cung Phụng chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần âm lệ. Đi ra Điện Vân Các, Mạc Ngữ sắc mặt một mảnh âm trầm. Rõ ràng tìm được luyện chế bổ hồn nguyên dịch linh vật, nhưng không cách nào đem hắn thu vào trong tay, như vậy cảm giác thật không tốt. Nhưng thân tại nội thành ở bên trong, Điện Vân Các không bán hắn cũng vô kế khả thi, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bị đè nén. Bất quá đúng lúc này, một cổ bị truy tung cảm giác đột nhiên xông lên đầu, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, lập tức âm thầm cười lạnh, dưới chân bộ pháp nhanh hơn thêm vài phần. Ly khai nội thành, sau lưng của hắn hắc ngân hai cánh trực tiếp triển khai, đập rơi xuống tại rất nhiều kính sợ trong ánh mắt phóng lên trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bay thẳng đến ra tội ác chi thành, ngoài mấy chục dặm hắn mới đánh xuống thân ảnh, quay người nhìn về phía sau lưng, tính đợi bọn hắn đã đến. Rất nhanh, hai đạo linh quang gào thét theo đuôi tới, bọn hắn đồng thời chứng kiến Mạc Ngữ thân ảnh, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nhưng từ đối với lẫn nhau thực lực tự tin, bọn hắn không có chút gì do dự, rất nhanh ép đi lên. Khoảng cách hơn 10 mét bên ngoài, độn quang dừng lại, thu liễm sau lộ ra Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng thân ảnh. Mạc Ngữ lạnh lùng cười cười, hai vị đạo hữu tại sau lưng cùng lâu như vậy, đến tột cùng có gì chỉ giáo? Kim Cung Phụng đôi mắt phát lạnh, chúng ta này ra là muốn mời hỏi Vũ Mặc đạo hữu, là từ chỗ nào lấy được luyện chế bổ hồn nguyên dịch đan phương? Mạc Ngữ nhíu mày, vì ngăn ngừa bị người phát giác được hắn sưu tập linh vật mục đích thực sự, tại bổ hồn nguyên dịch đan phương trên cơ sở, hắn cố ý sót xuống hơn 10 chủng có thể đơn giản tìm được bình thường linh dược, lại tùy ý bổ khuyết tiến vào hơn 10 chủng linh dược, không nghĩ tới lại vẫn bị người nhìn ra hắn là vi luyện chế bổ hồn nguyên dịch. Hai người này đuổi giết đến đây, chẳng lẽ là vì cướp lấy đan phương? Một nghĩ đến đây, lòng hắn đầu hàn ý quá nặng, tại hạ như thế nào đạt được đan phương, cùng hai vị đạo hữu có quan hệ gì đâu? Các ngươi không muốn bán cho ta luyện đan linh vật cũng không sao, hẳn là còn muốn đuổi giết cùng ta hay sao? Vương Cung Phụng đột nhiên nói, đã đạo hữu không chịu mở miệng, liền hưu trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Nếu có ngộ thương, liền trước nói một tiếng xin lỗi rồi. Kim Cung Phụng, chậm sợ sinh biến, ta và ngươi động thủ đi. Tốt. Hai người một bước phóng ra, linh vương cảnh uy áp lập tức bộc phát, phạm vi vài trăm mét thiên địa nguyên lực lập tức như nguyên lực triều tịch giống như quần quận sôi trào lên. Hai người bọn họ lại tất cả đều đã ẩn tàng bộ phận tu vi, thực lực chân chính đều là đẳng cấp cao linh vương. Hợp lực phía dưới, đủ để đánh chết bất luận cái gì cùng giai và phía dưới tu sĩ, khó trách như thế tự tin đuổi giết mà đến. Mạc Ngữ khỏe miệng hơi vểnh nhàn nhạt bùa cợt. Lục giai đẳng cấp cao tu sĩ tuy mạnh, nhưng hắn nếu muốn giết, nhưng cũng không phải khó khăn sự tình. Đã hai người này dám can đảm đuổi giết mà đến, cái kia liền ở tại chỗ này a. Oeng. Chiến vương đẳng cấp cao khí tức phá thể mà ra. Kim Cung Phụng sắc mặt biến hóa, lập tức lạnh lùng cười cười, chiến vương đẳng cấp cao, chúng ta cũng không phải không có giết qua. Mạc Ngữ gật đầu, linh vương đẳng cấp cao, ta đã từng giết qua. Hắn phất tay áo vung lên, vô số cấm chế phủ văn gào thét mà ra, trong hư không hội tụ, hóa thành một tòa cường đại cấm chế, đem Kim Vương Cung Phụng trực tiếp khốn nhập trong đó. ý niệm khẽ nhúc nhích, cấm chế lực lượng lập tức bộc phát, Kim, Vương hai gã cung phụng kinh sợ gào thét mơ hồ truyền đến, nhưng rất nhanh tiểu trở nên suy yếu xuống dưới, dần dần hoảng sợ ý tứ hàm xúc. Mạc Ngữ đứng chắp tay, chỉ đợi hai người bị cấm chế suy yếu tuyệt đại bộ phận lực lượng, liền lách mình tiến vào, đưa bọn chúng một kích mà sát. Đối với cố tình nguy hiểm cho tánh mạng hắn người, Mạc Ngữ theo không có nửa điểm nhân từ nương tay. Nhưng tại lúc này, hắn ấy mắt ánh sáng lạnh chớp lên, quay đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Một đạo linh quang rất nhanh chạy đến, chưa tới gần, liền có lo lắng thanh âm truyền đến, Vũ Mạc đạo hữu hạ thủ lưu tình, chuyện hôm nay tất cả đều là hiểu lầm. Đột quang khoảng cách ngoài mấy chục thước liền đã dừng lại, lộ ra trong đó mặc màu xanh váy dài nữ tử, nàng khuôn mặt như vẽ, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt che kín lo lắng. Mạc Ngữ nhìn nàng này liếc, thản nhiên nói, ngươi là ai? Ta là Điện Vân các ông chủ, hai vị cung phụng làm việc có ẩn tình khác, kính xin Vũ Mạc đạo hữu trước triệt hồi cấm chế, để tránh bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên. Màu xanh váy dài nữ tu gấp giọng nói. Mạc Ngữ ánh mắt bình thản nhìn xem nàng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Màu xanh váy dài nữ tu hít một hơi thật sâu đè xuống trong nội tâm lo lắng, chỉnh đốn trang phục nói, Mạc Ngữ đạo hữu yên tâm, ta đã biết hiểu thân phận của ngươi, liền biết ngươi tuyệt sẽ không là tới hại ta chi nhân, kính xin đạo hữu mở ra cấm chế, vung ra hai vị cung phụng, ta và ngươi lại nói tỉ mỉ không muộn. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn không nghĩ tới, người này tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tu, có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sát ý. Nhưng nghĩ đến trong lời nói của nàng thâm ý, hắn thoáng do dự, tạm thời đem phần này sát ý áp chế xuống dưới, phất tay áo một chiêu hư không cấm chế tạm dừng vây giết, lại như cũ đem Kim, Vương hai gã cung phụng vây khốn. Hiện tại ngươi có thể nói. Thấy hắn cẩn thận như vậy, màu xanh váy dài nữ tu tự biết không đem sự tình nói rõ tuyệt không pháp thủ tín cùng hắn, cũng may cấm chế vây giết đã dừng lại, nàng có chút hít vào một hơi, chỉnh đốn trang phục nói, Mạc Ngữ đạo hữu xuất thân tứ quý tông, năm trước tứ quý nhất mạch gặp Thiên Hoàng tông hãm hại, tông môn bị hủy, trong môn tu sĩ lưu lạc khắp nơi. Mạc Ngữ đạo hữu ứng thuận cảm ứng tinh tường, ta linh hồn khí tức vô cùng suy yếu, là được bị Thiên Hoàng tông sở hại, linh hồn bị nguyền rủa chi lực quấn quanh, quanh năm cần phục dụng bổ hồn nguyên dịch mới có thể kéo dài tánh mạng. Hai vị cung phụng bởi vì lo lắng Mạc Ngữ đạo hữu là đối với ta lòng mang làm loạn tu sĩ, mới sẽ ra tay đổi giết. Kính xin Mạc Ngữ đạo hữu minh giám, ta này thượng nói, tuyệt không nửa phần hư giả. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được nàng này trong lời nói chân thành, hiển nhiên nói cũng không phải là làm bộ. Thoáng suy nghĩ, hắn phất tay áo vung lên, đem hư không cấm chế xua tán. Kim cung phụng, Vương cung phụng lúc này mới chật vật thoát thân, hai người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trở lại màu xanh váy dài nữ tu bên cạnh, ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngữ, không khỏi khiếp sợ, kính sợ. Mới cấm chế vây giết đã làm cho bọn hắn triệt để sợ, nếu không có tiểu thư đến đây cứu giúp, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã phơi thây tại chỗ. Vũ Mặc người này rõ ràng là chiến vương tu sĩ, lại đột nhiên bộc phát ra kinh người như thế cấm chế tu vi, xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu. Màu xanh váy dài nữ tu hành lễ. Không cần, tại hỗn loạn vực ở bên trong, hay vẫn là gọi ta Vũ Mặc cho thỏa đáng. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, mặt khác, có quan hệ ta tu tập cấm chế một đạo sự tình, tuyệt không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 289, giao dịch bổ hồn nguyên dịch tới tay. Áo bào xanh nữ tu sĩ nghiêm nghị thể, chân thành nói, Vũ Mạc đạo hữu yên tâm, hôm nay chuyện, ta bảo đảm tuyệt sẽ không có bất kỳ tu sĩ biết được. Kim cung phụng, Vương cung phụng hai người cũng rối rít lập nhiều lời thề không tiết lộ lần này nửa câu bích đen tư cơ đen đường chuẩn đen khách. Mạc Ngữ bất lộ thanh sắc, gật đầu cũng không nhiều lời. Ta họ Lam, nếu Vũ Mạc đạo hữu không chê, có thể coi hô cho Lam đạo hữu. Áo bào xanh nữ tu thành khẩn mở miệng, hôm nay chuyện có nhiều đắc tội, nếu Vũ Mạc đạo hữu có thời gian, nhưng theo chúng ta quy phản điện vân cát, có lẽ có thể vì đạo hữu nặng đi ra một chút bổ hồn nguyên dịch luyện chế tài liệu. Kim cung phụng nghe vậy nhướng mày, nhưng do dự hạ xuống, hay là không có nhiều lời. Mạc Ngữ hơi trầm mặc, gật đầu nói, "Tốt." Bốn người thân ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới thành tội ác phương hướng đi. Sau đó không lâu, bọn họ trở lại điện vân cát, trực tiếp tiến vào phía sau nhà cửa nơi nào đó trong đại sảnh, đợi phân rơi chừng, Lam họ nữ tu nói thẳng, "Kim cung phụng, mời đi khố phòng kiểm kê hạ xuống, luyện chế bổ hồn nguyên dịch tài liệu còn có bao nhiêu, lưu lại đủ ta áp chế linh hồn nguyên dược lực một tháng phân lượng." Còn lại cũng mang tới đưa cho Vũ Mạc đạo hữu. "Tiểu thư." Kim cung phụng mặt lộ vẻ do dự. Lam họ nữ tu khoát tay nói, "Theo ta nói đi đến làm sao?" Cung phụng thi lễ một cái xoay người rời đi. Rất nhanh, Kim cung phụng đi mà quay lại, trên tay đã nhiều ra liễu một con không gian đại, chắp tay nói, "Tiểu thư, lưu đủ ngài cần thiết phân lượng, còn có 7 phân bổ hồn nguyên dịch tài liệu, đều ở đây không gian đại chung." Lam họ nữ tu gật đầu, "Giao cho Vũ Mạc đạo hữu sao?" Kim cung phụng dừng lại một chút, đột nhiên nói, "Tiểu thư, nay 7 phân tài liệu là thật vất vả mới tìm." Vì cái gì chính là để người vặn nhất, nếu như một khi ngoài ý, không có bổ hồn nguyên dịch, ngại như thế nào chống đỡ. Này 7 phân bổ hồn nguyên dịch không thể đưa a. Lam họ nữ tu mày nhíu lại chặt, nhưng rất nhanh liền ra hắn ra, ấm giọng nói, ta biết Kim cung phụng là vì ta tốt, nhưng lần này ta và ngươi có sai phía trước, tự nhiên muốn đối với Vũ Mạc đạo hữu làm ra bồi bổ lại. Nàng xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, Vũ Mạc đạo hữu, này 7 phân bổ hồn nguyên dịch là ta điện vân các trung vẹn vẹn nhiều ra tài liệu, liền toàn bộ tặng cho đạo hữu, hy vọng có thể giải quyết đạo hữu cần thiết. Mạc Ngữ khẽ cau mày, lấy điện vân các thực lực chẳng lẽ cũng rất khó khăn thu thập đến bổ hồn nguyên dịch luyện đan tài liệu? Đó là tự nhiên. Kim cung phụng trầm giọng mở miệng, bổ hồn nguyên dịch luyện chế tài liệu phần lớn cũng không coi là chân quý, nhưng trong đó nhiều loại tài liệu nhưng vô cùng thưa thớt, mặc dù chúng ta mỗi tháng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấu ra 7-8 phân tài liệu, hơn nữa luyện chế thất bại tỷ lệ, nhiều nhất có thể thành công 3-4 phân, miễn cưỡng đủ tiểu thư áp chế linh hồn nguyên rủa thôi. Tặng cho đạo hữu 7 phân tài liệu, là ta điển vân các mấy năm thời gian mới tích góp từng tí một xuống tới. Mạc Ngữ cúi đầu, tính thời gian thở sau hắn khoát tay nói, thôi, này 7 phân bổ hồn nguyên dịch tài liệu các ngươi thu hồi đi đi. Lam họ nữ tu mặt lộ vẻ cấp sắc, Vũ Mạc đạo hữu nhưng là cảm thấy thiếu. Ta đây liền nữa để cho Kim Cung Phụng nặn ra một chút, kiếm đủ thập phần đưa cho đạo hữu. Tiểu thư, bổ hồn nguyên dịch tài liệu đã rất ít, tuyệt không có thể nữa giảm liễu, nếu không vạn nhất ngài ngoài ý, lão phu mặc dù chết cũng không pháp hướng đại nhân khai báo. Tiểu thư nghĩ lại, Kim, Vương hai cung phụng đồng thời khuyên can. Mạc Ngữ lắc đầu, nói, không cần, ta cần thiết bổ hồn nguyên dịch rất nhiều, ít nhất cần 50 phân trở lên, các ngươi những thứ này căn bản chưa đầy ta cần thiết. Hắn túi đầu suy nghĩ một chút, không biết Lam đạo hữu có hay không dễ dàng để cho ta cảm thụ hạ xuống, ngươi đến tuột cùng bị như thế nào nguyên rủa lực. Lam họ nữ tu lộ ra không giải thích được, nhưng nàng hơi do dự, hay là gật đầu đáp ứng, có thể, Vũ Mạc đạo hữu làm là được. Mạc Ngữ đứng dậy đi tới bên người nàng, thầm nghĩ một tiếng đường đột, giơ tay lên đặt tại nàng trên vai thơm. Lam họ nữ tu đôi mắt đẹp vì chừng, hiển nhiên không nghĩ tới, Mạc Ngữ cánh có dùng loại phương pháp này, nụ cười không khỏi hiện lên mấy phần đỏ ửng. Cái thế giới này, nam nữ chi phòng mặc dù không phải là quá mức nghiêm nghị, nhưng bị nam tử xa lạ chạm đến thân thể, vẫn là phần lớn cô gái không cách nào tiếp nhận chuyện tình. Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng sắc mặt đồng thời biến đổi, trong mắt lộ ra kinh sợ, nhưng bọn hắn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị Lam họ nữ tu một cái ánh mắt cắt đứt. Nàng xem thấy Mạc Ngữ bế hợp trong mắt cùng khẽ nhăn lại chân mày, không tin hắn phải chợt nhẹ di động người. Làm như vậy, hẳn là có đạo lý của hắn. Mạc Ngữ rõ ràng cảm ứng được mấy người thần sắc biến hóa, nhưng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bổ hồn nguyên dịch luyện chế tài liệu khó có thể tìm kiếm, điện vân các tất cả hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cho. Nhưng bọn hắn luyện chế bổ hồn nguyên dịch là vì chữa trị Lam họ nữ tu linh hồn nguyên rủa lực, hắn làm không được xuất thủ cấp đoạn. Như thế, liền chỉ có thể nếm thử đem nàng trong linh hồn nguyên rủa lực hóa giải, đến lúc đó nàng không cần sử dụng, còn thừa lại bổ hồn nguyên dịch tự nhiên thuộc về hắn tất cả. Bất quá kiểm tra đo lường chuyện này có được hay không, cần mượn kiếp sát lục thiên cung lực lượng, hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để che giấu. Liền nơi tay trưởng rơi vào Lam họ nữ tu vai, một tia yếu ớt hắc huyết sát khí đã lặng yên không một tiếng động thăm dò vào đến trong cơ thể nàng, có Mạc Ngữ linh hồn lực lượng che giấu, thật cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Thật là mạnh nguyện rủa lực. Kiếp sát hú lên quái dị, chủ nhân, lần này cho dù ngài muốn thương hương tiếc ngọc, chúng ta cũng không giúp ngươi được. Bằng không thật hút vào liễu loại này nguyện rủa lực, hai anh em chúng ta thì phải khai báo ở nơi này liễu. Lục Thiên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng, chủ nhân vì tìm kiếm bổ hồn nguyên dịch đã phá hao tổn tâm thần, chớ có tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Hắn chắp tay hành lễ, chủ nhân, nàng này trên linh hồn quấn quanh nguyên rủa lực xác nhận nào đó thượng cổ vu thuật bố trí, lực lượng cực mạnh, không phải là chúng ta có thể đem hóa giải. Bất quá chủ nhân trong tay còn có một mai độ ách linh đan, viên thuốc này nhưng loại trừ tất cả linh hồn mặt trái trạng thái, mặc dù không thể hóa giải nguyên rủa lực, cũng có thể đem tạm thời áp chế nửa năm thời gian. Trong lúc này, điện vân các tất cả bổ hồn nguyên dịch cũng nhưng cùng chủ nhân sử dụng, hẳn là cũng có thể trợ giúp chủ nhân khôi phục một chút bị hao tổn linh hồn bổn nguyên. Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, dưới mắt cũng chỉ tốt như thế. Hắn thu hồi linh hồn lực, trong mắt chậm rãi mở ra, thật là mạnh nguyên rủa lực. Lam họ nữ tu không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, nụ cười đỏ hồng, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Kim Cung Phụng hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên là mạnh, nếu không phải như thế tiểu thư sớm bị chữa khỏi, sao lại nhiều năm bị nguyền rủa ăn mòn thống khổ. Không biết Vũ Mạc đạo hữu dò xét một phen, có thể có sở thu hoạch. Hắn thanh âm lạnh lùng lộ ra nhàn nhạt giễu cợt, hiển nhiên đối phương mới chuyện còn có điều bất mãn. Kim Cung Phụng. Lam họ nữ tu lộ ra rõ ràng, ngược lại nói, ta năm xưa bị Thiên Hoàng Tông tính toán, cho tới nay không cách nào khôi phục, Vũ Mạc đạo hữu không cách nào giải quyết cũng là bình thường. Kim Cung Phụng nói năng thấy có thất lễ nơi, kính xin đạo hữu xin đừng trách. Mạc Ngữ sắc mặt bình thản, cũng không đem việc này để ở trong lòng, giờ phút này nghe vậy ánh mắt của hắn lóe lên, nói, tại hạ quả thật không có giải quyết Lam đạo hữu thừa nhận nguyên rủa lực phương pháp, nhưng trong tay ta có một mai độ ách linh đan, đầy đủ trợ giúp Lam đạo hữu áp chế linh hồn nguyên rủa lực nửa năm thời gian. Lam họ nữ tu liền giật mình, nụ cười nhưng ngay sau đó đỏ lên, dung giọng nói, Vũ Mạc đạo hữu lời ấy thật không? Mạc Ngữ không nghĩ tới nàng nếu như lần này kịch liệt phản ứng, nhưng ý niệm trong đầu vừa chuyển liền đã nghĩ thông suốt chuyện này. Linh hồn gặp nguyên rủa lực chiến miên, mặc dù có bổ hồn nguyên dịch không ngừng chữa trị linh hồn bổn nguyên, nhưng nguyên rủa lúc buộc phát thống khổ cũng sẽ không có nửa điểm giảm bớt. Này mấy năm qua, không biết tên này trẻ tuổi xinh đẹp cô gái đã nhận chịu bao nhiêu không muốn người biết thống khổ. Độ ách linh đan có thể đem nguyên rủa lực áp chế nửa năm, mặc dù không thể làm nàng khỏi hẳn, ít nhất sẽ làm nàng ở trong vòng nửa năm, không cần thừa nhận nguyên rủa ăn mòn linh hồn chi đau. Đây đối với nàng mà nói, có lẽ mới trọng yếu nhất sao? Giống như một người bình thường giống nhau sống. Nhìn Lam họ nữ tu tràn đầy mong đợi, kích động nụ cười. Mạc Ngữ trong lòng bất giác sinh ra mấy phần thương hại, mang vào đối với Thiên Hoàng Tông cũng nhiều hơn vài phần chán ghét. Hắn chậm rãi gật đầu, nói: "Lam đạo hữu yên tâm, tại hạ nếu mở miệng, dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc." Trên tay hắn linh quang lóe lên, đã lấy ra một con phong kín hoàn hảo bình ngọc. Độ ách linh đan ở chỗ này, Lam đạo hữu vừa nhìn liền biết thiệt giả. Lam họ nữ tu nhận lấy vật này, vội vàng xoay người giao cho Kim Cung Phụng. Người này mở ra bình ngọc cẩn thận người hạ xuống, vừa giao cho Vương Cung Phụng kiểm tra, hai người trên mặt dần dần lộ ra ý mừng. Đúng là độ ách linh đan, dược hiệu bảo tồn hoàn hảo. Viên thuốc này chính là thời kỳ thượng cổ loại trừ linh hồn mặt trái trạng thái linh đan, luyện chế phương pháp đã thất truyền, nhưng căn cứ điện tịch ghi lại, tiểu thư phục dụng viên thuốc này quả thật có thể đem nguyền rủa lực lượng áp chế đi xuống. Kim Cung Phụng thần sắc kích động, nhưng rất nhanh liền lờ mờ đi xuống, đáng tiếc viên thuốc này hiệu lực chưa đầy, mặc dù có thể tạm thời áp chế, nhưng nhiều nhất nửa năm thời gian, nguyền rủa lực sẽ lần nữa bộc phát. Lam họ nữ tu nói, có thể có được độ ách linh đan tạm thời áp chế nguyền rủa lực đã là ngoài ý muốn chi hỉ, ta rời xa trong nhà mấy năm, hôm nay rốt cục có thể trở về đi xem một cái liêu. Nàng chỉnh đốn trang phục thật sâu hành lễ, đa tạ Vũ Mặc đạo hữu tặng viên thuốc này, hoàn thành ta nhiều năm tâm nguyện. Ở nơi này trong vòng nửa năm, ta Điển Vân Các hứa hẹn mỗi tháng dâng lên ít nhất 3 phân bổ hồn nguyên dịch cùng đạo hữu, lấy làm báo đáp. Cùng người thông minh trung đụng chính là đơn giản như thế, không cần nhiều lời, liền có thể hiểu tâm ý của ngươi. Mặc Ngữ chắp tay, như thế, tại hạ từ chối thì bất kính liễu. Lam họ nữ tu cẩn thận cất xong độ ách linh đan, bởi vì bổ hồn nguyên dịch luyện chế sau cần ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức phục dụng, mới có thể bảo đảm dược hiệu không làm lưu thất. Cho nên nếu Vũ Mặc đạo hữu nguyện ý, không ngại tạm thời ở Điện Vân Các ở, ta thì sẽ sai người vì đạo hữu chuẩn bị xong chỗ ở. Mặc Ngữ hơi do dự, tốt. Lam họ nữ tu nụ cười lộ ra nở nụ cười, quay đầu nói, Vương Cung Phụng, phiền thoái ngài tự mình mang Vũ Mặc đạo hữu đi Tử Mặc trai ở khác, lập tức động thủ bắt đầu luyện chế bổ hồn nguyên dịch, đợi luyện chế hoàn thành, lập tức đưa cho Vũ Mặc đạo hữu. Dạ, tiểu thư. Vương Cung Phụng chắp tay thi lễ, Vũ Mặc đạo hữu, xin. Mặc Ngữ hơi chắp tay, xoay người theo hắn rời đi. Đợi hai người rời đi, Kim Cung Phụng vui vẻ nói, chúc mừng tiểu thư nhận được độ ách linh đan. Rốt cục có thể quy phản tông môn, tông chủ cùng phu nhân biết được chuyện này tất nhiên vui vẻ. Lam họ nữ tu nụ cười khẽ hiệp quang, gật đầu nói, lần này đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Ta lập tức dùng độ ách linh đan, kính xin Kim Cung Phụng cho hộ pháp. Hai người xoay người hướng tu luyện mật thất bước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 290, dưỡng thương mượn hơi trên đường đồng bạn. Từ Mặc Trai, Vũ Mặc đạo hữu xin tạm ở lần này, nếu có bất kỳ cần, cũng nhưng phân phó dọa người thông báo. Vương Cung Phụng giọng điệu đang lúc lộ ra chút câu nệ, lúc trước đuổi giết một chuyện. Kính xin đạo hữu xin đừng trách cho phải. Mạc Ngữ gật đầu, tình có thể nguyên, tại hạ có thể hiểu. Vương Cung Phụng vui mừng, như thế cho giỏi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy Vũ Mặc đạo hữu liễu, đợi bổ hồn nguyên dịch luyện chế thành công, ta thì sẽ tự mình đưa tới. Đạo hữu đi thong thả. Đợi người này rời đi, Mạc Ngữ đẩy cửa đi vào trong viện, linh hồn tinh tế cảm ứng quét ngang cả tòa viện, xác định không có bất kỳ không ổn, lúc này mới khẽ gật đầu đi vào trong phòng. Hắn đã ở trên đường hỏi thăm rõ ràng, bổ hồn nguyên dịch liên quan đến tài liệu đông đảo, mặc dù một lần hoàn thành, trước sau cũng cần 3-4 ngày. Nếu là tính cả luyện chế thất bại trì hoãn, thời gian đại khái thời gian còn muốn cộng thêm gấp đôi. Này mấy ngày thời gian, Mạc Ngữ chuẩn bị ngắn ngủi tu luyện xuống. Phất tay bày cấm chế, Mạc Ngữ cất bước đi vào tu luyện mật thất. Linh quang lóe lên, trên tay hắn nhiều ra liễu một con hồ gỗ, xé mở phong ấn bùa, hai quả rất tròn cây vải lớn nhỏ đỏ lòm huyết đan xuất hiện trong đó. Một quả đến từ chính huyết chiến lao tổ, một quả đến từ chính kia miêu phong. Mạc Ngữ hôm nay thân thể tu vi ở chiến vương cao cấp, luyện hóa hai người huyết đan sau, ít nhất có thể tăng lên tới chiến vương đỉnh tầng thứ. Hơi do dự, Mạc Ngữ trước lấy ra miêu phong khí huyết ngưng luyện kia hơi yếu một chút huyết đan, đem hộp gỗ phong bế sau cất xong, há mồm đem nó nuốt vào. Huyết đan rơi bụng, trực tiếp tản ra hóa thành vô số đạo đỏ ngầu dược lực, liền tựa như một mảnh dài hẹp quay cuồng tán sát bừa bãi đại xà loại, hướng hắn tứ chi bách hải chui vào. Cao cấp chiến vương tu sĩ toàn bộ khí huyết hùng hậu cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nếu không phải Mạc Ngữ thân thể cường hãn vốn là đạt tới cao cấp chiến vương trình độ, cũng không cách nào thừa nhận phần này lực lượng đánh sâu vào. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường, toàn lực vận chuyển đạp thiên cửu dương, hấp thu huyết đan dược lực. Trong nháy mắt 4 ngày đi qua, Vương Cung Phụng vội vã đi được Tử Mặc Trai ngoài, bởi vì Mạc Ngữ nói tới sắp sửa bế quan tu hành một chuyện, hắn không dám mạo muội, hơi do dự giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết lấy làm nhắc nhở, sau đó kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa. Mười mấy tức sau, nhàn nhạt tiếng bước chân từ bên trong viện truyền đến, viện môn mở ra, Mạc Ngữ cất bước ra. Ra mắt Vũ Mặc đạo hữu. Vương Cung Phụng chắp tay hành lễ, trong mắt lại đột nhiên hiện lên mấy phần kinh ngạc, khi hắn cảm ứng chung, Mạc Ngữ hơi thở tựa hồ càng cường đại hơn liễu một chút. Nhưng giờ phút này không có cho hắn tinh tế cảm ứng thời gian, Mạc Ngữ chắp tay hoàn lễ. Nói, Vương đạo hữu đến, nhưng là đã luyện chế tốt lắm bổ hồn nguyên dịch. Vương Cung Phụng thu liễm tâm tư, trên mặt lộ ra mấy phần ý mừng, không tệ. Lần này vận khí vô cùng tốt, luyện chế lúc một lần thành công, nơi này chính là một phần bổ hồn nguyên dịch, Vũ Mặc đạo hữu xin kiểm tra và nhận. Hắn lấy ra một con trong suốt màu trắng ôn bình ngọc, trong bình nở rộ màu xanh cỏ linh dịch. Mạc Ngữ trong lòng vui mừng, hắn nhận lấy đem trên bình phong ấn bùa mở ra, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, liền cảm giác một cổ ấm áp tràn vào linh hồn, để cho hắn một trận thần thanh khí sảng. Quả nhiên là bổ hồn nguyên dịch. Hắn cười nói, không sai. Làm phiền Vương đạo hữu làm ơn liễu. Phân bên trong chuyện, Vũ Mặc đạo hữu khách khí. Vương Cung Phụng cười khoát tay, hắn dừng lại hạ xuống, nói, chẳng qua là không biết đạo hữu gian cách bao nhiêu thời gian cần một phần bổ hồn nguyên dịch, tại hạ cũng tốt an bài tốt luyện chế thời gian. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, nói, hoàn toàn hấp thu linh dịch dược lực đại khái muốn 7 đến 10 ngày, như thế xin mời Vương đạo hữu nuôi cách 10 ngày đưa tới một phần lá tốt rồi. Không có vấn đề. Vương Cung Phụng gật đầu, bổ hồn nguyên dịch luyện chế đi ra ngoài sau cần mau sớm phục dụng mới có thể đầy đủ hấp thu dược hiệu, tại hạ liền không nhiều lắm trì hoãn. 10 ngày về sau, tại hạ có đưa tới phần thứ 2 bổ hồn nguyên dịch, cáo tử. Vương đạo hữu đi thong thả. Mạc Ngữ đóng cửa viện môn, trực tiếp quy phản tu luyện mật thất, hắn khẽ hút khí ép quyết tâm đầu ý mừng, trầm ngâm một chút, lấy một trong giỏ bình ngọc, chấn ra một giọt bổ hồn nguyên linh dịch, há mồm đem nó nuốt vào. Linh dịch nhập vào cơ thể, nhất thời hóa thành nào đó rất nhỏ ôn hòa lực lượng, bị linh hồn hơi thở hấp dẫn, chui vào trong linh hồn. Cảm ứng chung, linh hồn bổn nguyên thương thế có rất nhỏ vi khép lại, vừa dừng lại chốc lát không có không ổn, Mạc Ngự mới đưa cả bình bổ hồn nguyên dịch toàn bộ nuốt vào. Điền Vân Các mặc dù vô đối với hắn bất lợi động cơ, nhưng cẩn thận trùng quy vô sai. Ít nhất dưới mắt, Mạc Ngự vẫn không thể thật tín nhiệm Điền Vân Các tu sĩ. Bổ hồn nguyên dịch nhập vào cơ thể, nhất thời bị luyện hóa, hóa thành bổ sung linh hồn bổn nguyên lực lượng, bắt đầu chậm chạp chữa trị Mạc Ngự linh hồn thương thế. Nay một quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng bể tan cảnh linh hồn bổn nguyên khép lại, một chút xíu tuy nhiên cũng ở cảm ứng trong. Lam Thiên Phượng bước liên tục đi ra tu luyện mật thất, nàng nụ cười càng nhiều mấy phần hồng nhuận, liền tựa như ôn ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành, tản ra trong suốt ngất quang. Mượn độ ách linh đan, nàng trên linh hồn quấn quanh nguyên rủa lực bị tạm thời áp chế đi xuống, không cần lại tiếp nhận nguyên rủa ăn mòn chi đau, cả người trước nay chưa có dễ dàng. Nhất niệm điểm, trong nội tâm nàng đối với Mạc Ngự thay đổi nhiều mấy phần cảm kích, xoay người nói, Kim Cung Phụng nguyên rủa lực tạm thời vô ngại, ta lập tức thay đổi thân quy phản tông môn. Kim Cung Phụng do dự hạ xuống, tiểu thư một mình quy phản có hay không có chút không ổn. Không bằng để cho lão phu theo ngài cùng nhau quy phản tông môn, đợi ngài an toàn đã tới sau, ta rồi trở về là được. Lam Thiên Phượng lắc đầu, nói, không cần làm phiền Kim Cung Phụng liễu. Lấy ta cấp 6 linh vương tu vi, cẩn thận chút sẽ không gặp chuyện không may. Nàng hơi dừng lại, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Vương Cung Phụng chấp trưởng điện Vân Các, nhất định phải toàn lực thu thập bổ hồn nguyên dịch luyện chế tài liệu, bảo đảm vì Mạc Ngữ cung cấp tận lực nhiều đích bổ hồn nguyên dịch, chớ có nửa điểm chậm trễ. Tiểu thư nhưng là muốn lung lạc Mạc Ngữ người này. Kim Cung Phụng đối với Mạc Ngữ thực lực mạnh hẳn là rất có nhận thức, cấp 7 dưới, thật liều mạng đánh giết, ta nghĩ cực ít có người phải đối thủ của hắn. Lam Thiên Phượng nhẹ giọng mở miệng, Thiên Hoàng Tông gần đây có không rõ lai lịch cường giả gia nhập. Phụ thân phái người đi trước xem xét nhưng không cái gì thu hoạch. Hắn cũng cùng Thiên Hoàng Tông có thật lớn thù hận, nếu có thể để cho hắn đứng ở chúng ta bên này, cũng là một cực mạnh chiến lực. Những năm gần đây, ta vẫn liên lụy phụ thân, hôm nay có thể vì tông môn làm chút chuyện, tự nhiên muốn hết sức tranh thủ. Kim Cung Phụng trầm mặc đi xuống, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần thương tiếc, gật đầu nói, lão phu hiểu, tiểu thư trên đường ngàn vạn cẩn thận. Lam Thiên Phượng cười một tiếng, Kim Cung Phụng yên tâm, ta đây liền đi. Nàng xoay người phiêu nhiên như thứ. Mạc Ngữ tự nhiên không biết Điện Vân Các thần bí nữ chủ nhân đã rời đi. Hắn an tâm ở lại nơi này tu luyện, ngày thường sẽ không có người đến đây quấy rầy, trôi qua cũng là cực kỳ bình tĩnh. Mỗi cách 10 ngày, hoặc là Vương Cung Phụng hoặc là Kim Cung Phụng cũng sẽ đúng lúc đưa tới một phần bổ hồn nguyên dịch, nương theo thời gian trôi qua, hắn linh hồn thương thế không ngừng khôi phục. Trong đó chẳng qua là ra khỏi một chút nhạc đệm, bởi vì luyện chế bổ hồn nguyên dịch cần thiết nào đó linh vật ô độc tạm thời cung ứng chưa đầy, sau lại Mạc Ngữ mới biết hiểu loại này dùng cho trung hòa luyện chế linh vật trồng sở thành độc tố ô độc chính là từ chân da độc long trên người lấy ra đi ra ngoài, cũng khó trách ban đầu Hạ Vũ có dẫn người đi trước mê vụ nê triệu bắt vật này. Hắn nhẫn chữ vật chung còn có lấy băng hệ bùa bảo tồn một chút chân da độc long, vật này vốn là muốn dùng lấy cầm thanh nhi khôi phục linh hồn thương thế cần thiết, nhưng sau lại nhưng không dùng đến, vẫn bảo tồn xuống, cũng là vừa vặn giải quyết khẩn cấp. Gần nửa thâm niên, tựu như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Nhưng trong đoạn thời gian này, Mạc Ngữ còn có một vật thời gian chưa từng biết được. Hắn một vị đồng bạn đang xuất lĩnh đại quân một đường vượt núi băng đèo, hướng hắn chỗ ở đẩy mạnh. Sở dĩ muốn dùng đẩy mạnh một từ để hình dung, là bởi vì nó sở trải qua nơi, trong núi rừng man thú tuyết tích, trừ chạy trốn, còn lại toàn bộ biến thành thức ăn. Ở man thú giới trung đưa tới không nhỏ chấn động. Chẳng qua là nó rất thông minh không có đi trêu chọc không cách nào đối phó cường đại man thú, chuyện mới vẫn giữ vững ở nhỏ nhất trong phạm vi không có truyền bá ra. Nó, dĩ nhiên là vĩ đại kiến chúa A Đại Ti bệ hạ. Nơi nào đó sơn lâm thâm sử, sắc trời để phát sáng, không trung tràn ngập còn chưa tiêu tán mỏng manh sương mù. Ra hành người cửa mang theo mệt mỏi đãi rối rít quy phản xào huyệt, ngày hành giả cửa còn chưa kịp ra cửa, cũng là hiếm thấy an tĩnh hài hòa. Nhưng vào lúc này, san sát tiếng vang đột nhiên vang lên, mặt đất khẽ rung động. Cách đó không xa hai đầu dài đến ba thước cường tráng núi hổ ăn uống no đủ đang lười biếng hướng của mình hang ổ bước đi. Bọn họ bộ lông thuần trắng, mọc lên nào đó kỳ dị vân vân, quanh thân tràn ngập mạnh đại hổ uy, hiển nhiên là nào đó kỳ dị giống. Làm phụ cận trong núi rừng bá chủ, bọn họ cũng không lo lắng ai dám tập kích bọn họ, giờ phút này nhìn không ngừng chấn động mặt đất, bọn họ trong miệng đồng thời phát ra tức giận uy hiếp gầm nhẹ. Nhưng rất nhanh truyền thừa trong huyết mạch đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng, khiến chúng nó dần dần cảm nhận được kia phân đến từ dưới đất hung hiểm, mắt hổ trung tiệm rất sợ sợ, chợt xoay người về phía sau bỏ chạy. Bất quá giờ phút này bọn họ muốn đi cũng đã quá muộn. Oanh nổ, mặt đất bể tan cảnh, mấy đạo bóng đen từ đó điện xả ra, bọn họ nhìn giống như là nào đó cuộc sống ở dưới đất bọ cánh cứng, thân dài hơn một xích, dưới bụng sinh trưởng ba đội bén nhọn lê chân, phần đuôi có thể dễ dàng cắm vào núi đá chung, mạnh mẽ đạp một cái buộc phát ra lực lượng cường đại, thôi động tự thân nhanh chóng đi về phía trước. Hai con núi hổ cũng là dị chủng, sánh ngang chiến sư cảnh lực lượng cùng cường hãn thân thể lại càng hung hãn, nhưng đối mặt này mười mấy chỉ kỳ dị bọ cánh cứng vây giết, nhưng khó có thể làm ra bất kỳ phản kháng. Chẳng qua là chốc lát thời gian đã bị cắn nát cổ họng, ở tuyệt vọng gầm nhẹ trung ầm ầm ngã xuống đất. Mà vây giết bọn họ bỏ cánh cứng, chẳng qua là tử vong liễu ba chỉ mà thôi. Ba chỉ tử vong bỏ cánh cứng thi thể rất nhanh bị đồng bạn nuốt chửng sạch sẽ, bọn họ tự động chia làm hai đội, há mồm cắn hai đầu núi hổ thi thể nhanh chóng rời đi. Động tác đơn giản mà vô cùng giàu có hiệu suất, lại có loại tiểu cổ quân đội cảm giác. Nay đội bỏ cánh cứng mang theo hai con núi xác hổ thể ở giữa núi rừng ghé qua, nhàn nhạt huyết tinh khí không ngừng phát ra, dẫn tới giữa núi rừng vô số man thú rối rít gầm thét. Nhưng những thứ này bỏ cánh cứng trên người tản mát ra nào đó hơi thở, lại làm cho bọn họ bản năng chung cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám ngăn trở. Sau đó không lâu, nay đội bỏ cánh cứng kéo hai đầu núi xác hổ thể đi tới giữa núi rừng một chỗ quỷ dị sương mù đặc tràn ngập nơi, mặt trời đã dâng lên, nơi này sương mù đang đùng, không có bất kỳ sắp sửa tiêu tán dấu vết. Mà giờ khắc này, đang có rất nhiều cùng bọn họ giống nhau kỳ dị bỏ cánh cứng tiểu đội hoặc là mang con mồi chui vào sương mù, hoặc là đầy người vết máu vội vã rời đi. Trong sương mù lờ mờ, vô số lớn nhỏ không đều thân ảnh, ở trong sương mù tới lui tuần tra, làm như đang thủ vệ. Trong sương mù dày đặc nơi, có một chỉ 20 hơn thức lớn nhỏ như núi nhỏ loại thân ảnh đang nằm sấp trên mặt đất, nó không ngừng lộ ra khẩu khí cắm vào đưa đến trước mặt con mồi trong cơ thể, ba lượng miệng tiểu trực tiếp đem hấp thực thành thây khô. Cùng lúc đó, nó trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thống khổ gầm nhẹ, quanh thân nhộn nhạo năm màu năm vòng vầng sáng, ở nơi này vầng sáng ngoài, tầng thứ 6 vầng sáng như ẩn như hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 291, xuất thủ tương trợ. Mạc Ngữ chậm rãi mở ra hai mắt, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, tinh tế cảm thụ được tự thân linh hồn hơi thở trải qua nửa năm điều dưỡng, luyện hóa liêu gần 20 phân bổ hồn nguyên dịch, bị hao tổn linh hồn bổn nguyên đã khôi phục rất nhiều. Chỉ cần không phải liên tục lâu dài buộc phát linh hồn lực lượng, liền sẽ không dẫn động thương thế. Hơn nữa ở nơi này nửa năm, hắn rút thì gian luyện hóa liêu huyết chiến lao tổ khí huyết ngưng luyện huyết đan, thân thể thực lực lần nữa tăng mạnh, đầy đủ sánh ngang cấp 6 đỉnh chiến vương. Nhưng muốn đột phá cấp 7, nhưng còn muốn rất nhiều lực lượng tích lũy, ít nhất luyện hóa mấy tên cho tới nhiều hơn cấp 6 đỉnh chiến vương cấp huyết đan mới có thể đột phá. Bất quá dù vậy, dưới mắt thực lực của hắn tương đối nửa năm trước cũng đã có cực đại tăng lên. Đáng tiếc cùng Điện Vân các ước định thời gian buông xuống, hắn đã không thể tiếp tục từ đó nơi nhận được bổ hồn nguyên dịch, nếu không Mạc Ngữ hơn nguyện ở chỗ này nữa dừng lại hơn nửa năm thời gian, đem linh hồn bổn nguyên thương thế hoàn toàn giải trừ. Đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động, đột nhiên cảm ứng được bảy cấm chế sinh ra ba động, ánh mắt lóe lên, hắn phất tay áo đem cấm chế mở ra, bước nhanh ra ngoài bước đi. Mở ra viện môn, Kim Cung Phụng đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt hắn đều là âm trầm, gặp đi ra ngoài vội vàng tiến lên một bước, chắp tay thật sâu hành lễ, "Tiểu thư nhà ta gặp gỡ hung hiểm, xin Vũ Mặc đạo hữu xuất thủ tương trợ." Mạc Ngữ nhướng mày, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cùng với Điện Vân các tu sĩ chẳng qua là giao dịch quan hệ, ở không rõ chuyện lúc trước, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Kim Cung Phụng nói, "Tiểu thư quy phản tông môn, trở về lúc gặp gỡ Thiên Hoàng Tông tu sĩ phục giết, hôm nay người bị thương nặng. Cụ thể chuyện, xin Vũ Mặc đạo hữu theo ta tiền lai, tiểu thư thì sẽ cùng ngài nói rõ." Thiên Hoàng Tông. Mạc Ngữ sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên mấy phần lạnh ý, nhưng hắn mặt ngoài như cũ biểu hiện bình tĩnh, khẽ gật đầu. Hai người một trước một sau, tiến vào nhà cửa chỗ càng sâu, đi tới Lam Thiên Phượng ở lại nơi. Đi vào trong phòng, liền nghe đến một cổ nồng nặc mùi thuốc, nhưng trong không khí còn có chưa từng tiêu tán nhàn nhạt huyết tinh khí. Lam Thiên Phượng đang suy yếu tựa vào trên giường, nàng sắc mặt tái nhợt, giờ phút này thấy Mạc Ngữ đi vào, nhất thời lộ ra vi sáp cười khổ, có thương tích trong người không cách nào đứng dậy đón chào, Vũ Mặc đạo hữu chớ trách. Mạc Ngữ khoát tay, "Vô phương." Hắn ở một bên ghế ngồi tròn ngồi xuống, hơi do dự, nói, "Hôm nay Lam đạo hữu đã đang ở thành tội ác bên trong thành, có phủ thành chủ ở, mộ không phải là Thiên Hoàng Tông tu sĩ còn dám đến đây đuổi giết không được. Bên trong thành nghiêm cấm tu sĩ chém giết, điểm này là phủ thành chủ định ra quy củ, phá hư điểm này, đồng đẳng với khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm, ít nhất Mạc Ngữ chứng kiến, không có ai dám can đảm làm như vậy." Lam Thiên Phượng khẽ lắc đầu, nếu là tầm thường tu sĩ, tự nhiên không dám ở bên trong thành càng rỡ, nhưng tứ đại tông cùng phụ thành chủ từng có bí mật hiệp nghị, nếu thật cần ở bên trong thành động thủ, cũng không phải là không cách nào làm được. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến, hắn trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "Lam đạo hữu nếu biết được tại hạ thân phận, hẳn là hiểu ta cùng với Thiên Hoàng Tông thù hận thâm trầm như biển. Quả thật, ta vô cùng muốn Thiên Hoàng Tông triển khai trả thù phá hư bọn họ mưu tính, nhưng điểm này muốn ở bảo đảm ta tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Trợ giúp Lam đạo hữu, thế tất có bại lộ ta ở thành tội ác một chuyện, nên đón của ta đúng là đến từ Thiên Hoàng Tông đổi giết. Không biết Lam đạo hữu đến tột cùng có gì lý do có thể thuyết phục ta đồng ý chuyện này." Lúc đến trên đường hắn liền đã suy tư rõ ràng, giờ phút này mở miệng liền đánh trúng yếu hại. Lam Thiên Phượng hiển nhiên đối với lần này sớm có dự liệu, nghe vậy không có chút gì do dự, nói, "Ta họ Thị vì Lam, khuê tên Thiên Phượng, ta phụ là Đông Lam Tông tông chủ. Hôm nay ta đã truyền tin tông môn, phụ thân đại nhân rất nhanh sẽ gặp tự mình phụ xuống thành tội ác đón ta trở về. Nhưng này cần phải thời gian. Chỉ cần Vũ Mặc đạo hữu có thể giúp ta vượt qua kiếp này, ta bảo đảm ngày sau Đông Lam Tông sẽ ở đạo hữu hướng Thiên Hoàng Tông báo thù lúc cung cấp trợ giúp." Mạc Ngữ trong lòng chấn động, hắn đã sớm nhận thấy được Lam họ nữ tu thân phận không tầm thường, nhưng vẫn không nghĩ đến, nàng cánh phải đường đường Đông Lam Tông đại tiểu thư. Cũng khó trách, nàng bị nặng như vậy linh hồn nguyên dụ lực, cũng có thể sinh sôi chống đỡ mấy năm lâu. Thiên Hoàng Tông có hai gã cấp 7 cường giả trấn giữ, còn có trấn áp tông môn số mệnh cường đại thanh khí, bằng hắn một người mặc dù có chống lại cấp 7 tu sĩ lực, muốn báo thủ cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có thể được đến Đông Lam Tông hứa hẹn, mượn kia tông môn lực, báo thủ không thể nghi ngờ có thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái này hứa hẹn, đối với Mạc Ngữ có cực đại hấp dẫn. Mắt thấy hắn có vẻ siêu lòng, Kim Cung Phụng vội vàng nói, "Vũ Mặc đạo hữu ở thành tội ác đã không phải là hạng người vô danh, Thiên Hoàng Tông tu sĩ đến, chỉ cần hơi hỏi thăm là có thể biết được đạo hữu hành tung, đến lúc đó giống như trước muốn bộc lộ ra. Sao không trợ giúp tiểu thư nhà ta vượt qua kiếp này, chỉ đợi tông chủ đến, là được đều quy phản Đông Lam Tông. Đạo hữu cứu tiểu thư nhà ta, chính là có đại ân cùng ta Đông Lam Tông, tông chủ nhất định sẽ có dày báo, thậm chí có thể hấp thu đạo hữu gia nhập tông ta. Đến lúc đó có ta Đông Lam Tông toàn lực tương trợ, đạo hữu nhất định có thể sớm ngày đột phá cấp 7. Chuyện này đối với đạo hữu trăm lợi mà không có một hại, kính xin Vũ Mặc đạo hữu tự định giá rõ ràng. Mặc Ngữ trầm mặc không nói, liền ở trong lòng ba người dần dần lo lắng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Tốt, chuyện này Mạc Mô đáp ứng." Nơi này cũng là biết được thật muốn triệt, cũng không cần nữa che giấu thân phận. Lam Thiên Phượng mặt lộ vẻ ý mừng, có Mạc Ngữ đạo hữu xuất thủ tương trợ, Thiên Hoàng Tông như hại tuyệt đối thất bại. Đợi chuyện này sau, ta Đông Lam Tông tất có dày báo. Đông Lam Tông thân là đại lục mạnh nhất tông môn một trong, tin tức tự nhiên vô cùng linh thông, ngày đó Tứ Quý Tông phát sinh chuyện mặc dù coi là bí ẩn, nhưng giấu giếm bất quá thai mắt của bọn hắn. Mạc Ngữ buộc phát lá bài tẩy, có thể liên sát Thiên Hoàng trưởng lão, thậm chí chống lại Thiên Hoàng Tông chủ Thác Bạt Vô Cực. Chiến lực mạnh làm người ta rung động. Cũng đang bởi vì như thế, Lam Thiên Phượng mới đúng hắn giống như lần này lòng tin. Mạc Ngữ nhưng không cảm thấy lạc quan, Thiên Hoàng Tông nếu dám can đảm phái người đến đây đánh chặn đường Đông Lam Tông đại tiểu thư, nếu xuất thủ, liền tuyệt sẽ không không công mà lui. Chuyện này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn khoát tay, nói, giờ phút này nói kịp cảm tạ chuyện gắn liền với thời gian còn sớm. Lam đạo hữu đã cùng Thiên Hoàng Tông tu sĩ giao phòng, có biết bọn họ có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Lam Thiên Phượng gặp biểu hiện cẩn thận, trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần an ổn, Mạc Ngữ đạo hữu không hỏi, ta cũng vậy có đem việc này đầy đủ báo cho. Nàng dừng lại một chút làm như ở làm hồi tưởng, một hồi lâu sau nói, ta thấy Thiên Hoàng Tông tu sĩ có 5 người, tất cả đều là cấp 6 cao cấp tu vi, một người trong đó đeo có một cổ linh hoàng lực, nhưng Mạc Ngữ đạo hữu không cần phải lo lắng, này cổ linh hoàng lực đã bị ta hao tổn dụng, trong tay bọn họ sẽ không còn có, nếu không cũng sẽ không khiến ta tránh thoát trốn vào thành tội ác. Không tệ, trong chuyện này có 2 gã tu sĩ hơi thở quỷ dị, thủ đoạn lại càng âm độc đáng sợ, tuyệt đối là ma đạo tu sĩ, chiến lực kinh người, ta thương thế trên người chính là lệ bọn họ ban tặng, Mạc Ngữ đạo hữu nhất định phải cẩn thận. Mạc Ngữ nghe vậy trong lòng âm thầm cảm thán, những thứ này tứ đại tông dòng chính đệ tử quả nhiên cũng được hưởng tầm thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng bảo đảm, trên người có chứa linh hoàng lực, tuyệt cảnh lúc là có thể bảo toàn tự thân tính mạng. Ban đầu kia Thác Bạt Phong đã là như thế, nếu không phải hắn có linh hoàng lực hộ thân, trong động phủ liền muốn ở Dương Bái Nghiêu một kích cuối cũng nhờ ật trùng chết đi, cũng sẽ không phát sinh sau lại chứa nhiều chuyện. Hắn âm thầm lắc đầu thu liễm tâm tư, trong lòng hơi nới lỏng. Nếu không có cấp 7 tu sĩ lực lượng, lấy hắn hôm nay tu vi, liền có nắm chặt bảo vệ Lam Thiên Phượng. Nhưng vì cầu ổn thỏa, chuyện này còn cần chuẩn bị một chút. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, nói, nếu chỉ là như vậy, tại hạ có nắm chắc bảo vệ Lam đạo hữu không việc gì, nhưng chuyện này cần hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ta. Tốt, chúng ta tất cả đều nghe theo đạo hữu ra lệnh, tuyệt không dị nghị. Cùng Thiên Hoàng Tông tu sĩ chém giết không thể trong thành tiến hành, chuyện này liên quan đến ta tự thân an nguy, cụ thể nguyên do bất cho biết, không biết Lam đạo hữu có đồng ý hay không. Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng sắc mặt đại biến, ở bên trong thành, chúng ta có thể mượn viện trận pháp làm chống đỡ, hơn nữa Thiên Hoàng Tông tu sĩ khiếp sợ phủ thành chủ uy nghiêm cũng không dám thật không chút kiêng kỵ. Rời đi bên trong thành không khác từ chém tay chân, chuyện này trăm triệu không thể. Lam Thiên Phượng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng nàng xem thấy Mạc Ngữ bình thản sắc mặt, cắn răng, nói, hai vị cung phụng không cần nhiều lời, ta vừa xin Mạc Ngữ đạo hữu xuất thủ, tự nhiên muốn làm được đối với đạo hữu tuyệt đối tin tưởng, chuyện này tiểu theo Vũ Mặc đạo hữu theo như lời. Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, đối với lần này nữ càng nhiều mấy phần tán thưởng, hắn mặc dù muốn giúp bọn họ, nhưng ở bên trong thành xuất thủ, một khi bị phủ thành chủ phát hiện hắn tinh thông cấm trận một đạo, chỉ sợ hắn chưa giúp được rồi người khác, mình sẽ phải rơi vào hùng hiểm trong. Sẽ đối Thiên Hoàng Tông tu sĩ xuất thủ, chỉ có thể ở ngoài thành, điểm này không thể thay đổi. Nếu Lam Thiên Phượng không đồng ý, hắn tuyệt đối bước ra rời đi, tình nguyện rời đi thành tội ác, cũng sẽ không lại cắm tay nửa điểm. Tốt. Nếu Lam đạo hữu đồng ý chuyện này, ta đây phải hiểu, khoảng cách Thiên Hoàng Tông tu sĩ xuất thủ đại khái còn có bao nhiêu thời gian? Thiên Hoàng Tông tu sĩ cần cùng phụ thành chủ giao thiệp, hơn nữa một chút chuẩn bị tu dưỡng, hẳn là sẽ ở 2 ngày sau động thủ. 2 ngày? Mạc Ngữ khẽ cau mày, thời gian có chút cấp bách, ta cần lập tức ra khỏi thành làm một chút chuẩn bị, các ngươi ở chỗ này ra phòng bị. Làm ra toàn lực chống đỡ tính toán, không nên đả thảo kinh xả. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài bước đi. Nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, Kim Cung Phụng mặt lộ vẻ lo lắng, "Tiểu thư, Mạc Ngữ người này đến tột cùng là hay không có thể tin? Nếu vạn nhất hắn, chẳng lẽ không phải là hại tiểu thư?" Kim Cung Phụng yên tâm, Mạc Ngữ cùng Thiên Hoàng Tông thù hận sâu đậm, nếu nhúng tay, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Lam Thiên Phượng khẽ cắn tái nhợt đôi môi, "Hơn nữa hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn, có thể giúp ta, chỉ có hắn." Hai vị cung phụng xin đi xuống dựa theo Mạc Ngữ nói bố trí sao? Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng xác nhận, khuôn mặt lo sắc vội vã rời đi. Mạc Ngữ đi ra điện vần cắt trước, hơi suy tư từ nhẫn chữ vật trung tay lấy ra khinh bạc mặt nạ ra người mang lên mặt. Vật này là hắn ở đây Hoàng Liễu nhẫn chữ vật trung đoạt được, có ngăn cách linh hồn xem xét hiệu quả, có thể che giấu tự thân tướng mạo. Ở không có bố trí tốt lúc trước, hắn không thể để cho Thiên Hoàng Tông tu sĩ biết được hắn cùng với điện vần cắt trong lúc có điều liên lạc, nếu không chỉ sợ bọn họ kinh sợ dưới, lập tức sẽ động thủ. Mở ra đại môn bước đi ra, Mạc Ngữ nhạy cảm ứng được một cổ tối tâm linh hồn lực lượng từ trên người hắn quét qua. Hiển nhiên là giám thị nơi này Thiên Hoàng Tông tu sĩ. Trong lòng hắn lạnh lùng cười một tiếng, xài bước nghĩ ngoài thành bước đi. Phía sau vẻ này như ẩn như hiện linh hồn hơi thở vẫn theo đuôi ở phía sau. Đi ra bên trong thành, Mạc Ngữ dưới chân một bước bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét hướng nơi xa bước đi, chui vào kiến trúc bảy trung rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một gã mặt ngựa trung niên hán tử cười lạnh một tiếng, lắc mình đuổi theo. Một lát sau, người này vẻ mặt âm trầm đi trở về bên trong thành, tên kia hắn truy tung tu sĩ, lại đem hắn hất ra thoát thân không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 292, Hung Trần Thành. Mặt ngựa đàn ông trở lại chỗ ẩn thân, một mặt trắng thiên hoàng tông tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mã đạo hữu rõ ràng không có thể đuổi theo người này. Cái này tu sĩ tu vi không kém, hơn nữa vô cùng lão cá, dựa vào đối với quanh thân địa hình quen thuộc tại trong đường tắt đem ta bỏ qua. Mã tu sĩ mặt âm trầm nói. Hắc hắc, Mã đạo hữu từ trước đến nay đối với chính mình truy tung chi thuật tin tưởng mười phần, không muốn cả ngày đánh nhạn cũng bị mổ vào mắt. Làm cho một ngày hoàng tông tu sĩ ngữ lộ đùa cợt, sớm biết như vậy, còn không bằng ta đuổi theo hắn, có lẽ còn có thể đem hắn ngăn lại. Lỗ đạo hữu lời ấy ý gì? Là ở đùa cợt ta làm việc bất lợi sao? Mã tu sĩ quay đầu xem ra, trong mắt lộ vẻ sảng giọng. Lỗ tu sĩ hiển nhiên cũng không ý kỵ hắn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, không dám, Lỗ mộ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Việc này ta chắc chắn bẩm báo mới nói hữu, để cho chạy điện vần các tu sĩ, như bởi vậy làm cho sự tình mọc lan tràn khó khăn chắc trở, cũng nên có con người làm ra này phụ trách mới được là. Mã tu sĩ giận quá mà cười, ngươi tự đi bẩm báo, ta Mã Mỗ mọi người truy tìm đích nhân vật, các ngươi ai dám nói có thể đuổi kịp. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể nhảy ra cái gì bị bợm. Tốt rồi. Mới nói hưu đã tiến về trước phủ thành chủ hoạt động, muốn ta và ngươi canh giữ ở điện vân các bên ngoài giám thị. Chỉ cần Đông Lam Tông đại tiểu thư vẫn còn, chạy mất một người cũng coi như không được cái gì. Dù sao việc này tông môn cũng không nghĩ tới dấu diếm, Đông Lam Tông như vậy sự tình triển khai trả thù, mới được là gãi đúng chỗ ngứa. Mặt trắng thiên hoàng tông tu sĩ hướng sau lưng gian phòng nhìn thoáng qua, thanh âm chưa phát giác ra giảm thấp xuống rất nhiều, có hai người này tại, trừ phi có thất giai tu sĩ nhúng tay, nếu không Đông Lam Tông đại tiểu thư chạy trời không khỏi nắng. Chỉ đợi mới nói hữu trưng cầu được phủ thành chủ đồng ý, chúng ta lập tức có thể ra tay. Mã tu sĩ, Lỗ tu sĩ theo hắn nhìn lại, trong mắt đồng thời hiện lên vài phần kiên kỵ, từng người hừ nhẹ một tiếng không có nhiều lời. Tội ác chi thành hơn trăm dặm bên ngoài, có một chỗ khí độc dày đặc chi địa, trong đó sinh sống vô số độc trùng độc thú, cũng xem như một chỗ chỗ hung hiểm, ít có tu sĩ dám can đảm tiến vào. Giờ phút này, một đạo thân ảnh từ phương xa phát hai cánh gào thét mà đến, đỗ tại đây chỗ hiểm địa phía trên, nhìn dưới mặt đất như thủy triều bắt đầu khởi động khí độc, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Người này tu sĩ đúng là Mạc Ngữ. Thiên Hoàng Tông tu sĩ khí thế hung hùng, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là mượn nhờ cấm trận chi lực, dùng mình chiều dài cùng địch chém giết. Chỗ này khí độc dày đặc chi địa, tự là Mạc Ngữ lựa chọn bảy trận chi địa. Còn có 2 ngày thời gian, hắn muốn lúc này bố trí xuống một tòa hung thần tuyệt sát chi trận, đem sở hữu tất cả Thiên Hoàng Tông tu sĩ chôn vùi không sai. Như vậy không chỉ có thể trợ giúp Lam Ngàn Phượng vượt qua nguy cơ, càng có thể tránh miễn hắn tại tin tức này tiết lộ. Quyết định ra tay lúc, Mạc Ngữ trong nội tâm liền có quyết định, Thiên Hoàng Tông người tới đều phải chết. Trong mắt của hắn lệ mang chớp lên, sau lưng hai cánh vỗ, thân ảnh gào thét chui vào trong độc trướng. Xíu. U. Tiếng xe gió ở bên trong, một cổ gió tanh đập vào mặt, Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi phất tay áo vung lên. Hư không lập tức tuôn ra cường đại lực đạo, đem một cái toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên mấy cái màu đỏ đường cong độc trùng chấn vỡ, hóa thành một bãi đen nhánh thịt nát rơi xuống mặt đất bùn nhão chung. Hắn thân ảnh không làm bất luận cái gì dừng lại, gào thét thẳng đến trong độc trướng mà đi. Ven đường hơn 10 chỉ hung ác độc vật tập kích, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Một lát sau, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện tại đây khối hơn 10 dặm lớn nhỏ trong độc trướng, mặt đất bùn nhão chung bay một đầu hơn 10 mét lớn lên hắc chân mình trần con giết thi thể. Cái này độc vật miễn cưỡng có lục giai thực lực, chiếm giữ không sai nhiều năm, cũng hại không ít tu sĩ tánh mạng, hôm nay rốt cục đền tội. Mạc Ngữ lại không tại nó trên người ném quá nhiều chú ý, dùng hắn hôm nay thực lực, chém giết cái này độc vật cũng không phải là việc khó. Ánh mắt của hắn tại quanh thân quét qua, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh đã xuất hiện tại một khối đứng ở bùn nhão bên trong đích trên tảng đá. Quanh năm chịu đựng khí độc chi khí ăn mòn, thạch đầu mặt ngoài cũng là đủ mọi màu sắc, gồ ghề bất bình. Khoanh chân mà ngồi, Mạc Ngữ rất nhanh hồi tưởng một lần bảy trận quá trình, xác định không có bất kỳ sai lầm, đôi mắt bỗng nhiên trừng ra, tinh mang bùng lên, sáng ngời giống như ngôi sao. Hắn giương tay câu đến một đoàn khí độc chi khí, phất tay áo gian, ở giữa, trăm ngàn cấm chế phủ văn đánh vào trong đó, cái này đoàn khí độc chi khí lập tức kịch liệt quẩn quẩn mà bắt đầu, rất nhanh co rút lại. Cuối cùng nhất ngưng luyện làm một miếng lộng lây phù văn. Cái này phù văn ước trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ, hiện ra khí độc đen nhánh chi sắc, có chút vặn vẹo lên giống như là vật sống, không ngừng tản mát ra hung thần khí tức. Thoáng run lên, cái này phù văn gào thét mà đi, chui vào khí độc chi khí trung biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cấp bách, đệ nhất mai phù văn ngưng luyện hoàn thành, Mạc Ngữ không làm dừng lại, câu đến thứ hai đoàn khí độc chi khí tiếp tục ra tay. Thứ hai miếng, thứ ba miếng, thứ tư miếng. Bạn theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đen nhánh phù văn dung nhập khí độc biến mất không thấy gì nữa. Một cổ không hiểu hung hiểm khí tức bắt đầu tản ra, làm cho vô số sinh hoạt lúc này độc vật bắt đầu sao động bất an. Chúng nhao nhao theo bùn nhão chung chui ra, không ngừng qua lại tới lui tuần tra lấy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng táo bạo uy hiếp gầm nhẹ. Càng có một ít lẫn nhau đối địch cựu thị độc vật đã bắt đầu chém giết. Một đầu ngũ độc con nít đang cùng một đầu rắn nước chém giết cùng một chỗ, cả hai thân thể chịu đựng khí độc rèn luyện đều kiên hơn thiết thạch, đang dây dưa lân giáp ma sát, sinh ra mảng lớn hỏa tinh. Trong lúc đó, ngũ độc con nít nhìn chuẩn cơ hội, mạnh mà há miệng lưỡi dài điện xạ mà ra, đem rắn nước bảy tấc chỗ hiểm chỗ đục lỗ. Chỗ hiểm bị thương, rắn nước thống khổ tiếng xì. Xì âm thanh một tiếng, kéo căng như sắt liệm dây xích thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới. Ngũ độc con đít há miệng phát ra một đạo hưng phấn khẽ gọi, nhưng giờ phút này chưa các loại nó hưởng dụng đại bổ bữa ăn ngon, một cổ vô cùng đáng sợ hung hiểm khí tức đem nó bao phủ. Hoa. Tối say lớn nhỏ ngũ độc con đít mạnh mà dùng sức đạp một cái, thân thể hướng xa xa kích xạ đảo tẩu, nhưng giờ phút này cũng đã muộn. Nó ở giữa không trung mạnh mà cứng ngắc, trợn tròn trong con ngươi hoảng sợ, thân thể như thổi phồng giống như rất nhanh trướng đại, sau đó vang một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái này huyết vụ không có tiêu tán, ngược lại rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một quả huyết sắc phù văn. Huyết quang chớp lên, cái này phù văn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Như dưới mắt một màn, tại khí độc trong phạm vi liên tiếp xuất hiện, từ trung ương bắt đầu, hướng ra phía ngoài vây rất nhanh quyết tán, vô số độc thú độc trùng tại thét lên chung nhau nhau bạo thể bỏ mình. Một đội săn thú hỗn loạn vực tu sĩ tầng trời thấp lướt đi, đi hướng tội ác chi thành phương vị. Bọn hắn đã ở hoang dã trung chém giết hơn phân nửa nguyện, gặt hái được rất nhiều man thú trên người tài liệu, cần bán ra đổi thành bảo tinh, hoặc là tu luyện hoặc chỉ dùng tại hưởng lạc. Tuy nhiên hỗn loạn vực trung cũng có thế lực khác hoặc tu sĩ tự hành sáng tạo chợ giao dịch chỗ, nhưng ở tội ác chi thành trung thường thường có thể bán ra cao nhất giá tiền, cũng là rất nhiều săn thú tu sĩ bán ra lúc trước hết nhất lựa chọn. Lần này huynh đệ chúng ta thiếu chút nữa tiểu gậy ở đằng kia bạo giáp đất thú trong tay rồi, các loại bán đi xuất sinh này trên người bà bối, tất cả mọi người đi khoái hoạt lâm ở bên trong tìm mấy cái mỹ người thư giãn một tí. Một khuôn mặt tục tằng đại hán cười mở miệng. Lão đại nói rất đúng, huynh đệ chúng ta đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết, không biết ngày nào đó sẽ đưa mệnh rồi, nên hưởng thụ thời điểm nhất định phải nắm chắc cơ hội. Hắc hắc, lần này ta yếu điểm khoái hoạt lâm bên trong thanh cô đường, việc đó là nhất lưu động, các huynh đệ đều không muốn cùng ta cướp đoạt. Chứ ngươi ra khẩu vị đặc biệt, ưa thích thanh cô nương cái kia đấy đà quá độ thân thể, ai còn muốn út sấp trên người nàng đi. Yêu chơi như thế nào ngươi tùy ý, ta muốn hồng cô nương rồi. Mấy người chính lặng lẽ cười lấy, đầu linh tục tằng đại hán đột nhiên biến sắc, dừng lại. Sự tình có chút không đúng. Sau lưng tu sĩ vui vẻ thu vào, hai con mắt híp lại về phía trước nhìn lại, lập tức toát ra một cổ hung ác huyết tinh kình. Rất nhanh, mấy người nhao nhao biến sắc. Phía trước không xa là khí độc lĩnh, phàm là tại tội ác chi thành sinh hoạt qua một thời gian ngắn tu sĩ cũng biết, nơi này khí độc nồng đậm, sinh hoạt hàng hà độc thú độc trùng. Vô cùng nhất hung hiểm vô cùng. Hơn nữa bên trong cũng không quá mức vật chân quý, trừ phi là cố ý thu thập nọc độc, cực nhỏ có tu sĩ nguyện ý bước vào trong đó. Nhưng giờ phút này, đã có từng tiếng thống khổ trùng, thú gầm nhẹ không ngừng từ đó truyền đến, hơn nữa cái kia quần quật bất định lộng lấy khí độc chi khí. Hẳn là có tu sĩ ở bên trong săn giết độc thú độc trùng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đi vào nhìn một cái? Một cao gầy tu sĩ thấp giọng nói. Tục tăng đàn ông liếm liếm khóe miệng, huynh đệ chúng ta tám cái, tự bảo vệ mình nhưng thuận không có vấn đề. Nếu như săn thú tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta lui ra ngoài là được. Bất quá vạn nhất nhặt cái lưỡng bại câu thương tiện nghi, chúng ta vừa muốn có một số lớn đã thu vào. Khí độc lĩnh độc thú độc trùng nọc độc, tại tội ác chi thành thế nhưng mà giá trị xa xỉ. Đi. Hỗn loạn vực tu sĩ giết người cấp của tựa như ăn cơm uống nước giống như, đã có khả năng chiếm được tiện nghi, tự nhiên không có sai qua lý do. Trong nháy mắt, tám gã săn thú tu sĩ chui vào trong độc trướng. Nhưng ở tiến vào lập tức, hắn liền cảm giác toàn thân lạnh xuống, một cổ không hiểu khí tức kích thích bọn hắn lông tơ đứng lên. Tục tăng đàn ông nheo mắt, đều cẩn thận một chút. Mấy người mới vừa đi hơn 10 thước, phía trước sương mù đột nhiên quần quận mà bắt đầu, một đầu vô lại đại mãng tại mặt đất bước lên lấy lao đến, tóe lên mảng lớn bùn sói. Nhưng không đều cái này, đội săn thú tu sĩ làm ra phản ứng, vô lại đại mãng ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ hí dài, thân thể rất nhanh trướng đại, vang một tiếng nổ tung, kích thích đầy trời huyết vụ. Những này huyết vụ như vật còn sống giống như rất nhanh hướng trung ương hội tụ, hóa thành một quả huyết sắc phù văn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều tại mấy hơi ở trong hoàn thành. Nhìn trước mắt quỷ dị một màn, thấy lạnh cả người rồi đột nhiên tự tám gã săn thú tu sĩ trong nội tâm bay lên, làm bọn hắn sắc mặt lập tức trắng bệnh. Đi mau. Tục tăng đại hán cho đã mắt sợ hai hương khí độc ở chỗ sâu trong xem qua liếc, không chút do dự quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ly khai khí độc phạm vi, cái này chỉ thợ săn tiểu đội không dám làm tiếp bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tiến về trước tội ác chi thành. Kinh, trải qua, bọn hắn chi khẩu, khí độc lĩnh quỷ dị sự tình tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Nhưng sau đó có tu sĩ cố ý tiến đến xem xét, khí độc lĩnh bình căn bản không có nửa điểm dị thường. Chạy về tội ác chi thành mắng to tản lời đồn chi nhân, song phương còn kém điểm nổi lên xung đột. Đi qua việc này, khí độc lĩnh quỷ dị sự kiện rất nhanh liền bị đến đi vội vàng hỗn loạn vực tu sĩ ném trừ sau đầu. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Khí độc lĩnh trung ương ra, Mạc Ngự đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, đống nhiên đứng dậy, trong miệng mạnh mà quát khẽ, ruộng lậu huyết tiên. Khải cấm. Không tệ, hắn chỗ bố trí xuống hung trận, là được dùng ruộng lậu huyết tiên làm cơ sở, đi qua bản thân cải biến mà thành. Lộng lấy khí độc gian, ở giữa, vô số đen nhánh, đỏ thâm phù văn đồng thời hiện hiện. Một cổ kịch liệt cấm trận chấn động lập tức bộc phát, mang tất cả cả phiến không gian. Sau một lúc lâu, cái này chấn động mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 293, đuổi giết. Mạc Ngữ sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt nhưng lại một mảnh trầm ổn lạnh như băng, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn lấy ra một quả truyền tin ngọc giản, là gấn nội dung về sau, giương tay đem nó ném ra ngoài. Ngọc giản hóa làm lưu quang, phá vỡ khí độc gào thét mà đi. Hoàn thành việc này, Mạc Ngữ không làm dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, tự nhận chữ vật lấy ra đan dược nuốt vào, luyện hóa hấp thu dược lực, bắt đầu toàn lực khôi phục linh hồn hao tổn, vì khinh tướng buộc phát chém giết chuẩn bị sẵn sàng. Tội ác chi thành, Điện Vân Các. Hai ngày thời gian trôi qua, Mạc Ngữ vừa đi không quay trở lại tin tức đều không có, mắt thấy Thiên Hoàng Tông tu sĩ ra tay tại tức, Lam Thiên Phượng bọn người trong lòng lo nghĩ có thể nghĩ. Tiểu thư, không thể chờ đợi thêm nữa rồi, ta xem Mạc Ngữ tám phần là thấy tình thế không ổn bỏ chạy rồi, hay hoặc là ra mặt khác ngoài ý muốn. Kim Cung Phụng cắn răng nói, cũng may hai ngày này chúng ta một mực tại toàn lực bố trí, viện lạc trận pháp đã toàn bộ mở ra, bỏ thêm vào đủ nhiều bảo tinh để mà chèo chống. Lần này, chỉ cần lão phu bất tử, nhất định thủ hộ tiểu thư bình yên vô sự. Vương Cung Phụng cũng trầm giọng nói, thề sống chết thủ hộ tiểu thư. Hai người bọn họ đều là Đông Lam Tông tuyệt đối tâm phúc, đối với tông môn trung thành và tận tâm, nếu không có như thế, há lại sẽ bị Đông Lam Tông chủ phái tới bảo hộ ái nữ. Lam Thiên Phượng mày nhăn lại, hai ngày thời gian, mượn nhờ linh dược nàng thương thế miễn cưỡng áp chế xuống dưới, sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật ngay tại dưới mắt, nàng đã không thể đợi lát nữa ở lại. Nhưng vào lúc này, Lam Thiên Phượng đôi mắt dễ thương hơi sáng, nàng giương tay khẽ vẫy một quả truyền tin ngọc giản lập tức rơi vào đến trong tay nàng, linh hồn chi lực thăm dò vào, trên mặt lập tức vui mừng. Mạc Ngữ đã ở ngoài thành chuẩn bị sẵn sàng, muốn ta tiến đến. Hai vị cung phụng, chúng ta lập tức dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc. Tốt. Kim Cung Phụng đống nhiên đứng dậy, thời gian cấp bách, tiểu thư xin lập tức theo hai người chúng ta tiến vào mật đạo ly khai. Vì bảo đảm an toàn dùng phòng ngừa vạn nhất, Điện Vân Các sớm đã chuẩn bị xong chạy trốn mật đạo. Phân phó thuộc hạ tu sĩ tiếp tục gấp rút phòng bị đã mê hoặc Thiên Hoàng Tông giám thị tu sĩ, ba người trước sau tiến vào mật đạo rời đi. Bốn gã Thiên Hoàng Tông tu sĩ đứng tại Điện Vân Các đối diện lầu các lên, ánh mắt tất cả đều rét lạnh. Phố dài không gặp người dấu vết, tích, hai bên cửa hàng bế cửa không mở, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã đạt được phủ thành chủ thông báo, mặc dù đối với sắp sửa phát sinh sự tình cảm thấy khiếp sợ, nhưng không ai muốn bị liên lụy trong đó. Đơn Thuốc Lương trong mắt lệ mang chớp lên, lạnh giọng nói, hai ngày thời gian, ta và ngươi đều đã khôi phục đến đỉnh phong, không thể lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Đi mời hai vị Thánh Tông đạo hữu, cùng chúng ta đồng loạt ra tay, đánh vào Điện Vân Các đem Đông Lam Tông đại tiểu thư giết chết. Hắn thanh âm chưa dứt, một đạo trầm thấp hừ lạnh đột nhiên vang lên, chờ các ngươi xâm nhập trong đó, người đã sớm chạy xa. Hai gã khí tức âm lãnh trung niên tu sĩ đột nhiên đẩy cửa mà ra, ánh mắt ẩn hàm lãnh trào tại trên người mấy người đã qua. Đơn Thuốc Lương sắc mặt biến hóa, bất chấp so đo bọn hắn trong lời nói đùa cợt, gấp giọng nói, hai vị đạo hữu lời ấy ý gì? Hừ, ý gì? Tự nhiên là nói, các ngươi muốn giết Đông Lam Tông đại tiểu thư, hôm nay đã không tại Điện Vân Các nội. Bên trái trung niên tu sĩ cười lạnh mở miệng, lập tức quay người nhìn về phía phương xa, bị ta gây thương tích, trên người nhiễm khí tức ít nhất một tháng thời gian đều không thể xua tán, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hắn dưới chân đạp mạnh, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh gào thét lao ra. Mặt khác một mạch tức âm lãnh tu sĩ sau lưng hai cánh mạnh mà triển khai, đập rơi xuống phóng lên trời. Đơn Thuốc Lương mạnh mà cắn răng, quát khẽ nói, truy. Bọn hắn này đến đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như ngoại ý muốn nổi lên, thế tất muốn gặp phải tông môn nghiêm trị, cái này một hậu quả không có người muốn đối mặt. Kim Cung Phụng, Vương Cung Phụng che chở Lam Thiên Phượng tự khoảng cách Điện Vân Các vài dặm bên ngoài một tòa dân cư trung đi ra, vội vàng hướng vào phía trong thành lối ra bước đi. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên đều biết đạo cường hãn khí tức phóng lên trời, thẳng đến bọn hắn bước đến. Không tốt, bị bọn hắn phát hiện. Kim Cung Phụng bỗng nhiên biến sắc, chúng ta đi mau. Hắn cùng với Vương Cung Phụng mang theo Lam Thiên Phượng, tại vô số tu sĩ kinh hô trùng phóng lên trời, thẳng đến thành chạy đi. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Lục giai tu sĩ toàn lực chạy đi. Tốc độ tất nhiên là mau kinh người, trong mấy hơi thở là được vài trăm mét đi qua. Truy trốn tầm đó, Song Phương rất nhanh chạy ra tội ác chi thành. Phủ thành chủ phụ tá Bạch Sơn thân ảnh khi bọn hắn sau khi rời đi xuất hiện, người này lạnh lùng cười cười, cẩn thận khống chế linh quang đuổi theo. Câu Ngàn Tốn sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hắc hắc. Hôm nay ta xem các ngươi hướng trốn chỗ nào. Lưu đứng lại cho ta a. Hắn giương tay đưa tay về phía trước, thiên địa nguyên lực chấn động, một cái đen nhánh cốt trảo lập tức hiện, về phía trước hung hăng đập rơi. Kim Cung Phụng sắc mặt biến hóa, hắn mãnh liệt xoay người, giương tay hướng về sau vỗ thanh mục đụng một căn tráng kiện thanh mục rất nhanh do hư hảo trở nên ngưng thực mang theo nồng đậm thanh mục khí tức cùng đen nhánh cốt trào ầm ầm nổi bính banh nổ mạnh một vòng nguyên lực thủy triều mà chống đỡ đụng một điểm làm hạch tâm lập tức bộc phát đạo đạo vết dạn vô thanh vô tức tại thanh mục phía trên hiện hiện lập tức ầm ầm sụp đổ ra. Kim Cung Phụng kêu rên một tiếng trong mắt kinh sợ cái này tu sĩ tu vi đã ở linh vương đỉnh phong cấp độ so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều đen nhánh cốt trào khí tức gọt yếu rất nhiều lại như cũ thế tới không giảm trọng tới hắn mạnh mà cắn răng lạnh lùng nói Vương đạo hữu, tiểu thư tiểu giao cho ngươi rồi, ta đi cuốn lấy bọn hắn. Kim Cung Phụng đống nhiên quay người, trong cơ thể hắn linh hồn chấn động lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, khuôn mặt có chút vặn vẹo thống khổ chi ý. Muốn chỗ hiểm tiểu thư nhà ta, trước qua lão phu một cửa. Với anh, kịch liệt nguyên lực chấn động lập tức bản thân hậu chuyển đến. Kim Cung Phụng, Lam Thiên Vượng con ngươi lập tức hiện hồng, trong miệng duyên dáng gọi to một tiếng. Vương Cung Phụng quát, tiểu thư chúng ta đi mau, đừng cho Kim Cung Phụng hy sinh vô ích. Người này thò tay vỗ đỉnh đầu, há mồm phun ra một ngụm hồn huyết, bên ngoài cơ thể linh quang lập tức phóng đại. Tốc độ nhanh hơn về phía trước cấp tốc thoát đi. Câu Ngàn Thốn bị ngăn cản, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giương tay tầm đó, lại có một cái đen nhánh cốt trảo về phía trước cầm ra. Mà cùng lúc đó, đồng bọn của hắn cùng 4 gã Thiên Hoàng Tông tu sĩ cũng đã đuổi tới. Kim Cung Phụng mặc dù không tiếc một cái giá lớn ra tay, cũng căn bản vô lực ngăn bọn họ lại, trong miệng hắn một tiếng cười thảm, thân thể ầm ầm tự bạo. Câu Ngàn Thốn ở bên trong 6 người sắc mặt biến hóa, âm thầm tức giận mắng chung nhau nhau lách mình tránh lui, không dám để cho phần này tự bạo lực lượng lan đến gần bản thân. Đợi đến lúc tự bạo lực lượng tiêu tán, Vương Cung Phụng đã mang theo Lam Thiên Phượng lại lần nữa trốn xa. "Truy, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có thể trốn đi nơi nào?" Câu Ngàn Thốn sắc mặt tâm trầm, cười lạnh chung gào thét về phía trước. Mấy người còn lại theo sát tại sau. "Tiểu thư, Mạc Ngữ ở nơi nào? Ta sắp chống đỡ không nổi rồi." Vương Cung Phụng mặt không có chút máu, hắn tự tổn hồn huyết, càng là không tiếp tự tổn toàn lực bộc phát, linh hồn đã bị thụ rất nặng thương thế. Lam Thiên Phượng cưỡng chế trong lòng bị thương, ánh mắt lo lắng tại mặt đất đảo qua, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, khí độc lĩnh. "Chính là, chúng ta nhanh đi vào." "Xíu." "U." Vương Cung Phụng bay qua cuối cùng vài dặm, mạnh mà đánh xuống đột quang, gào thét rơi vào trong độc trướng. Rất nhanh, Câu Ngàn Thốn bọn người truy đến. "Hừ, chính là khí độc, muốn mượn này giữ được tính mạng, si tâm vọng tưởng. Đi vào, giết bọn chúng đi." Linh quang chợt tránh, 6 người phi thân xâm nhập khí độc. Nơi này đối với tầm thường tu sĩ mà nói là hung hiểm cấm địa, nhưng ở lục giai tu sĩ trong mắt lại không quá lớn uy hiếp. Vương Cung Phụng vốn là thương thế nghiêm trọng, tiến vào khí độc sau vừa muốn chống cự độc tố xâm nhập, miễn cưỡng bay ra vài dặm liền chống đỡ không nổi, ngã rơi trên mặt đất bùn nhão thượng. "Tiểu thư không cần lo cho ta, đi mau, các ngươi ai cũng đi không hết." Cười lạnh ở bên trong, mấy đạo thân ảnh rất nhanh đuổi theo, rơi vào quanh thân đem hai người vây khốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 294, sát ý ép hỏi. Cầu Thiên Thốn cầm đầu, Thiên Hoàng Tông một chuyến 6 gã đuổi giết tu sĩ trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Lam Thiên Phượng khuôn mặt trắng bệnh, nàng ánh mắt kinh hoàng tại quanh thân đảo qua, Mạc Ngữ truyền tin làm cho nàng tới đây, vì sao hôm nay không ở chỗ này? Hẳn là hắn căn bản là không chuẩn bị ra tay giúp nàng. Nhưng dù vậy, cũng không cần hại nàng mới đúng. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Nhưng giờ phút này, Thiên Hoàng Tông tu sĩ lại không cho nàng thêm nữa. Suy nghĩ thời gian, Phương Tử Lương cười lạnh trung liền muốn thống hạ sát thủ, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, để tránh tự nhiên đâm ngang. Chấm đã. Cầu Thiên Thốn cười lạnh quét Lam Thiên Phượng liếc, nếu là muốn giết nàng, không bằng giao cho ta đến tu luyện pháp thuật, cũng tốt thuận tiện nhấm nháp hạ cái này Đông Lam Tông đại tiểu thư hương vị như thế nào. Phương Tử Lương nhíu mày, cái này như thế nào? Phương đạo hưu đối với cái này có dị nghị hay sao? Cầu Thiên Thốn đối xử lạnh nhạt xem ra. Phương Tử Lương trong lòng hơi nhảy, nghĩ đến chỗ này người bối cảnh cùng tàn nhẫn thủ đoạn, phản đối nói như vậy rốt cuộc nói không nên lời, chắp tay nói, đã cầu đạo hưu có này nhà hứng, chúng ta tự nhiên đáp ứng, nhưng kính xin đạo hưu nhanh chút ít. Đang khi nói chuyện hắn lui ra phía sau một bước. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không chỉ hoãn quá lâu đấy. Cầu Thiên Thốn bước đi ra, mỹ nhân, cái này liền theo ta đi khoái hoạt một phen a. Ta sẽ nhượng cho ngươi tại trong cực lạc chết đi, tuyệt không một chút thống khổ. Như vậy tính ra, ngươi ngược lại là ưng thuận cảm kích cùng ta mới được là. Hắn đôi mắt cực nóng chớp lên, giương tay về phía trước chảo rơi. Hư không lập tức tuôn ra vô hình chi lực, hướng Lam Thiên Phượng bay tới. Nàng này bản thân bị trọng thương, như thế chỉ có thể nỗ lực thúc giục vài phần lực lượng, căn bản không có phản kháng tư cách. Nàng mắt lộ kiên quyết, đang muốn thi triển bí thuật tự vẫn dùng bảo toàn trong sạch. Trước mặt nàng hư không đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng, đem nhiếp cẩm chi lực chấn vỡ. Cầu Thiên Thốn bỗng nhiên biến sắc, quanh thân bộc phát chói mắt linh quang, đôi mắt âm trầm tại quanh thân đảo qua, giấu đầu lộ đuôi, ai ở chỗ này? Cút ra đây cho ta! Với anh, Linh Vương đỉnh phong khí thế phá thể mà ra, mấy người còn lại lập tức cảnh giác làm ra phòng ngự tư thái, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào cảm ứng, đều không thể phát giác được nửa điểm dị thường, điểm ấy làm bọn hắn sắc mặt càng phát ra âm chìm xuống. Lam Thiên Phượng cùng Vương Cung Phụng sắc mặt thì là kích động, nhàn nhạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Cách đó không xa khí độc như có linh tính giống như hướng hai bên gạt ra, Mạc Ngữ cất bước đi ra, đôi mắt lạnh như băng giết lạnh, Man Hoàng Thánh Tông tu sĩ. Cái này Cầu Thiên Thốn cùng một cái khác đồng bạn khí tức hắn rất tin tưởng, lộ ra sợi âm lãnh ngoan lệ, đúng là Man Hoàng Thánh Tông tu sĩ chỉ môi hắn có. Cầu Thiên Thốn đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới, tại đây hoang vu chi địa, lại có tu sĩ có thể công nhận ra thân phận của hắn, trong lòng cảnh giác không khỏi phóng đại, nhưng mặt ngoài lại giấu giếm nửa điểm. Đã biết được chúng ta thân phận, cũng có thể minh bạch Thánh Tông phong cách hành sự. Hôm nay ngươi như tối lui, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không nơi này, là được nguyên nơi táng thân. Mạc Ngữ, hắn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Phương Tử Lương đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thét lên, hai vị đạo hữu, người này là ta Thiên Hoàng Tông tự địch, thực lực khủng bố, từng liên sát ta tông trưởng lão, chống lại ta tông Thác Bạt tông chủ. Chúng ta chạy mau. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, cùng ba gã Thiên Hoàng Tông tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Cầu Thiên Thốn và làm cho một Man Hoang Thánh Tông tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Mạc Ngữ lạnh lùng tại trên người bọn họ đảo qua liếc, hắn đã hiện thân, liền có 10 phần nắm chắc, đưa bọn chúng đều chém giết. Hôm nay ai cũng trốn không thoát. Hắn phất tay áo vung lên, kịch liệt cấm trận chấn động lập tức bộc phát, trong miệng lạnh như băng quát khẽ, hấp điệu huyết tiên. Nuốt. Bá. Trận pháp mở ra, toàn bộ khí độc lĩnh, vô số khí độc xương mù rất nhanh cuồn cuộn bắt đầu. Lam Thiên Phượng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đợi ánh mắt lại lần nữa khôi phục, đã xuất hiện tại một chỗ kỳ dị không gian. Nơi này đại địa là đen kịt chi sắc, sinh trưởng lấy một tầng đen kịt cỏ dại, kéo đến cuối tầm mắt, mênh mông. Bầu trời là đỏ thẫm chi sắc, phiêu đãng lấy từng mảnh đỏ thẫm mây máu, rơi vãi hạ nhàn nhạt huyết quang. Một cổ hung thần khí tức tràn ngập tâm thần, tự nhiên làm cho người sinh ra áp lực sợ hãi. Trong lúc đó, nàng này trước mặt không trung tuân ra đại cổ sát khí, ngưng tụ số lượng chỉ hung ác độc trùng độc thú, gào thét trung hướng nàng vào tới. Lam Thiên Phượng thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc, trong mắt sợ hãi. Liền tại lúc này, trước mặt nàng linh quang chớp lên, Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp hiện hiện, hắn quét mấy cái sát khí ngưng tụ độc trùng độc thú liếc, thản nhiên nói, "Tán." "Ông ngao." Mấy cái độc trùng độc thú thay đổi hung ác bộ dáng, thuận theo nằm sấp xuống dưới, gầm nhẹ trung thân thể hóa thành sát khí tiêu tán. Lam Thiên Phượng vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu. Đã đáp ứng ra tay, ta chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi, Lam đạo hữu không cần nói cảm ơn. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại, hiện tại, ta trước tiễn đưa ngươi đi một chỗ an toàn. Thò tay kéo tay nàng cổ tay, hắn chân bước tiếp theo bước ra, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Với tư cách Hắc Địa Huyết Thiên trận pháp chi chủ, tại đây không gian nào trong phạm vi, tùy tâm niệm thay đổi, hắn là được xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Mấy hơi thở về sau, hai người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh dốc thoải lên, Vương cung phụng chính các loại ở chỗ này, mắt thấy bọn họ đã đến, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngữ buông tay lui ra phía sau, hắn nhìn hai người liếc, nói, "Nhớ kỹ, chỉ có nơi này 100 mét phạm vi có thể khỏi bị cấm trận lực lượng xoắn giết, các ngươi liền ở tại chỗ này không nên lộn xộn. Thiên Hoàng Tông đuổi giết tu sĩ, giao cho ta đến ứng phó là được." Nói xong, hắn trực tiếp quay người, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vương cung phụng mặt lộ vẻ thán phục, Mạc Ngữ đạo hữu cấm trận một đạo tu vi chỉ sợ đã đạt tới tông sư cảnh giới, bằng vào điểm ấy, là được khinh thường thất giai phía dưới sở hữu tất cả tu sĩ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, dùng tuổi tác của hắn, làm sao có thể có kinh khủng như vậy cấm trận tu vi, chỉ sợ là khác có cơ duyên a. Lam Thiên Phượng nghe vậy gật đầu, nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, đôi mắt có chút lóe sáng. Phương Tử Lương sắc mặt tái nhợt, hắn thân là Thiên Hoàng bên ngoài tông họ trưởng lão, từng đi theo Thác Bạt Vô Cực tiến về trước Tứ Quý Tông, tự mình đã trải qua ngày đó một trận chiến, đối với Mạc Ngữ thực lực chi khủng bố cực kỳ tin tưởng. Có hắn tại, chớ nói giết chết Lam Thiên Phượng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể trước mặt bảo trụ bản thân cánh mạng đã thuộc không dễ. Đáng chết. Mạc Ngữ như thế nào cùng Đông Lam Tông đại tiểu thư gặp nhau? Hắn một bên chuyển động ý niệm, ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua. Hắn tại cấm trận một đạo tu vi không kém, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thực sự tìm không thấy phá vỡ cái này tòa trận pháp phương pháp. Giống. Giống. Mấy đạo gào thét đột nhiên vang lên, đại lượng sát khí tự hư vô tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ số lượng chỉ hung ác độc thú độc trùng, từng người phụt lên lấy nọc độc khói độc chụp một cái đi lên. Chúng tuy là sát khí ngưng tụ cũng không phải là chính thức huyết nhục sinh linh, nhưng cái này nọc độc khói độc nhưng lại dùng khí độc lĩnh khí độc chi khí áp xúc ngưng luyện chỗ thành, độc tính so sánh chúng khi còn sống cũng là còn tồi tệ hơn. Phương Tử Lương nộ quát một tiếng, vội vàng khởi động nguyên lực vòng bảo hộ thủ hộ bản thân, không dám nhiễm nửa điểm, ngón giữa giơ lên cường đại pháp thuật đánh ra. Mấy cái độc thú độc trùng thực lực không kém, lại ở đâu có thể chống lại linh vương đẳng cấp cao tu sĩ pháp thuật, rất trong thời gian ngắn liền bị tàn sát không còn. Nhưng giờ phút này không đợi hắn nhả ra khí, lại có vài đạo gào thét vang lên, mới bị chạm giết sạch độc trùng độc thú lại lần nữa ngưng tụ ra, hung hãn không sợ chết hướng hắn đánh tới. Phương Tử Lương trên mặt bá thoáng một phát lại không một chút huyết sắc. Dùng hắn đối với cấm trận một đã biết, lúc mới vừa bị giết độc trùng độc thú có thể mượn nhờ cấm trận lực lượng trọng sinh, cũng tuyệt đối cần khoảng cách một thời gian ngắn. Dưới mắt tình hình chỉ có một cái khả năng. Mạc Ngữ đã đưa hắn tập trung, chính thúc dục trận pháp chi lực vây giết cùng hắn. Như vậy xuống dưới, mặc dù linh hồn hắn lực lượng hùng hậu, rất nhanh cũng sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Một nghĩ đến đây, Phương Tử Lương trong mắt tỏa ra ngập trời sợ hãi. Sẽ không, sẽ không. Mặc dù muốn giết, Mạc Ngữ cũng sẽ trước hết giết Man Hoang Thánh Tông hai gã tu sĩ, dù sao bọn hắn thực lực mạnh nhất. Ta không thể chết được tại đây. Hắn bản thân an ủi cái này, một bên toàn lực ra tay, dùng càng tốc độ nhanh, đem sát khí ngưng tụ độc thú độc trùng đổ sát không còn. Nhưng rất nhanh, Phương Tử Lương liền triệt để tuyệt vọng. Bởi vì bị hắn giết chết độc trùng độc thú lần thứ ba phục sống lại, hắn sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, đột nhiên thét to, Mạc Ngữ đạo hữu hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý thoát ly Thiên Hoàng Tông, từ nay về sau duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại tử vong trước mặt, hắn muốn chỉ có bảo trụ tánh mạng của mình. Vây giết mà đến độc trùng độc thú đột nhiên dừng lại, một trâu, tại cách đó không xa bồi hồi gầm thét, lại không có tiếp tục ra tay. Phương Tử Lương vui vẻ, trong nội tâm đối với sinh khát vọng lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt. Bá, hư không chớp lên, Mạc Ngữ thân ảnh ra bây giờ cách hắn hơn 10 mét bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ xem xét thả ngươi một con đường sống. Phương Tử Lương vội vàng nói, Mạc Ngữ đạo hữu hỏi thăm tự là, phàm là tại hạ biết được sự tình, tuyệt đối không làm giấu giếm. Tốt, ta hỏi ngươi, ngày đó ta sau khi rời đi, Tứ Quý Tông tu sĩ như thế nào? Đạo hữu ngày đó nghiền nát không gian thoát thân về sau, thì có hai gã Man Hoang Thánh Tông linh hoàng tu sĩ đã đến, bọn hắn mang đi Tuần Chiêu, Lăng Tuyết, Huân Lương ba người. Liêu Biên Thành, Hoa Bảng, Thủy Chi Lung, Tuyết Lệ, nhưng bốn người thì là thoát thân đào tẩu, hôm nay hạ lạc không rõ. Mạc Ngữ đôi mắt sáng ngời, ngươi nói thật đúng. Như dám gạt ta nửa điểm, tất yếu ngươi phấn thân toái cốt hồn phi phách tán. Phương Tử Lương kinh sợ nói, tại hạ thể chỗ nói không có nửa câu nói dối, nếu có không thực chỗ, nguyện ý nghe bằng đạo hữu xử trí. Mạc Ngữ ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, thấy vậy tiếng người thái bình tĩnh, lo lắng cũng phát ra từ thiệt tình, hiển nhiên cũng không phải là giả bộ, trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Tông chủ, lão sư bọn hắn thoát thân rời đi, cái này đã là vượt qua hắn đoán trước tin tức tốt. Về phần Tuần Chiêu, Lăng Tuyết, Huân Lương ba người bị Man Hoang Thánh Tông mang đi, cũng tổng sống khá giả bị Thiên Hoàng Tông giết chết, cướp lấy máu huyết truyền thừa gấp trăm lần. Chỉ cần bất tử, ngày sau tổng có biện pháp cứu bọn họ trở về. Hắn hấp khí thu liễm tâm tư, thoáng dừng lại, nói: "Ta hỏi lại ngươi, Thiên Hoàng Tông khi nào cùng Man Hoang Thánh Tông dây dưa đến cùng một chỗ?" Ngay tại Tứ Quý Tông một chuyện không lâu sau, đột nhiên có Man Hoang Thánh Tông tu sĩ đã đến, bọn họ cùng tông chủ, lão tổ đạt thành hiệp nghị, trợ giúp Thiên Hoàng Tông trở thành đại lục mạnh nhất tông môn, mà Thiên Hoàng Tông đến lúc đó tắc thì trở thành Man Hoang Thánh Tông dưới trướng một phương độc lập thế lực. Mạc Ngữ trong mắt lánh mang lập lòe, có Man Hoang Thánh Tông trợ giúp, Thiên Hoàng Tông hùng bá đại lục tuyệt đối dễ dàng. Nhưng nếu thật sự như thế, chỉ sợ càng không có hắn dung thân chi địa. Việc này, hắn tất nhiên muốn tiến hành ngăn trở. Các ngươi đuổi giết Lam Thiên Vương, là muốn bởi vậy cùng Đông Lam Tông trở mặt. Đạo Hưu nói không tệ. Tông chủ hy vọng bởi vậy chọc giận Đông Lam Tông, bước hắn ra tay chủ động sẽ rách hai tông ngưng chiến minh ước, để mượn nhờ Man Hoang Thánh Tông tu sĩ lực lượng đem Đông Lam Tông bị phá hủy, xương bá cả phiến đại lục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 295, quả thực là từ địa. Mạc Ngữ xác định việc này, mày nhíu lại nhanh, túi đầu trầm mặc không nói. Hắn không lên tiếng, Phương Tử Lương căn bản không dám vọng động, hắn có chút gian nan nuốt nước bọt, trên mặt lộ vẻ đắng chát. Hôm nay hắn đã để lộ ra quá nhiều tông môn cơ mật, mặc dù Mạc Ngữ không giết hắn, hắn cũng không dám lại quay lại Thiên Hoàng Tông, nếu không tuyệt đối tránh khỏi nghiêm trị. Mấy hơi về sau, Mạc Ngữ ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết cũng đừng có phản kháng. Nói xong hắn đưa tay chỉ về phía trước điểm ra, một tia máu đen sát khí lập tức bắn ra. Phương Tử Lương tỏa ra cuồng hỉ, như Mạc Ngữ muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều thủ đoạn, đã ra tay, hắn cũng tựu thật sự có hy vọng sống sót. Hắn không nhúc nhích, mặc cho cái này một tia máu đen sát khí chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn mạnh mà cứng ngắc, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà có chút vặn mèo. Cái này tơ, tí ti, đen nhánh sát khí, dường như vật còn sống giống như sinh sinh chui vào đến linh hồn hắn ở bên trong. Tuy nhiên rất nhanh yên lặng xuống dưới, không hề có bất kỳ thống khổ truyền đến, nhưng hắn vẫn có thể mỗi thời mỗi khắc đều rõ ràng cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Loại này trong linh hồn chui vào dị vật cảm giác, thật đúng có chút làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mạc Ngữ lạnh giọng nói, có quan hệ chuyện hôm nay, không được đối với bất kỳ người nào đề cập nửa câu, nếu không ta ở lại ngươi trong linh hồn sát khí, lập tức có thể đem ngươi linh hồn xé nát. Ngoan ngoãn ở tại chỗ này, nếu không nếu là chết rồi, cũng trách không được ta. Nói xong hắn phất tay áo vung lên, nơi này trận pháp lập tức nhiều hơn có chút rất nhỏ cải biến, lưu lại mảnh nhỏ quả thực là. Mạc Ngữ quay người một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp rời đi. Phương Tử Lương chờ đợi sau nửa ngày, gặp không tiếp tục sát khí ngưng tụ hung ác man thú, lúc này mới chính thức đưa khẩu khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Hắn đã quyết định, đợi cho thoát thân sau liền mai danh nhận tích ở lại hỗn loạn vực ở bên trong, bằng hắn tu vi, cũng đầy đủ lúc này tồn sống sót. Mạc Ngữ sắc mặt sảng rộng tại trong trận ghé qua, đã ép hỏi ra chính mình cần thiết tin tức, hắn liền không định nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Đáng chết đấy, chung quy là muốn giết. Thiên Hoàng Tông Mã tu sĩ chém giết sạch nhóm đầu tiên sát khí ngưng tụ ma thú, mà tâm trầm vội vàng hướng xa xa phi hành. Hắn dù chưa kinh nghiệm lúc trước Tứ Quý Tông một trận chiến, nhưng Mạc Ngữ liên sát Thiên Hoàng thất trưởng lão, lại giết Thiếu Tông Thác Bạt phòng, càng là chống lại tông chủ Linh Hoàng cảnh cường giả Thác Bạt Vô Cực mà không rơi vào thế hạ phong, tại Thiên Hoàng Tông cao tầng bên trong cũng đã không phải bí mật. Hôm nay tao ngộ đến Mạc Ngữ, này trong lòng người kinh sợ, khủng hoảng có thể nghĩ. Dưới mắt hắn suy nghĩ chỉ là như thế nào bảo toàn tính mạng mình, cũng không dám có mặt khác ý niệm. Đúng lúc này, Mã tu sĩ biến sắc, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Quanh thân hư không tuôn ra sát khí, rất nhanh ngưng tụ số tròn chỉ hung ác man thú, gào thét trung hướng hắn đánh tới. Người này bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, mãnh liệt linh hồn uy áp phá thể mà ra, ngón giữa giơ lên pháp thuật ra tay. Oeng! Ngắn ngủi kịch liệt chấn động về sau, Mã tu sĩ có chút thở hổn hển, hắn thoáng công nhận phía dưới hướng đang muốn thoát đi, thân thể lại mạnh mà cứng đờ. Chỉ thấy hắn quanh thân không gian giờ phút này lại có sát khí tuôn ra, bị hắn chém giết man thú lại lần nữa ngưng tụ phục sinh. Oeng! Chém giết lại lần nữa bộc phát. Thẳng đến lần thứ tư đem sát khí ngưng tụ man thú chém giết, Mã tu sĩ sắc mặt đã là triệt để tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Trong lúc đó, sau lưng của hắn trong hư không chỉ một quyền đầu trồi lên, trực tiếp oanh rơi xuống sau lưng của hắn, nhưng sợ lực lượng như nộ lãng giống như tịch cuốn tới, đưa hắn sinh cơ chặt đứt hầu như không còn. Mạc Ngữ lạnh lùng nhìn thoáng qua người này thi thể, đưa hắn nhẫn chữ vật lấy đi, quay người cất bước rời đi. Lỗ tu sĩ sắc mặt tái nhợt khống chế độn quang gào thét trốn hướng phương xa, sau lưng hơn 10 chỉ sát khí ngưng tụ chỗ thành man thú hét giận dữ liên tục, điên cuồng đuổi giết tại sau. Người này khí tức dồn dập, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, đúng lúc này phía trước không gian đột nhiên lại có mảng lớn sát khí tuôn ra, hóa thành độc trùng độc thú đánh tới. A! Lỗ tu sĩ trong miệng lập tức phát ra một đạo kinh sợ gào thét. Đây là hắn gặp được đợt thứ 3 ngăn trở man thú, mà hắn đã không có đột phá phong tỏa lực lượng. Kịch liệt chém giết lập tức bộc phát, chiến vương đỉnh phong cường giả, toàn lực bộc phát hạ mỗi một quyền đều có khai sơn phá thạch khủng bố lực lượng, kích động khởi cuồng phong gào thét. Một lát sau, sở hữu tất cả man thú bị chạm giết sạch, lỗ tu sĩ trên mặt huyết sắc cởi tận, trên người nhiều ra mấy đạo vết thương, nhiễm độc tố về sau, chảy ra huyết thủy đúng là đen nhanh sắc. Mà lúc này, lại có một lớp man thú xuất hiện. Lỗ tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị hung hãn không sợ chết man thú sinh sinh xé nát. Một cổ cường đại khí huyết từ hắn vỡ vụn trong thân thể tuôn ra, ngưng tụ làm một miếng huyết đan, lóe lên hạ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ cất bước mà ra, trước mặt hắn không xa nằm cuối cùng một gã Thiên Hoàng Tông tu sĩ, lưng vặn vẹo biến hình, tại lực lượng cường đại hạ bị sinh sinh chấn vỡ. Dùng hắn hôm nay tu vi, bố trí xuống Hắc Địa Huyết Thiên Hung trận về sau, mượn nhờ trận pháp chi lực, chạm giết bọn hắn căn bản không có nửa điểm độ khó. Động tác quen thuộc về đem này trên thân người nhẫn chứa vật các loại vật quét sạch không còn, Mạc Ngữ quay người nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng, khóe miệng lạnh lạnh. Nhưng tại lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chớp lên, vẻ kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng ở bên trong, hai gã Man Hoang Thánh Tông tu sĩ lại thông qua đặc thù thủ đoạn hội tụ đến cùng một chỗ, tập trung hai người chi lực tự nhiên càng thêm khó có thể đối phó, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, lại không quá lớn khác nhau. Hai người này tất nhiên phải chết. Hắn một bước đạp rơi, thân ảnh biến mất vô tung. Cầu Thiên Thốn sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã liên hệ đánh chết ba đợt vây giết man thú, giờ phút này chính đứng ở giữa không trung, đôi mắt ấu quang lưu chuyển, tại quanh thân rất nhanh đảo qua. Rất nhanh, hắn tuyển định phương hướng, thân ảnh gào thét mà đi. Một lát sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một gã khác Man Hoang Thánh Tông tu sĩ thân ảnh. Tàn Sát đạo hữu. Quát khẽ chung người này đánh xuống thân ảnh. Cầu đạo hữu. Tàn Sát tu sĩ trầm giọng mở miệng, hắn sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, bảy trận tu sĩ tu vi cấm trận một đạo tu vi rất mạnh, ta mặc dù đã suy tính ra một ít sơ hở, nhưng vẫn còn có chút không dám xác định, ta và ngươi hai người hợp lực tính toán theo công thức thoáng một phát. Tốt. Cầu Thiên Thốn gật đầu. Rất nhanh, hai người trao đổi đối với thân ở đại trận cảm ứng, cuối cùng nhất xác định đột phá phương hướng. Đi. Cầu Thiên Thốn bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, Tàn Sát tu sĩ sau lưng hai cánh triển khai, hai người gào thét phía bên trái phía trước hướng bước đi. Trong nháy mắt, là được vài trăm mét đi qua. Liên tục đánh lui lưỡng sóng sát khí man thú tập kích, hai người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh vài dặm lớn nhỏ thấp bé trong sân cốc, mặt đất cỏ đen vô cùng tươi tốt. Cầu Thiên Thốn cùng Tàn Sát tu sĩ liếc nhau, trên mặt đồng thời vui mừng. Đã đến. Nơi này chính là trận pháp quả thực là ta và ngươi tiến vào trong đó, lại toàn lực ra tay phá giải trận này. Đang khi nói chuyện, hai người trước sau đánh xuống thân ảnh, tràn ngập hư không lạnh lạnh khí tức tùy theo tiêu tán. Nhưng không chờ bọn họ hai người buông lỏng một hơi, mới tiêu tán lạnh lạnh khí tức trong lúc đó lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa hiện ra bạo tạc nổ tung thức tốc độ điên cuồng tăng vọt. Thật lớn hung hiểm khí tức đem hai người tâm thần triệt để bao phủ. Không tốt, nơi này không phải quả thực là cái bẫy. Trong chúng ta kế rồi. Cháy mau. Cầu Thiên Thốn, Tàn Sát tu sĩ hét giận dữ một tiếng, nhưng giờ phút này bọn hắn muốn đi, cũng đã muộn. 3 3. Liên tiếp nhẹ vang lên, vô số cỏ đen tận gốc mà đoạn, thẳng tắp liền giống như một cây gốc màu đen giống như kích xạ mà ra, phô thiên cái địa hướng hai người vây giết mà đi. Vâng. Mỗi căn cỏ đen đều mang theo có thể nói khủng bố lực lượng cường đại, trùng kích tại hai người bên ngoài cơ thể lực lượng phòng ngự lên, lập tức phát ra kinh thiên nổ mạnh, bản thân tại cường đại phản chấn lực lượng trung bị đánh nát bấy. Như thế cuồng bạo mà dày đặc công kích, đem hai gã lục giai đỉnh phong Man Hoang Thánh Tông tu sĩ sinh sinh đẩy vào tuyệt cảnh, đối mặt vô số cỏ đen hóa kiếm đánh chết, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình chống đỡ không nổi. Chỗ này cấm trận quả thực là, căn bản chính là vì bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sát bầy dập, hai người một khi rơi vào trong đó, âm thầm vận hành vây giết lực lượng sẽ gặp triệt để bộc phát. Cỏ đen hóa kiếm, liền giống như trường giang đại hà chi sóng, từng vòng một tầng tầng, căn bản không có cuối cùng. Hơn nữa bạn theo thời gian trôi qua, cả tòa Hắc Địa Huyết Thiên trận lực lượng đều tại hướng nơi này hội tụ, mặt đất cỏ đen đã đoạn tái sinh, số lượng trở nên ngày càng nhiều. Như nếu không nghĩ cách đem này sát trận phá vỡ, không ra một lát, bọn hắn đều phải chết. Cầu Thiên Thốn ra sức gào thét, Tàn Sát đạo hữu, không thể làm tiếp bảo lưu lại, mặc dù liều đích trọng thương tu vi rơi xuống, cũng muốn ngay lập tức đem trận pháp này phá vỡ. Huyết sát bạo. Gào thét ở bên trong, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lập tức biến thành nhàn nhạt huyết sắc, cuồng bạo mà hung hãn khí tức lập tức tự trong cơ thể hắn bộc phát, vô số cỏ đen chưa tới gần thân thể của hắn, liền bị lực lượng cường đại sinh sinh chấn vỡ. Tàn Sát tu sĩ cũng minh bạch thế cục hung hiểm, tại Cầu Thiên Thốn ra tay lập tức, hắn cũng mạnh mà gầm nhẹ, cuốn huyết thuật. Oanh. Này trong cơ thể con người khí huyết chấn động tốc độ, lập tức tăng vọt gần như gấp đôi. Con mắt trực tiếp hóa thành màu hồng đỏ thẫm, chỗ cổ gân xanh cao cao cố lấy, khuôn mặt một mảnh vằn mèo. Khí tức cảm ứng đã hoàn toàn không phải nhân tộc tu sĩ, mà càng như là nào đó hung tàn man thú. Lao ra, hai người hợp cùng một chỗ, toàn lực hướng thung lũng bên ngoài phóng đi. Nơi này sát trận tuy nhiên đáng sợ, nhưng trận pháp phạm vi chỉ có cái này phiến thung lũng lớn nhỏ, cũng chính là bởi vì đem sở hữu tất cả đánh chết lực lượng tập trung ở hẹp trong phạm vi nhỏ, uy lực mới lại đáng sợ như thế. Như vậy ra, chỉ cần bọn hắn có thể lao ra thung lũng, có thể thoát ly trận pháp đánh chết, biến nguy thành an. Hai người thân ảnh tại cỏ đen điệp sóng tập sát ở bên trong, hướng ra phía ngoài từng điểm gian nan đi về phía trước. Xâm nhập lúc đơn giản, nhưng lại muốn rời đi, liền muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cầu Thiên Thốn, Tàn Sát tu sĩ hai người sắc mặt dần dần tái nhợt, khóe miệng có vết máu lưu lại, trong nội tâm càng là đối với Mạc Ngữ hận thấu xương, thế muốn đem hắn rút gân lột ra nghiền xương thành cho mới có thể tiêu tan giải mối hận trong lòng. Mắt thấy tới gần thung lũng biên giới, trận pháp xoắn giết lực lượng đã ở trở nên càng ngày càng mạnh. U Minh Cốt Trảo, Hám Địa Quyền. Hét giận dữ ở bên trong, hai người đồng thời ra tay, bộc phát ra cường lực nhất lượng, đem ngăn trở phía trước trăm ngàn chỉ cỏ đen đồng thời đánh nát, nắm chắc đến một đường khe hở, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, lóe lên hạ từ đó thoát thân mà ra. Trốn tới rồi. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn trên mặt vui mừng liền cứng ngắc ở, hóa thành một mảnh hoảng sợ. Mạc Ngữ đứng tại hai người cách đó không xa, hắn cầm trong tay kiếp sát lục thiên cung hư ảnh, giờ phút này đã lấy tay về phía trước kéo ra, cung thành trăng giảm, tại hai người sáng chế lập tức, hắn mạnh mà buông tay, một cái máu đen hai màu mũi tên dài gào thét rời khỏi tay. Cái này chi mũi tên dài, ngụ ý tử vong, đại biểu cho hai người sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Không. Cầu thiên thốn, tàn sát tu sĩ trong miệng tuyệt vọng thét lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 296, hung hiểm lại đến. Vâng. Cùng bạo lực lượng chấn động lập tức bộc phát, đem hai người thân ảnh bao phủ. Bọn hắn bên ngoài cơ thể hộ thể nguyên lực cùng chiến giáp tại cổ lực lượng này hạ chỉ là hơi chút trèo trống, liền bị cưỡng ép xé rách. Cầu thiên thốn, tàn sát tu sĩ hai người thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành hai luồng đỏ thâm huyết vụ. Kiếp sát lục thiên cung thôn vệ rất nhiều linh hồn, phẩm giai đã khôi phục đến cực phẩm bảo khí cấp độ, dùng Mạc Ngữ hôm nay tu vi thúc dục, đủ để đánh chết bất luận cái gì thất giai phía dưới tu sĩ. Cầu thiên thốn, tàn sát tu sĩ hai gã man hoang thánh tông đỉnh phong tu sĩ, thi triển bí thuật càng là chiến lực kinh người, nhưng ở cái này một mũi tên xuống, nhưng cũng bị trực tiếp đánh chết. Mạc Ngữ mặt không biểu tình, đối với cái này kết quả hắn sớm có đoán trước, tự nhiên sẽ không cảm thấy kinh dị. Cầu thiên thốn linh hồn bị cướp sát lục thiên cung xé nát thôn vệ, tàn sát tu sĩ hùng hậu vô cùng khí huyết phun ra, quần quận bên trong ngưng tụ làm một miếng chiến vương đỉnh phong cấp cường đại huyết đan, ẩn chứa lực lượng, thậm chí so với kia huyết chiến lao tổ khí huyết ngưng luyện huyết đan càng mạnh hơn nữa. Mạc Ngữ phất tay áo đem huyết đan nhiếp đi cất kỹ, lại lấy hai người nhẫn chứa vật các loại vật, quay người một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi về sau, hắn cất bước đi ra, thân ảnh đã xuất hiện tại Lam Thiên Vương, Vương Cung Phụng hai người chỗ dốc thoải, bọn hắn một mực ở tại chỗ này, căn bản không dám đi lại nửa điểm. Mắt thấy Mạc Ngữ trở về, hai người đồng thời vui mừng. Mạc Ngữ đạo hữu, Lam Thiên Vương thấp giọng hỏi thăm. Mạc Ngữ gật đầu, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi. Hắn phất tay áo vung lên mang theo Lam Thiên Vương, Vương Cung Phụng hai người, sau lưng hai cánh đập rơi, thân ảnh gào thét phóng lên trời. Khí độc lĩnh bên ngoài, đem làm hắc địa huyết thiên khởi động, nơi này hung sát khí lập tức phóng lên trời, nhưng sợ khí tức rất nhanh hấp dẫn quanh thân khu vực đại lượng tu sĩ hội tụ mà đến. Bọn hắn đều tại trăm mét bên ngoài, thấp nghị nhau nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng quần quần khí độc chi khí nhìn lại liếc, trên mặt lộ vẻ kinh nghi, kính sợ. Mạnh mẽ như vậy liệt hung thần cấm trận khí tức, đủ để khiến bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Bạn theo thời gian trôi qua, tu sĩ càng tụ càng nhiều, nhưng không ai dám can đảm xâm nhập trong đó nửa bước. Phủ thành chủ phụ Tá Bạch Sơn liền ẩn thân tại phần đông tu sĩ bên trong, thu liễm khí tức xuống, cũng không ai nhận ra thân phận của hắn. Người này nhìn về phía khí độc lĩnh, cảm thụ được cái kia phần làm hắn hai hùng khiếp vía hung sát khí, trong mắt kinh nghi. Liền tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên tự khí độc lĩnh trung lao ra, bên cạnh hắn còn mang theo hai người, không làm dừng lại phát hai cánh thẳng đến phương xa rời đi. Xem, có người đi ra. Chiến vương cảnh cường giả. Hắn mang theo hai người, ứng là bị thương thế. Vây xem tu sĩ nhào nhào kinh hô. Hắc hắc. Vị đạo hữu này, làm gì vội vã thoát thân, không bằng đem trên người bảo vật chia đều tại hạ một ít như thế nào? Một hơn 40 tuổi cường tráng tu sĩ sau lưng đột nhiên căng ra một đôi màu xám cánh chim, đập rơi xuống ngăn lại đường đi, chiến vương trung cường hãn khí tức phá thể mà ra. Người này là một độc hành săn thú tu sĩ, hôm nay trùng hợp gặp được việc này. Mắt thấy có người tự khí độc lĩnh trung xuất hiện, bên người còn có hai gã bị thương tu sĩ, liền muốn thừa cơ ra tay, cướp lấy một ít chỗ tốt. Đi nhanh tu sĩ quanh thân bao trùm linh quang che lấp bản thân hình dạng, giờ phút này hai đạo dày đặc lệ ánh mắt từ đó bắn ra, lạnh như băng vô tình rơi vào cản đường tu sĩ trên người. Muốn chết. Khan khan quát khẽ mạnh mà nổ vang, tiếng gầm quần quật như sấm. Chỉ một quyền đầu, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, ngang nhiên về phía trước đánh ra. Chiến vương đỉnh phong khí tức phóng lên trời. Cản đường tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn chỉ tới kịp để cánh tay phòng ngự, một quyền này liền đã hoành đến. Banh nổ mạnh, ngắn ngủi rú thảm vang lên, theo sát phía sau chính là cốt đoạn thịt liệt thanh âm. Người này bị sinh sinh đánh bay hơn trăm thước bên ngoài, rơi trên mặt đất run rẩy thoáng một phát, rất nhanh không có khí tức. Chiến vương trung cường giả, một cái đối mặt bị trực tiếp đánh chết. Trước mắt một màn, làm cho vô số tu sĩ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Cả phiến không gian nháy mắt tĩnh mịch. Bạch Sơn đồng tử kịch liệt co rút lại, đang muốn bước ra bước chân, giờ phút này rốt cuộc rơi không đi xuống. Có thể lập tức đánh chết chiến vương trung tu sĩ, phần này thực lực tuyệt đối không tại hắn phía dưới. Hắn mặc dù muốn biết được nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì, lại không muốn đơn giản phạm hiểm. Một chút trì hoãn, cái kia tự khí độc lĩnh nội lao ra tu sĩ dĩ nhiên đi xa, rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt. Ngắn ngủi yên lặng về sau, vô số tu sĩ nhao nhao phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào cái kia chết đi chiến vương tu sĩ trên người, dần dần cực nóng. Đoạt nhẫn chữ vật. Chúng ta là Hắc Lang Bang tu sĩ, hiện tại tuyên bố này cái nhẫn chữ vật là của chúng ta rồi, ai dám theo chúng ta đoạt, tự là muốn chết. Ôi, ai dám đánh ta, các huynh đệ động thủ. Hắc Lang Bang tính toán cái gì đó, chúng ta Bạch Lang Bang có thể không sợ. Các huynh đệ cùng ta sát. Đoạt a. Không biết ai xuất thủ trước, trong tràng thế cục lập tức hỗn loạn lên. Chiến vương cảnh tu sĩ nhẫn chữ vật, chỗ đại biểu rất nhiều tài phú bảo vật, đầy đủ ở chỗ này nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu rồi. Thừa dịp phần này hỗn loạn, Phương Tử Lương lặng yên ly khai khí độc lĩnh, thẳng đến phương xa rời đi. Hắn động tác cực kỳ cẩn thận, lại không nghĩ một màn này vừa mới rơi vào Bạch Sơn trong mắt, người này ánh mắt chớp lên, lách mình đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh rời xa khí độc lĩnh. Đi về phía trước ở bên trong, Phương Tử Lương thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay người âm trầm quát tới, ai đi theo bổn vương đằng sau, đi ra cho ta. Phương đạo hữu không nên hiểu lầm, là lão phu. Một đạo độn quang đi nhanh mà đến, thu liễm sau lộ ra Bạch Sơn thân ảnh. Bạch Sơn phụ tá. Phương Tử Lương nhập phủ thành chủ từng thấy qua người này, sắc mặt hơi nguội, trong nội tâm cảnh giác lại không buông lòng nửa điểm, không biết đạo hữu đi theo tại hạ cần làm chuyện gì. Bạch Sơn ánh mắt chớp lên, chắp tay nói, Phương đạo hữu cùng ta phụ thành chủ đặt thành hiệp nghị, lần này thành chủ mệnh ta đến đây quan sát sự tình tiến triển, nghĩ đến điểm ấy đạo hữu nên cũng có thể hiểu được. Hắn ngừng dừng một cái, trên mặt nghi hoặc, theo lão phu biết, Thiên Hoàng Tông này đến cùng sở hữu 6 vị đạo hữu đồng loạt ra tay, hôm nay vì sao chỉ có Phương đạo hữu một người tự khí độc lĩnh thoát thân, hẳn là việc này ra ngoài ý muốn hay sao? Phương Tử Lương sắc mặt khẽ biến thành cương, biết việc này không thể gạt được phụ thành chủ thay mắt, hắn dứt khoát lời nói thật nói tới, Đông Lam Tông có cường giả tọa trấn, cùng ta cùng đi 5 vị đạo hữu đều đã vẫn lạc trong độc trướng, chỉ có một mình ta may mắn giữ được tính mạng, giết chết Đông Lam Tông đại tiểu thư một chuyện đã thất bại. Hắn nói không giả, lại giấu rơi xuống mạc ngữ thân phận, dưới mắt linh hồn hắn chung còn chôn sâu lấy một đám máu đen sắc khí, tự nhiên không dám cầm tính mạng mình mạo hiểm. Đông Lam Tông cường giả. Bạch Sơn âm thầm cười lạnh, căn bản không tin hắn theo như lời lý do. Như Đông Lam Tông thực sự mạnh mẽ như vậy người, cần gì phải hy sinh một gã linh vương đẳng cấp cao trưởng lão mạo hiểm chạy ra thành bên ngoài, trực tiếp tại Điện Vân Các có thể đem Thiên Hoàng Tông tu sĩ chém giết hầu như không còn. Ở trong mắt hắn xem ra tay tu sĩ sở dĩ làm như vậy, lớn nhất khả năng tiểu là không muốn bạo lộ thân phận của mình, hay hoặc là không muốn bị người biết được hắn vốn có cường hãn thực lực. Người này tuyệt không phải Đông Lam Tông tu sĩ, lại có cường đại như thế cấm trận tu vi. Cái này tu sĩ, vô cùng có khả năng tiểu là thành chủ đại nhân tìm kiếm chi nhân, mặc dù không phải, dùng hắn cấm trận một đạo tu vi, cũng rất có thể thỏa mãn thành chủ đại nhân cần. Nhất định phải đem cái này tu sĩ tìm ra. Bạch Sơn chuyển ý niệm, sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng, cố ý nói, Thiên Hoàng Tông phái khiến hơn nhiều tên cường giả đến đây đuổi giết Đông Lam Tông đại tiểu thư, nếu không không công mà lui, bản thân càng là chết tổn thương thảm trọng, Phương đạo hữu nếu là trở về, chỉ sợ chịu lấy đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Hắn bên cạnh mở miệng, bên cạnh cẩn thận chú ý Phương Tử Lương biểu hiện, gặp thần sắc hắn âm trầm, đột nhiên vòng vo ý, thứ cho lão phu nói thẳng, tình như vậy hình đạo hữu lại quay lại tông môn thủ vi không khôn ngoan, thay đổi địa vị khác mưu đường ra mới được là tốt nhất lựa chọn. Ta phủ thành chủ có được hỗn loạn vực, thực lực không tại tứ đại tông xuống, thành chủ đại nhân tu vi càng là kinh thiên động địa, cầu hiền nhược khát chiêu mộ bắt phương cường giả bất luận xuất thân. Phương đạo hữu nếu có ý gia nhập phủ thành chủ, lão phu có thể thay dẫn tiến, đến lúc đó trở thành ta phủ thành chủ phụ tá, thân phận địa vị cũng không tại Thiên Hoàng Tông trưởng lao phía dưới. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, thành chủ đại nhân có che chở đạo hữu vạn toàn tư cách, nếu không ngày sau đạo hữu vô cùng có khả năng muốn đối mặt Thiên Hoàng Tông đuổi giết. Việc này, Phương đạo hữu phải tất yếu tự định giá tinh tường mới tốt. Phương Tử Lương sắc mặt một hồi âm tình bất định. Nếu nói là không tâm động đó là giả dối, không đề cập tới phủ thành chủ xác thực có che chở tư cách của hắn, một khi gia nhập trở thành trong phủ phụ tá, hắn như cũ có thể tiếp tục trước khi quyền cao chức trọng, cầm y liễu ngọc thực xa hoa sinh hoạt, tổng sống khá giả một mình tại hỗn loạn vực dễ rủa muốn sống gấp trăm lần. Như vậy nghĩ đến, đầu nhập vào phủ thành chủ, xác thực là lựa chọn tốt nhất. Sau một lúc lâu, Phương Tử Lương chắp tay nói, "Như thế, làm phiền Bạch Sơn đạo hữu ra mặt dẫn tiền đến rồi, tại hạ ngày sau tất có giải báo." Bạch Sơn trong lòng vui vẻ, hắn gặp Phương Tử Lương có chỗ giấu giếm không muốn nói ra bảy trận tu sĩ là ai, lại cố kỵ hắn tu vi mới không có ra tay bức bách. Bất quá chỉ cần tiến vào phụ thành chủ, nói cùng không nói, liền không phải do hắn rồi. Nhưng biểu hiện ra, người này lại không lộ ra nửa điểm, cười nói, "Phương đạo hữu nói quá lời, ngày sau ta và ngươi đều là phụ thành chủ phụ tá, còn muốn hai bên cùng ủng hộ mới tốt." Hai người lại nói vài câu, dựng lên linh quang thẳng đến tội ác chi thành. Rất nhanh, Bạch Sơn, Phương Tử Lương trong khi cười nói trở lại phụ thành chủ. Phương đạo hữu lúc này lợi chút, tân tấn phụ tá chính là phụ thành chủ đại sự, lão phu lập tức tiến đến bẩm báo thành chủ đại nhân. Bạch Sơn đem Phương Tử Lương đưa đến một chỗ tinh xảo xa hoa trong đại điện, sau khi giải thích chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Phương Tử Lương ngồi xuống, hắn uống vào thị nữ dâng trà thơm, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Dùng hắn linh vương đẳng cấp cao tu vi, vô luận gia nhập thế lực đều có thể coi trọng, mặc dù phủ thành chủ cũng không ngoại lệ. Lần này có thể bảo toàn tính mạng đã là vận hạnh, liền trước tiên ở phủ thành chủ dàn xếp xuống, ngày sau quan sát thế cục lại hành sự tùy theo hoàn cảnh không muộn. Ngay tại hắn chuyển động ý niệm lúc, cường đại khí tức đột nhiên từ cửa điện tuôn ra, hóa thành cường đại uy áp tràn ngập đại điện. Phương Tử Lương sắc mặt biến hóa, vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân. Tội ác thành chủ ăn mặc một bộ áo bào trắng, trên mặt dáng tươi cười bước vào đại điện, đi đến trên điện thủ chủ vị quay người ngồi xuống, ánh mắt một mảnh ôn hòa. Phương đạo hữu không cần đa lễ, bổ tọa đã nghe Bạch Sơn phụ tá nói rõ hết thảy, ngươi mà lại an tâm gia nhập phụ thành chủ là tốt rồi, không cần có bất kỳ cố kỵ. Đa tạ thành chủ. Phương Tử Lương mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại bắt đầu, Phương đạo hữu tiểu là ta phụ thành chủ phụ tá rồi. Tội ác thành chủ trên mặt vui vẻ không thay đổi, hắn ngừng dừng một cái, nói, hôm nay bổn tọa liền có một chuyện hỏi tham Phương đạo hữu, hy vọng ngươi có thể chi tiết hồi bẩm. Phương Tử Lương trong lòng hơi nhảy, rồi đột nhiên sinh ra không ổn dự cảm, nhưng giờ phút này hắn cũng đã không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể kiên trì nói, thành chủ nhưng hỏi không sao, thuộc hạ luôn vô bất dẫn, biết gì nói nấy. Như thế thuận tiện. Bổn tọa hỏi ngươi, thành bên ngoài khí độc linh ở bên trong, bố trí xuống hung trận đánh chết Thiên Hoàng Tông chúng tu sĩ người là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 297, bạo lộ. Phương Tử Lương sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Tội ác thành chủ ôn hòa ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, nhưng hôm nay tại hắn cảm ứng ở bên trong, lại như là có vạn quân sức nặng, quanh mình không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt trầm trọng mà bắt đầu, làm cho bộ ngực hắn nặng nề dần dần khó có thể thở dốc. Hắn đột nhiên hiểu được, Bạch Sơn mời hắn gia nhập phủ thành chủ, nguyên nhân thực sự có lẽ chính là vì việc này. Cái này, việc này liên quan đến thuộc hạ sinh tử, kính xin thành chủ thông cảm. Ân. Tội ác thành chủ khẽ cau mày, hắn đi xuống chỗ ngồi, Phương Tử Lương thật sâu cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn như thực chất ánh mắt tiếp xúc. Đã Phương phụ tá hưu nan ngôn chi ẩn, bổn tọa cũng không tiện bức bách, việc này ngươi không cần nói nhiều, bổn tọa tự hành xem xét là được. Đang khi nói chuyện, tội ác thành chủ đã đi đến trước mặt hắn. Phương Tử Lương trong nội tâm bỗng nhiên bay lên lớn lao sợ hãi, hắn mạnh mà ngẩng đầu, nhưng căn bản không kịp né tránh. Một cái trắng nón bàn tay trực tiếp theo như rơi hắn đỉnh đầu, cường đại linh hồn lực lượng tịch cuốn tới, ngang nhiên nhảy vào đến trong cơ thể hắn, cưỡng ép đọc qua trí nhớ của hắn. Sau một khắc, Phương Tử Lương trong miệng rú thảm, tiềm phục tại hắn sâu trong linh hồn máu đen sát khí đã bị uy hiếp, mạnh mà buộc phát ra, đem linh hồn hắn trực tiếp xé nát. Tội ác thành chủ sắc mặt biến hóa, tức giận hừ trung linh hồn đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, cưỡng ép đoạt được Phương Tử Lương mấy khối linh hồn mảnh vỡ, tại hắn triệt để sụp đổ trước, dở đến chính mình cần nội dung. Hắn đôi mắt mở ra, khoe miệng dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa, thấp giọng nói, nguyên lai là ngươi. Điển Vân Các. Mạc Ngữ lách qua một vòng, xác định không người truy tung sau tài hoa chuyển phương hướng đem Lam Thiên Phượng, Vương Cung Phụng hai người đưa về, bọn hắn đều bị thụ rất nặng thương thế, cần tại ổn định chi địa tu dưỡng. Lần này toàn bộ lại Mạc Ngữ đạo hữu ra tay, ta mới có thể bảo toàn bản thân. Lam Thiên Phượng khuôn mặt cảm kích, chân thành nói, thỉnh đạo hữu yên tâm, ta Đông Lam Tông nói mà có tín, ngày sau đạo hữu thật đúng chỉ điểm Thiên Hoàng Tông trả thù, tất nhiên sẽ ra tay trợ đạo hữu giúp một tay. Mạc Ngữ gật đầu, hắn trầm ngâm thoáng một phát, nói, hôm nay đến từ Thiên Hoàng Tông hung hiểm giải trừ, Lam đạo hữu lưu tại nội thành trung nên vô sự. Bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, đề phòng ngoài ý muốn, tại hạ lập tức liền phải ly khai tội ác chi thành. Nhưng rời đi trước, ta có một chuyện phải nhắc nhở Lam đạo hữu, tính xin chuyển cáo lệnh tôn Đông Lam Tông chủ. Thiên Hoàng Tông đã đạt được một cái khác đại lục thế lực cường đại Man Hoang Thánh Tông ủng hộ, cho đến chọc giận Đông Lam Tông chủ động xé rách hai tông ngưng chiến minh ước, để mượn nhờ Man Hoang Thánh Tông chi lực, đem Đông Lam Tông triệt để diệt trừ. Lam Thiên Phượng khuôn mặt biến sắc, Mạc Ngữ đạo hữu nói là, lần này Thiên Hoàng Tông không hề cố kỵ điều động tu sĩ đến đây đuổi giết cùng ta, là được vì thế. Không tệ. Mạc Ngữ trầm giọng nói, tư sự thể đại, Lam đạo hữu nhất định phải đem việc này chuyển cáo, không làm cho Thiên Hoàng Tông âm mưu thực hiện được. Hắn đứng dậy, tại hạ nói đến thế thôi, cái này liền cáo từ, ngày sau nếu có cần, tự sẽ tiến về Đông Lam Tông một chuyến. Nhưng tại lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên đại biến, đôi mắt triệt để âm trầm. Hắn ở lại Phương Tử Lương trong linh hồn một vòng máu đen sát khí dĩ nhiên kích nổ, mơ hồ dưới sự cảm ứng, tự bạo vị trí tại nội thành trung ương chỗ. Chỗ đó là phủ thành chủ. Một cổ mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu, hắn không kịp nhiều lời nửa câu, dưới chân đạp lên mặt đất rung động lắc lư vỡ vụn trùng phóng lên trời, đem nóc phòng phá tan một cái độc lớn. Hắn thân ảnh xuất hiện giữa không trung, sau lưng hai cánh lập tức triển khai, mạnh mà đập rơi thân ảnh gào thét trốn hướng phương xa. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Chỉ cần chạy ra tội ác chi thành, mặc dù phủ thành chủ biết được hắn tinh thông cấm trận chi đạo, cũng mơ tưởng đơn giản đưa hắn tìm được. Trong lúc đó, mênh mông quần quần uy áp tự phủ thành chủ phóng lên trời, cường đại khí cơ rồi đột nhiên hàng lâm, đem Mạc Ngữ lập tức tập trung. Một đạo toàn thân đắm chìm trong linh quang trung thân ảnh bay lên, hắn chân đạp hư không mà đến, bộ pháp nhẹ nhõm tùy ý, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều có thể vượt qua vô số khoảng cách, trong nháy mắt liền đã gần đến trước mặt. Linh quang che lấp, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một thân ảnh mơ hồ, nhưng người này triển lộ cường đại tu vi, liền đã đầy đủ chứng minh thân phận của hắn. Hắn là tội ác thành chủ. Trong thành, vô số tu sĩ biến sắc, ngẩng đầu ánh mắt kính sợ, hưng phấn, cùng nhiệt nhìn về phía mây xanh, nhao nhao phủ phục trên mặt đất, hướng vị này chấp trưởng hỗn loạn vực nhiều năm cường đại tồn tại tỏ vẻ thần phục. Mạc Ngữ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt kinh sợ. Hắn ý niệm rất nhanh chuyển động, xác định mặc dù át chủ bài ra hết bộ phát ra cường lực nhất lượng cũng không cách nào thoát thân rời đi, liền hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm sở hữu tất cả phân loạn ý niệm đều đè xuống. Đã bạo lộ, liền chỉ có thể tỉnh táo ứng đối, đi một bước xem từng bước. Mạc Ngữ dừng lại, quay người chắp tay, kính cẩn nói, tham kiến thành chủ đại nhân. Tội ác thành chủ đứng ở hơn 10 mét bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu bên ngoài cơ thể linh quang rơi xuống Mạc Ngữ trên người, một chút tán thưởng, Vũ Mạc đạo hữu che giấu thật sâu, nếu không có cơ duyên xảo hợp, bổ tọa chỉ sợ cũng tìm không được ngươi. Thành chủ đại nhân khen chặt rồi, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Mạc Ngữ trong nội tâm kiêng kỵ đề phòng, mặt ngoài lại miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, không biết thành chủ đại nhân tìm vãn bối cần làm chuyện gì. Ngươi không cần phải lo lắng, bổ tọa tìm ngươi cũng không phải là bởi vì phế tích sự tình, ngươi có thể từ đó thu đến bảo vật, cái kia liền quy ngươi sở hữu tất cả. Tội ác thành chủ chậm rãi mở miệng, cụ thể công việc, ta và ngươi quay lại phủ thành chủ lại nghị a. Mạc Ngữ muôn vàn không muốn, cũng không dám nửa điểm, kính cẩn xác nhận. Tội ác thành chủ đối với hắn biểu hiện có chút thỏa mãn, phất tay áo vung lên mang đi Mạc Ngữ, quay người quay lại phủ thành chủ. Điện Vân Các ở bên trong, Lam Thiên Phượng trơ mắt nhìn xem hết thảy bộc phát, trong nội tâm tỏa ra lo lắng ấy nấy, trước khi bởi vì Kim Cung Phụng vẫn lạc sinh ra một chút oán khí tùy theo tiêu tán. Khó trách Mạc Ngữ cố ý ra khỏi thành ứng đối Thiên Hoàng Tông tu sĩ, nguyên lai hắn lại tại tránh né phủ thành chủ truy tra. Dung nàng này tâm trí, hồi tưởng Mạc Ngữ trước khi biểu hiện, tất nhiên là không khó đoán được những này. Dưới mắt xem ra, hiển nhiên thân phận của hắn đã bạo lộ. Giờ phút này nhìn xem tội ác thành chủ đem Mạc Ngữ mang đi, Lam Thiên Phượng lại bất lực, mặc dù nàng là Đông Lam Tông đại tiểu thư, đối mặt tội ác thành chủ cũng không có bất kỳ người bảo lãnh lực lượng. Hôm nay chỉ có thể chờ đợi Mạc Ngự trong thời gian ngắn không có gì bất ngờ xảy ra, đợi cho phụ thân đại nhân đến ra, lại nghĩ cách cứu hắn đi ra. Phủ thành chủ. Đợi quanh thân linh quang tiêu tán, Mạc Ngự phát hiện mình đã xuất hiện tại một tòa trong đại điện, ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào thượng thủ chủ vị tội ác thành chủ trên người, gấp vội túi đầu dùng bày ra kính sợ. Vị này hỗn loạn vực thực tế người cầm quyền khí tức, tại phía xa Thiên Hoàng Tông chủ Thác Bạt Vô Cực phía trên, tu vi ít nhất là linh hoàng đẳng cấp cao, thậm chí còn linh hoàng đỉnh phong cấp độ, lực lượng khủng bố đến cực điểm, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Phát giác được bản thân tình trạng, Mạc Ngự không ngại biểu hiện càng thêm kính cẩn thuận theo một ít, để có thể rất tốt bảo trụ bản thân tính mạng. Tội ác thành chủ ôn hòa cười cười, Vũ Mạc đạo hữu không cần câu nệ, mời ngồi. Hắn xoay người nói, người tới, dâng trà. Rất nhanh, có tướng mạo đẹp thị nữ dâng trà thơm, chỉnh đốn trang phục sau khi hành lễ cẩn thận lui ra. Cái này linh trà là hỗn loạn vực một chỗ kỳ dị trong sơn cốc đặc sản, có lợi hại man thú thủ hộ, hàng năm sản lượng cực nhỏ, nhưng hương vị sắc thực thượng giai, càng có tẩm bổ khí lực ôn nhuận linh hồn hiệu quả. Vũ Mạc đạo hữu không ngại nhấm nháp thoáng một phát. Mạc Ngự câu nệ ngồi xuống, nghe vậy cảm ơn, nâng chung trà lên chén nhỏ nhẹ nhàng uống một hớp, căng cứng tiếng lòng khẽ buông lỏng. Thực tội ác thành chủ biểu hiện xem ra, trong thời gian ngắn hắn chắc có lẽ không gặp được hung hiểm, như vậy ra, sự tình có lẽ tiểu còn có chuyển cơ. Nghĩ đến điểm này, Mạc Ngự sắc mặt càng phát ra bình tĩnh, buông trà chén nhỏ, chắp tay nói, như vãn bối có thể có vi thành chủ đại nhân cống hiến sức lực chỗ, tất nhiên không làm chối từ, thỉnh thành chủ đại nhân trực tiếp phân phó là được. Ha ha, Vũ Mạc đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bổn tọa liền nói thẳng rồi. Tội ác thành chủ cười mở miệng, trước kia lúc, bổn tọa từng đạt được một phần tàng bảo đồ cuốn, bằng này tìm được một chỗ che giấu bảo tàng. Nhưng nơi này trải rộng hung hiểm, mặc dù dùng bổn tọa tu vi, cũng không dám đơn giản xâm nhập, cho nên nhiều năm qua một mực đều đang âm thầm chuẩn bị. Về phần dưới mắt, mọi việc đã gần đến hồ chuẩn bị thỏa đáng, duy độc chênh lệch một gã tinh thông cấm trận tu sĩ, là được ra tay. Cho nên, Vũ Mạc đạo hữu xuất hiện, nhưng là chân chính giúp bổn tọa đại ân. Lần này, đúng là muốn thỉnh đạo hữu ra tay, trợ giúp bổn tọa thu bảo tàng. Mạc Ngữ liền giật mình, lập tức ngầm cười khổ, lúc trước hắn còn từng hoài nghi Vi Hà thành chủ phủ sẽ đem 30 khối khư lệnh đều cấp cho hỗn loạn vực tu sĩ, mà không có lựa chọn độc chiếm phế tích cơ duyên. Đơn giản là nhu cầu cấp bách độ ách linh đan giải trừ linh hồn không gian phong bế thai hoàng ẩm, hơn nữa trước khi phế tích mấy bận mở ra chưa từng ngoài ý muốn nổi lên, hắn mới đưa trong lòng phần này nghi hoặc đè xuống. Hôm nay xem ra, việc này đã có hoàn mỹ giải thích. Tội ác thành chủ căn bản không quan tâm phế tích chung che giấu cơ duyên, hắn muốn chỉ là thông qua phế tích mở ra, hấp dẫn khắp nơi cường giả đến đây cướp lấy bảo vật, từ đó tìm được một gã có thể giúp hắn thu bảo tàng tu sĩ. Mà hắn là được bị tội ác thành chủ chọn chúng chi nhân. Nay che giấu bảo tàng, dùng tội ác thành chủ thực lực cũng không dám đơn giản xâm nhập, cần tốn hao vài thập niên âm thầm chuẩn bị, hắn hung hiểm có thể nghĩ. Dùng Mạc Ngữ hôm nay tu vi, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ táng thân trong đó. Như có khả năng, hắn căn bản không muốn cùng việc này nhiễm nửa điểm, nhưng Mạc Ngữ trong nội tâm tin tưởng, nguyện ý hay không, hắn căn bản không có lựa chọn. Nhận được thành chủ đại nhân coi trọng, ta tự nhiên đem hết toàn lực trợ giúp thành chủ hoàn thành tâm nguyện. Tội ác thành chủ thỏa mãn gật đầu, hắn hơi trầm ngâm, nói: tuy nhiên Vũ Mạc đạo hữu triển lộ cấm trận tu vi kinh người, nhưng vi phòng ngừa vạn nhất, bổ tọa hay là muốn khảo thí một phen, để tránh nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Vũ Mạc đạo hữu liền đi theo ta à? Trong thành chủ phủ cũng chiêu vào không ít cấm trận một đạo rất có kiến thụ tu sĩ, liền do bọn hắn ra tay, đối với đạo hữu cấm trận tu sĩ làm một phen khảo hạch. Mạc Ngữ trong lòng tim đập mạnh một cú, kính cẩn xác nhận đứng dậy đi theo tại về sau, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh như băng. Hắn đã biết hiểu bảo tàng sự tình, nếu không phải có thể thông qua phủ thành chủ tu sĩ khảo hạch, lưu chi vô dụng, kết cục có thể nghĩ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Mạc Ngữ rất nhanh liền muốn thông việc này. Dưới mắt nếu không thể che giấu bản thân cấm trận một đạo tu vi, ngược lại muốn triệt để bạo phát đi ra, chỉ có như thế mới có thể được đến tội ác thành chủ coi trọng, tiến vào hung hiểm che giấu bảo tàng sau được hắn che chở, càng nhiều mấy phần sinh cơ. Rất nhanh, hai người tới phủ thành chủ một mảnh kéo viện lạc bên ngoài, mặc dù cách hứa xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó một cổ tối nghĩa không hiểu cường đại cấm trận chấn động. Phát giác được tội ác thành chủ khí tức, bảy tên tu sĩ nhao nhao theo từng người ở lại trong sân đi ra, kính cẩn hành lễ, tham kiến thành chủ. Tội ác thành chủ gật đầu, ôn hòa nói: "Mấy vị đạo hữu không cần đa lễ, vị này chính là Vũ Mạc đạo hữu, cấm trận một đạo tu vi thâm bất khả trắc, bổn tọa cố ý mang đến thỉnh mấy vị đạo hữu ra tay kiểm tra đo lường một phen." Vài tên tu sĩ nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt tại Mạc Ngự trên người đảo qua, thấy hắn tuổi tác rất, trong mắt không khỏi khinh miệt. Bọn hắn bảy người cái nào không phải tại cấm trận một đạo chìm đắm nhiều năm, như vậy tuổi trẻ hậu bối, mặc dù tu tập cấm trận lại có thể có gì thành tựu, há có tư cách đến xông bọn hắn bố trí xuống cấm trận. Trong bảy người vừa loạn hỏng bét tóc trắng lao đầu nói: "Thành chủ đại nhân chi mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, nhưng chúng ta bảy người bố trí xuống cấm trận tất cả đều hung hiểm, bước vào trong đó một khi không cách nào chống cự, chỉ sợ phải có nguy hiểm tính mạng." Đúng là như thế, sự tình còn muốn sớm cùng thành chủ đại nhân nói rõ. Một cái khác bà lao đang khi nói chuyện lạnh lùng nhìn Mạc Ngữ liếc. Tội ác thành chủ quay đầu xem ra, cười nói: "Vũ Mạc đạo hữu nghe được tin tưởng, nhưng có nắm chắc một sông." Mạc Ngữ xem hướng tiền phương viện lạc, nghe vậy ánh mắt chớp lên, kính cần nói: "Không ra một lát, vãn bối là được đi ngang qua nơi này." Cuốn vọng. Loạn tao tóc trắng lao đầu nộ quát một tiếng: "Nơi này bảy tòa viện lạc, chính là ta bảy người nhiều năm chỗ cư trụ, nhiều năm sửa đổi không ngừng bố trí xuống giết người đại trận, lão phu nhìn ngươi như thế nào phá. Đã ngươi không sợ ném đi tánh mạng, cái kia liền vào đi thôi. Còn lại 6 gã tu sĩ dù chưa mở miệng, sắc mặt thực sự trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngữ ánh mắt bình thản quét bọn hắn liếc, không có nhiều lời, chắp tay hướng tội ác thành chủ thi lễ, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, lách mình tiến vào trước mặt Việt Lạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 298, cấm trận tông sư Đông Lam tông chủ đến. Vừa vào cửa đỉnh, là được vào trận. Xíu. U u. Xíu. U u. Lợi khí pha không, vô số thanh mang tự thiên mà hàng, mang theo khủng bố giết chóc khí tức. Mạc Ngữ đôi mắt rồi đột nhiên sáng ngời, buồn nguyên cấm trận phù văn tự ở chỗ sâu trong chậm rãi hiện hiện. Tại quanh thân quét qua, hắn ngón giữa giơ lên, liền có vô số trận pháp phù văn gào thét mà đi, chống cự kích xạ tới thanh mang. Hừ. Thanh Hoại trận chủ sát phạt, công kích mãnh liệt hung hãn, không đem trận pháp phá vỡ, bị nhốt trong đó chỉ có một con đường chết. Theo ta thấy, Vũ Mặc người này ngay cả trận thứ nhất đều chưa hẳn có thể xông qua. Đây là hắn tự tìm đường chết, mặc dù chết rồi, cũng không oán bọn ta được. Phủ thành chủ vài tên tinh tu cấm trận tu sĩ nhao nhao linh hồn truyền âm, trên mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ đợi xem Mạc Ngữ rơi vào bị cấm trận đánh chết kết cục. Loạn tao tóc trắng lao đầu mặt lộ vẻ ngạo nghễ, hắn chắp hai tay sau lưng, nghe được bên thai linh hồn truyền âm, lại không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bảy tòa nhà cửa, đệ nhất viện là được quy hắn sở hữu tất cả, cái này thanh hoại trận, cũng hắn cuộc đời đắc ý chi làm, tiểu tử này không biết sâu cạn xâm nhập, chỉ sợ nhất thời một lát muốn biến thành một cô huyết nhục mơ hồ thi thể. Đối mặt đem chết chi nhân, hắn khinh thường nhiều lời, cũng không nguyện lãng phí nước miếng. Nhưng vào lúc này, loạn tao tóc trắng lao đầu sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hắn mạnh mà quay đầu nhìn về phía nhà cửa, trong mắt khiếp sợ. Chỉ thấy cái kia đầy trời thanh mang, trong nháy mắt biến mất không còn, lộ ra nhà cửa một góc cảnh tượng. Một cây tráng kiện thanh hoại chính buồn bực sinh trưởng tại cửa sân bên cạnh, chỉ là hôm nay rơi đầy đất hoại diệp, chặt cây chủi lùi một mảnh. Mạc Ngữ thân ảnh hiện hiện, hắn không làm dừng lại, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Tội ác thành chủ đôi mắt hơi sáng, toát ra nhàn nhạt vui mừng. Còn lại 6 gã phụ thành chủ tinh tu cấm trận tu sĩ, lanh trào đều cứng tại trên mặt, ngẩn ngơ nhìn trước mắt một màn, căn bản khó mà tin được giờ phút này chứng kiến. Thanh hoại trận lại như vậy phá, điều này sao có thể? Loạn tao tóc trắng lao đầu sắc mặt khó coi, bờ môi giật giật, âm thanh lạnh lùng nói, mèo mù đụng phải chuột chết. Phá thanh hoại trận thì như thế nào, phía trước là được hoàng sa trận, ta xem hắn còn có hay không phá vỡ thủ đoạn. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, một vòng màu vàng đất linh quang hiện lên, Mạc Ngữ thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhà cửa trận thứ hai, hoàng sa. Vừa vào trận này, liền có đầy trời cuồng cắt gào thét xoắn tới, cấp tốc vận chuyển xuống, mỗi một hạt hạt cắt đều ẩn chứa có thể nói khủng bố lực lượng, mặc dù lục giai tu sĩ, ở vào như vậy không nớt khủng bố công kích đến, cũng tuyệt không pháp trèo chống quá lâu. Mạc Ngữ bất động, mặc cho hoàng sa phát hắn bên ngoài cơ thể linh quang rung động lắc lư lập lòe, mấy tức sau đột nhiên ra tay. Trận pháp phủ văn dung nhập đầy trời hoàng sa. Bảy tức sau, hoàng sa trận phá. Ngoài viện đã là một mảnh tĩnh mịch. Phá thanh hoại trận, có thể nói là bằng vào vật khí, tuy nhiên tỷ lệ nhỏ nhất, nhưng xác thực có loại khả năng này. Vốn lấy kinh người tốc độ ngay cả phá lưỡng trận, như còn nói là vật khí, không khỏi tiểu quá mức gượng ép. Chỉ là muốn dùng bản thân cấm trận tu vi, trong một ngắn ngủi trong thời gian phá vỡ thanh hoại, hoàng sa lưỡng trận, kẻ phá trận cấm trận một đạo tu vi ít nhất phải đạt tới tông sư cảnh giới. Loạn tao tóc trắng lao đầu tu tập cấm trận 50 năm, đến nay bất quá đạt tới cấm trận đại sư đỉnh phong cấp độ. Chậm chạp không cách nào bước ra một bước, tiến vào tông sư cảnh. Cho nên hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lại nhưng cường tự kiên trì. Hắn tuyệt không tin, dùng Mạc Ngữ niên kỷ, có thể trở thành cấm trận một đạo tông sư. Đó căn bản không có khả năng. Hoàng Sa về sau, nhà cửa thứ 3 trận, mê hồn. Trận này chủ yếu tác dụng tại linh hồn phía trên, khảo thi so sánh tu sĩ tâm thần kiên định, nếu có thể không động tâm vì ngoại vật, tự nhiên có thể đem hắn đơn giản phá vỡ. Nếu không lún xuống trong đó, liền muốn tại trong trận điên cuồng nổi điên, cuối cùng nhất chết đi. Mạc Ngữ không có động thủ phá giải. Hắn chỉ là bằng vào bản thân cường hãn ý chí sinh sinh chống cự hạ mê hồn trận ăn mòn, sắc mặt không thay đổi, đi nhanh xuyên qua trận này khu vực. Mắt thấy cảnh này, loạn tao tóc trắng lao đầu trên mặt huyết sắc nháy mắt tới tận, thân thể của hắn lay động thoáng một phát, trong miệng tràn đầy lộ vẻ đắng chát. Ba trận ngay cả phá, hắn liền biết chính mình trong trạch viện cấm trận ngăn không được Mạc Ngữ. Hắn tại cấm trận chi đạo tu vi, quả thật là tông sư cảnh giới, nếu không căn bản không có loại này nhãn lực, có thể nhìn ra thứ ba trận mê hồn trận tướng. Mê hồn trận, mặt ngoài xác thực vẹn vẹn là nhằm vào linh hồn xâm nhập, nhưng hắn nhiều năm nghiên cứu. Rốt cục làm được đối với cái này trận tiến hành cải biến, dung nhập chuyển đổi, thu nạp, cắn trả năng lực, đại biểu hắn cấm trận một đạo đỉnh phong lực lượng. Tu sĩ xâm nhập trong đó, bằng vào bản thân tâm ý chí ngạnh kháng mê hồn trận ăn mòn mới là sự chọn lựa tốt nhất, nếu không ra tay phá giải, chỉ biết làm cho trận pháp hấp thu lực lượng càng ngày càng mạnh. Loạn tao tóc trắng lao đầu cả đời si mê cấm trận, đau khổ tu luyện không cách nào bước vào tông sư cảnh, hôm nay đã thấy một tuổi trẻ hậu bối giơ tay nhấc chân thi triển ra cái này một cảnh giới cường hãn lực lượng, giờ phút này tâm thần kích động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trên mặt hiển thị do thất bại, không tiếp tục trước khi nửa điểm ngạo nghễ. Bên cạnh 6 gã tinh tu cấm trận tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều phát giác được lẫn nhau trong lòng rung động. Hôm nay Mạc Ngữ chỉ là ngay cả sông đệ nhất tòa nhà cửa top 3 trận, liền đã triệt để đã chứng minh sự cường đại của mình. Loạn tao tóc trắng lao đầu bản chính là bọn họ chung cấm trận tu vi người mạnh nhất, hôm nay hắn viện lạc cũng không thể ngăn đón Mạc Ngữ nửa điểm, bọn hắn ra tay bố trí xuống cấm trận lại có thể thế nào? Đệ nhất viện phá. đệ nhị viện phá, thứ ba viện phá. Một lát sau, Mạc Ngữ tự nhà cửa mặt khác hơi nghiêng đi ra, hắn thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ là trên mặt nhiều thêm vài phần tái nhợt chi sắc. Bên ngoài cơ thể linh quang thoáng hiện, hắn rất nhanh trở lại nhập viện chi địa, chắp tay nói, vãn bối ký dừng ở này, không biết có hay không có trợ giúp thành chủ đại nhân tư cách. Tội ác thành chủ thỏa mãn gật đầu, liền nói, tốt, tốt, tốt. Vũ Mặc đạo hưu cấm trận một đạo tu vi, vẫn còn muốn tại bổn tọa tưởng tượng phía trên, lần này có đạo hưu tương trợ, bổn tọa nắm chắc càng lớn vài phần. Loạn tao tóc trắng lao đầu giờ phút này mở ra hai mắt, hắn đôi mắt đục ngầu ảm đạm, cả người đột nhiên lộ ra thương già đi rất nhiều. Hắn đứng dậy, chắp tay thật sâu hành lễ, trước khi không biết Vũ Mặc đạo hưu cấm trận tông sư tu vi, nhiều có tội chỗ, kính xin đạo hưu chớ trách. Bên cạnh hắn, sáu gã tinh tu cấm trận tu sĩ đồng thanh nói, thỉnh Vũ Mặc đạo hưu rộng lòng tha thứ. Mấy người trên mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Sùng bái cường giả vốn là tu sĩ thiên tính cho phép, huống hồ là khi bọn hắn tinh thông nhất am hiểu chi đạo đưa bọn chúng hoàn toàn áp chế, càng làm mấy người phát từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Mạc Ngữ vốn là không đem chuyện khi trước để ở trong lòng, giờ phút này nghe vậy, nói, không sao. Loạn tao tóc trắng lao đầu đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ sắc mặt, thoáng do dự, nói, xin thứ cho lão phu nói thẳng, dùng Vũ Mặc đạo hữu cấm trận tông sư tu vi, muốn phá giải chúng ta bố trí xuống cấm trận dễ dàng, sao sẽ được liền xuất hiện hao tổn quá độ biểu hiện? Hẳn là Vũ Mặc đạo hưu bản thân có chút không ổn. Tội ác thành chủ khẽ cau mày, lúc trước hắn đắm chìm ở tìm được thỏa mãn người chọn lựa vui mừng ở bên trong, lại không chú ý tới điểm ấy, giờ phút này nhìn lại, quả gặp Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, một bộ linh hồn lực lượng hao tổn quá độ bộ dáng. Vũ Mặc đạo hưu bản thân nếu có không ổn, nhưng có thể nói cho bổn tọa là được. Vất vả chuẩn bị vài thập niên, hôm nay mắt thấy mọi sự đã chuẩn bị, hắn quyết không cho phép xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Mạc Ngữ đôi mắt chớp lên, hắn chần chờ thoáng một phát, chắp tay nói, không dối gạt thành chủ, vạn bối linh hồn trước khi chịu được qua rất nặng thương thế, động và bổn nguyên cho đến hôm nay nhưng không khỏi hẳn. Ngày thường không việc gì, nhưng nếu như dưới mắt như vậy liên tục ra tay phá giải cường đại cấm trận, sẽ gặp dẫn động thương thế bộc phát, khó có thể vi kế. Hắn nói nhưng lại sự thật, bất quá lần này phần này biểu hiện cũng có đại bộ phận là cố ý làm ra. Mạc Ngữ linh hồn bổn nguyên bị hao tổn chưa lành không giả, lại cũng sẽ không suy yếu đến trình độ như vậy, hắn làm như vậy vốn là muốn tội ác thành chủ chú ý tới điểm ấy, đến lúc đó hắn để phòng dừng lại ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ nghĩ cách giúp hắn trị hết bị hao tổn linh hồn bổn nguyên. Đã xác định chính mình không cách nào từ nay về sau sự tình trung thoát thân, Mạc Ngữ đương nhiên không ngại như vậy vì chính mình dành một ít chỗ tốt. Hơn nữa linh hồn khỏi hẳn, đối mặt hung hiểm lúc, hắn cũng có thể càng nhiều mấy phần tự bảo vệ mình chi lực. Tội ác thành chủ trầm ngâm mấy hơi, nói, linh hồn bổn nguyên bị hao tổn. Nghĩ đến Vũ Mặc đạo hữu ngươi sẽ giúp Đông Lam tông tu sĩ ra tay, là được tại mượn nhờ bọn hắn sở hữu tất cả bổ hồn nguyên dịch tu bổ linh hồn bổn nguyên a. Thành chủ minh xét, ngươi còn cần bao nhiêu phần bổ hồn nguyên dịch mới có thể khỏi hẳn? Mạc Ngữ trong lòng vui vẻ, hắn suy tư thoáng một phát, nói, ít nhất còn muốn 30 phần. Tội ác thành chủ nhíu mày, dùng ngươi linh hồn tu vi, toàn lực hấp thu một phần bổ hồn nguyên dịch đại khái cần 10 ngày, chẳng lẽ không phải còn muốn gần 5 thời gian mới có thể khỏi hẳn? Hắn đã chờ đợi nhiều hơn 10 năm, vốn sẽ không để ý nhiều hơn nữa các loại một năm, nhưng gần đây thu được một ít tin tức lại để cho hắn dần dần cảm giác bất an. Tối đa chỉ có thể đợi lát nữa 2 tháng, lại lâu sự tình sợ là muốn sinh ra ngoài ý muốn. Do dự sau nửa ngày, tội ác thành chủ trên tay linh quang chớp lên, tự nhận chữ vật chung lấy ra một khối tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ rêu xanh, vật ấy hiện ra màu xanh đen, chính tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Vũ Mặc đạo hữu mà lại đem vật ấy nhận lấy, bổ hồn nguyên dịch bổn tọa lập tức sai người bắt đầu luyện chế, ngươi phục dụng lúc lấy chút ít rêu xanh cùng nhau ăn vào, nhưng sâu sắc nhanh hơn linh hồn hấp thu dược lực tốc độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 3 ngày có thể hấp thu một phần bổ hồn nguyên dịch, 2 tháng về sau, ngươi linh hồn thương thế ương thuận có thể khỏi hẳn. Mạc Ngữ tiếp nhận kỳ dị rêu xanh, tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này nên nói cái gì, thành chủ yên tâm, chỉ cần rêu xanh thật đúng có này kỳ hiệu, vạn bối nhất định tại 2 tháng nội khôi phục sở hữu tất cả thương thế, đến lúc đó toàn lực ra tay, trợ giúp thành chủ hoàn thành tâm nguyện. Tốt. Tội ác thành chủ thỏa mãn gật đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần cố kỵ mặt khác, toàn lực khôi phục thương thế là tốt rồi. Sau đó không lâu, Mạc Ngữ tại phủ thành chủ tu sĩ kính cẩn dẫn dắt xuống đến một tòa hoa mỹ viện lạc, đem dẫn đường tu sĩ đuổi ly khai, Mạc Ngữ linh hồn cảm ứng không việc gì, lại cẩn thận bố hạ một đạo cấm chế, lúc này mới thẳng vào tu luyện mật thất. Dùng phủ thành chủ chi lực, sưu tập đến bổ hồn nguyên dịch tài liệu tự khiển trách sự tình. Thậm chí Mạc Ngữ đều có hoài nghi, những năm này điện vân các thu thập bổ hồn nguyên dịch tài liệu như thế gian nan, cũng có phủ thành chủ âm thầm can thiệp nguyên nhân. Dù sao, luyện chế bổ hồn nguyên dịch nào đó tài liệu chỉ ở hỗn loạn vực có sản xuất, nắm giữ điểm ấy, có thể đem Đông Lam tông đại tiểu thư ở lại tội ác chi thành. Cái này đối với phủ thành chủ liền tương đương với có con tin nơi tay, trăm lợi mà không có một hại. Khoanh chân ngồi xuống, thoáng do dự Mạc Ngữ không có lấy ra huyết đan luyện hóa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Liên như vậy thổ nạp tu hành, chậm đợi bổ hồn nguyên dịch tiễn đưa đến. 2 ngày về sau, 3 phần bổ hồn nguyên dịch đồng thời đưa đến, hiển nhiên trong thành chủ phủ, đồng thời bắt tay vào làm luyện chế tu sĩ tuyệt đối không chỉ một người. Mạc Ngữ không như vậy có nhiều việc muốn, cẩn thận kiểm tra xác định không có không ổn về sau, cái này mới bắt đầu nuốt luyện hóa. Có rêu xanh tương trợ, hấp thu dược lực tốc độ quả nhiên tăng vọt. Vẹn vẹn 3 ngày về sau, phần thứ nhất bổ hồn nguyên dịch liền bị hoàn toàn hấp thu. Mạc Ngữ hai mắt mở ra nhàn nhạt vui mừng, mặc kệ như thế nào, có thể làm cho linh hồn bổn nguyên bị hao tổn khỏi hẳn, đều xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù cái này niềm vui ngoài ý muốn là thành lập tại thật lớn hung hiểm thượng, nhưng ở Mạc Ngữ chuẩn bị phục dụng phần thứ hai bổ hồn nguyên dịch lúc, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn vươn người đứng dậy, vung tay áo đem mật thất cấm chế mở ra, lách mình tiến vào đình viện. Linh hồn cảm ứng ở bên trong, một cổ cường đại khí tức từ phương xa mà đến, giờ phút này đã hàng lâm tội ác chi thành. Tính nhẩm thời gian, như không có gì bất ngờ xảy ra, dưới mắt đã đến cường giả, xác nhận đại lục cự đầu một trong Đông Lam tông chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 299, mãng giao loan giá. Mông mông bụi bụi phía chân trời, tầng mây như sóng hướng hai bên đặt ra, một cái màu vàng loan giá do bốn đầu giống như mãng giống như dao dị thú kéo động, màn che phiêu đãng, liền có mênh mông như biển uy áp từ đó rơi vãi, từ phương xa gào thét mà đến. Trong nháy mắt, liền đã đi tới tội ác chi thành bên ngoài, hấp dẫn vô số tu sĩ rung động, kính sợ ánh mắt. Mãng giao loan giá. Đây là Đông Lam tông tiếng tăm lừng lẫy chấn tông thánh khí. Lần này đã đến người, không phải Đông Lam tông chủ, là được Đông Lam thái thượng trưởng lão. Đông Lam tông tuyệt thế cường giả hàng lâm, đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong thành nhao nhao mấy kinh hô liên tiếp vang lên. Mãng giao loan giá không ngừng, thẳng vào tội ác chi thành, hướng trong nội thành bước đi. Nhiều năm qua, không người dám can đảm khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm, dám can đảm không giao nộp bảo tinh tự tiện xông vào nội thành. Nhưng điểm ấy, chỉ là bởi vì cũng không đủ lực lượng cường đại, đi bỏ qua phủ thành chủ định ra quy tắc. Mãng giao loan giá chủ nhân, hiển nhiên liền có phần này tư cách. Thủ tại nội thành cửa ra vào, từ trước đến nay kiêu ngạo phủ thành chủ tu sĩ, tại loan giá trước mặt cũng chỉ có thể tái nhợt sắc mặt cúi đầu xuống, căn bản không dám ngăn trở nửa điểm. Mà phủ thành chủ trầm mặc, càng là đối với điểm ấy cam chịu, mặc định. Rất nhanh, mãng giao loan giá đứng ở điện vân các bên ngoài. Điện vân các đại môn đã mở, Lam Thiên Phượng, Vương Cung Phụng các loại khuôn mặt vui vẻ nên ra, cung nên tông chủ. Bá. Không trung mãng giao loan giá biến mất không thấy gì nữa, Đông Lam tông chủ Lam Vạn Sơn thân ảnh xuất hiện. Đây là xem xét đi hơn 40 tuổi trung niên nam tử, màu da hơi đen, khuôn mặt kiên nghị không uy tự nộ, tự nhiên gian, ở giữa liền toát ra cường đại thượng vị giả uy nghiêm, làm lòng người đầu kính sợ. Hắn sớm đã cảm ứng được cái nữ khí tức, nếu không cũng sẽ không biểu hiện như thế bình tĩnh, nhưng giờ phút này ánh mắt đảo qua gặp Lam Thiên Phượng vẫn còn tái nhợt sắc mặt, trong lòng hay vẫn là không khỏi sinh ra lửa giận. Nhưng cường đại tự chế năng lực lại để cho hắn không có biểu lộ nửa điểm, gật đầu nói, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi vào nói sau. Tiến vào điện vân các, Lam Vạn Sơn ngồi cao thượng thủ. Phía dưới vẹn vẹn Lam Thiên Phượng, Vương Cung Phụng hai người, đám người còn lại đều đã bị vây lui. Phụ thân, con gái lần này có thể bảo toàn bản thân, toàn bộ bởi vì một vị đạo hữu thế chân vạc tương trợ, kính xin ngài ra tay, cứu hắn thoát ly hiểm cảnh. Lam Thiên Phượng chỉnh đốn trang phục hành lễ, trên mặt lo lắng. Thời gian trôi qua hai ngày, không biết Mạc Ngữ hôm nay như thế nào, nhưng phủ thành chủ phòng giữ sâm nghiêm, nàng căn bản tìm hiểu không đến bất cứ tin tức gì. Lam Vạn Sơn gật đầu, ấm giọng nói, Phượng Nhi không cần sốt ruột, vi phụ đã đến, mọi sự đều do ta vì ngươi làm chủ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi mà còn cả nói tới. Vâng, phụ thân. Lam Thiên Phượng tự quay lại tội ác chi thành trên đường đã bị Thiên Hoàng Tông tu sĩ đuổi giết bắt đầu nói lên, tận lực đơn giản đem sự tình nói rõ, không có nửa điểm bỏ sót. Nghe nói Kim Cung Phụng vì bảo vệ ái nữ tự bạo bỏ mình, Lam Vạn Sơn sắc mặt liền không khỏi trở nên âm trầm, đợi hắn nghe được Man Hoang Thánh Tông lúc, trong lòng càng là hung hăng nhảy dựng, trong mắt kinh sợ, trầm giọng nói, Phượng Nhi, ngươi xác định đuổi giết ngươi trong đó hai gã tu sĩ là Man Hoang Thánh Tông chi nhân. Lam Thiên Phượng gặp phụ thân thần sắc biến hóa, tự biết việc này nhất định liên quan đến trọng đại, chi tiết nói, con gái thấy tận mắt Mạc Ngữ quát xuyên bọn hắn thân phận, hai người cũng đã thừa nhận, xác nhận Man Hoang Thánh Tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Mạc Ngữ muốn ta chuyển cáo phụ thân, Man Hoang Thánh Tông dĩ nhiên nhúng tay đại lục sự tình, muốn đến đỡ Thiên Hoàng Tông xưng bá cả phiến đại lục. Lần này Thiên Hoàng Tông đuổi giết con gái, dụng ý tiểu là chọc giận phụ thân, khiến cho ta Đông Lam Tông chủ động xé rách hai tông ngưng chiến minh ước. Lam Vạn Sơn thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn cúi đầu trầm ngâm sau nửa ngày, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách Thiên Hoàng Tông dám can đảm không thêm che lấp ra tay. Nguyên lai đúng là như vậy ý định. Hắn ngừng dừng một cái, ngược lại nói, Phượng Nhi như lời ngươi nói Mạc Ngữ, nhưng là cái kia tứ quý tông xuất thân tu sĩ. Hắn hiện ở nơi nào, vi phụ muốn như vậy sự tình hỏi kỹ hắn một phen. Mạc Ngữ không biết vì sao sự tình đắc tội phủ thành chủ, tiện đưa con gái cùng Vương Cung Phụng quay lại tội ác chi thành ngày đó, liền bị tội ác thành chủ tự mình lấy đi. Lam Thiên Phượng gấp giọng nói, phụ thân, Mạc Ngữ là vi cứu con gái mới bộc lộ ra thân phận, việc này chúng ta tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn, kính xin phụ thân ra tay cứu hắn. Lam Vạn Sơn nhíu mày, mấy hơi mới xuất hiện thân, cười lạnh nói, "Tốt, các ngươi theo bổn tông đi một lần phủ thành chủ, ta tự mình hướng tội ác thành chủ lấy người, xem hắn cho là không để cho." Phủ thành chủ ngầm đồng ý Thiên Hoàng Tông đối với Lam Thiên Phượng ra tay, điểm ấy sớm đã làm cho Đông Lam Tông chủ lửa giận hừng hực. Rất nhanh, mãng giao loan giá lại lần nữa xuất hiện, chuyển hướng thẳng đến phủ thành chủ. Vật ấy chính là thượng cổ tu sĩ di tích khai quật thánh khí, không chỉ có tái sinh vi thay đi bộ bảo vật tốc độ mau kinh người, lại còn rất nhiều huyền diệu, phòng ngự, công kích tất cả đều uy năng kinh người, trải qua linh hoàng tu sĩ điều khiển, lập tức tản mát ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Mãng giao loan giá trước nhập điện vân các, sau hướng phủ thành chủ, trong đó đến tột cùng có gì ẩn tình? Hừ, đạo hữu thế nhưng mà đã quên, mấy ngày trước trận kia truy đoạn chém giết. Theo ta thấy, điện vân các trung tất nhiên cất giấu Đông Lam tông cực kỳ trọng yếu nhân vật, mãng giao loan giá này ra, 89 phần 10 là hương sư vấn tội, đến rồi. Đông Lam tông tuy mạnh, nhưng phủ thành chủ chưa hẳn sợ bọn hắn a. Nếu thật hương sư vấn tội, bất định kết quả như thế nào. Người ta suy đoán vô dụng, mà lại kiên nhẫn xem tiếp đi là được. Liên tại rất nhiều tu sĩ mở miệng gian, ở giữa, Mãng Giao Loan Giá đã tới Mang phủ thành chủ bên ngoài. Tội ác thành chủ, bổn tông đến đây tiếp. Quát khẽ tự Loan Giá trung truyền ra, khởi điểm trầm thấp, rất nhanh liền ngẩng cao phóng lên trời, nhấc lên quần quần tiếng gầm, tại mây xanh tiếng vọng không ngớt. Linh hoàng xu thế tràn ngập không gian, rơi vãi vô cùng uy áp. Oeng. Một cái khác linh hoàng khí tức mạnh mà tự phụ thành chủ ở chỗ sâu trong bộc phát, cùng Đông Lam tông chủ giằng co, nếu không chưa từng rơi vào hạ phòng, ngược lại ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Đông Lam tông chủ đã đến, bổn thành chủ không có từ xa tiếp đón. Tội ác thành chủ cũng không hiện thân, thanh âm lại đồng dạng vang vọng không gian. Hai đạo linh hoàng khí tức gần ẩn đối bính, chưa thật sự tiếp xúc, liền đã ở không gian nhấc lên nguyên lực triều tịch, bành trướng gian, ở giữa, mang tất cả quanh thân, kích động khởi đầy trời cuồng phong, đem mây xanh mây tầng xé rách. Mấy ngày trước, bổn tông ái nữ gặp Thiên Hoàng tông ám hại, hạnh được Vũ Mặc đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nghe nói thành chủ đưa hắn mời đến phủ thành chủ, bổn tông hôm nay đến đây, là được muốn đem hắn mang đi. Lam Vạn Sơn thanh âm lại lần nữa vang lên. Dùng bọn hắn thân phận, địa vị, dục phải như thế nào nói thẳng tựu là, căn bản không cần làm nhiều che lấp, nếu không chỉ biết tự mất thân phận. Tội ác thành chủ trầm mặc mấy tức, thản nhiên nói, bổn thành chủ mời Vũ Mặc đạo hữu làm cho có chuyện quan trọng, chỉ sợ không cách nào làm cho hắn đi theo Đông Lam tông chủ rời đi. Bất quá đợi việc này hoàn thành, bổn thành chủ thì sẽ lại để cho hắn ly khai. Tội ác thành chủ là ở cự tuyệt bổn tông sao? Lam Vạn Sơn thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh ở dưới lạnh như băng cùng cứng ngạnh, lại có thể đơn giản cảm ứng. Tội ác thành chủ nhíu mày, trong mắt của hắn ôn hòa cởi tận, chỗ dư chỉ có lạnh như băng lạnh lạnh. Đông Lam tông chủ tuy mạnh, vốn lấy thân phận của hắn, tu vi hoàn toàn không cần sợ hãi, chỉ là tiếp qua không lâu liền quy hoạch quan trọng như bảo tàng, trước đây hắn không muốn tự nhiên đâm ngang. Như tôi chém giết đã bị thương thế, thế tất sẽ đối với việc này tạo thành ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ thoáng một phát, nói, cũng thế, đã Đông Lam tông chủ tự mình đến đây lấy người, bổn thành chủ liền cứ gọi ra Vũ Mặc đạo hữu, phải đi là lưu, tự do hắn đến quyết định, ta muốn Đông Lam tông chủ đối với cái này ứng khi không có dị nghị. Vũ Mặc đạo hữu đã nghe rõ sở hữu tất cả, hiện tại tiểu cho thấy chính mình thái độ a. Trong đình viện, Mạc Ngư nghe được bên tai quần quần tiếng gầm, đôi mắt rất nhanh lóe lên. Như có khả năng, hắn căn bản không muốn liên lụy vào tội ác thành chủ thu bảo tàng sự tình, giờ phút này cho thấy thái độ, mượn nhờ Đông Lam tông chủ chi lực thoát thân rời đi, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn lựa chọn. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngư hít một hơi thật sâu, đem trong lòng phần này xúc động đè xuống. Hắn đã biết hiểu che giấu bảo tàng sự tình, mà lại triển lộ ra tuyệt đối cường đại cấm trận tu vi, vô luận như thế nào tội ác thành chủ đều khó có khả năng phóng hắn ly khai. Giờ phút này lại để cho hắn lựa chọn, hơn nữa là không muốn cùng Đông Lam tông chủ xung đột chính diện mà thôi. Nếu như hắn thật sự không chừng mực muốn cùng Đông Lam tông chủ rời đi, tội ác thành chủ nhất định ra tay, tuyệt sẽ không lại để cho hắn sinh cách phủ thành chủ. Minh bạch điểm ấy, Mạc Ngữ sao lại dám làm ra làm cho dạng lựa chọn? Trung quy hay vẫn là bản thân thực lực chưa đủ a, như hắn có chống lại linh hoàng tu vi, cần gì bận tâm rất nhiều, bị người đem sinh tử đắn đo nơi tay. Âm thầm cảm thán lấy, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung, hắn không có cưỡng ép chống cự hai đại linh hoàng tu sĩ uy áp. Hướng Mãng Giao Loan Giá kính cẩn hành lễ, đa tạ Đông Lam tông chủ hảo ý, nhưng vãn bối đã cùng thành chủ đạt thành hiệp nghị, cần trợ hắn hoàn thành một chuyện sau mới có thể rời đi. Nhưng ngày sau như có cơ hội, vãn bối tự sẽ tiến về Đông Lam tông một chuyến. Mãng Giao Loan Giá trầm mặc sau nửa ngày, Lam Vạn Sơn thanh âm truyền đến, ngươi xác định? Mạc Ngữ chắp tay nói, vâng. Tốt. Lam Vạn Sơn nói, lần này quấy rầy, bổn tông cáo tử. Mãng Giao Loan Giá kim quang bùng lên, đột nhiên hóa thành một vòng lưu ảnh, gào thét hướng phương xa bước đi, trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Tội ác thành chủ đối với Mạc Ngữ biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, ấm giọng nói, Vũ Mặc đạo hữu không cần đa tưởng, chỉ cần trợ bổn tọa hoàn thành đại sự, ta không chỉ có thả ngươi rời đi, càng có rất nhiều bảo vật dạy ban thưởng ngươi. Tốt rồi, ngươi tiếp tục luyện hóa bổ hồn nguyên dịch, khôi phục linh hồn bổn nguyên thương thế a. Bên hai tội ác thành chủ thanh âm rơi xuống, hắn khí tức rất nhanh thu liễm không thấy. Tràn ngập thiên địa ở giữa hai đạo linh hoàng uy áp tiêu tán, như sóng chiều giống như quần quần thiên địa nguyên lực dần dần bình phục xuống dưới. Mạc Ngữ hướng phủ thành chủ ở chỗ sâu trong chắp tay hành lễ, mấy hơi mới xuất hiện thân. Hướng Đông Lam tông chủ rời đi phương hướng xem qua liếc, khẽ lắc đầu đánh xuống thân ảnh, quay lại ở lại đỉnh viện tiếp tục tu luyện. Mặc kệ như thế nào, đem linh hồn thương thế khôi phục hoàn hảo, đều là dưới mắt hàng đầu sự tình. Mãng Giao Loan Giá tại mây xanh thượng gào thét đi về phía trước, vô luận là hỗn loạn vực tu sĩ hay vẫn là hung ác phi hành man thú, cảm ứng được trong đó phát ra mênh mông quần quần uy áp đều nhao nhao tránh ra, căn bản không dám ngăn trở nửa điểm. Phụ thân, Mạc Ngữ sao lại, há có thể cam nguyện ở lại phủ thành chủ, hắn cự tuyệt hảo ý của ngài, tất nhiên là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ngài vì sao? Lam Thiên Phượng hóa thành nói xong, cũng đã cho thấy ý của mình. Lam Vạn Sơn lắc đầu, Phượng Nhi đã có thể nghĩ đến điểm này, liền không ứng hỏi lại việc này. Mạc Ngữ cự tuyệt vi phụ trợ giúp, chỉ sợ là biết được tội ác thành chủ nào đó che giấu, cho dù hắn lựa chọn cùng vi phụ ly khai, ngươi cho rằng tội ác thành chủ sẽ thật sự phóng hắn toàn thân trở ra? Bất quá là bị mất bản thân tánh mạng mà thôi. Mặc dù tội ác chi thành không giết hắn, vi phụ lại phải thu xếp như thế nào, không thể nói trước, chỉ có thể cùng tội ác thành chủ chém giết một hồi. Nhưng người này tu vi cường hãn, trong tay cũng có cường đại thanh khí. Mặc dù vi phụ có Mãng Giao Loan Giá, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nói ra nơi này, trong mắt của hắn một chút tán thưởng, Mạc Ngữ người này quả nhiên tâm trí hơn người, lần này hắn có thể buông tha cho lại lần nữa thu hoạch tự do dụ dỗ, dùng sách bản thân và toàn mới là tốt nhất lựa chọn. Phượng Nhi không cần vì hắn lo lắng, dùng Mạc Ngữ tâm trí tu vi, như thế nào đơn giản sẽ gặp vẫn lạc thế hệ, bổn tông tin tưởng, ngày không lâu sau sẽ gặp cùng hắn gặp lại. Bá. Mãng giao loan giá lóe lên vượt qua ngàn mét, thoáng qua vô tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 300, lại đến phế tích. Trong nháy mắt, 2 tháng lặng lẽ mà qua. Phòng tu luyện, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, một trận tinh mang bùng lên. Ý niệm khẽ nhúc nhích, sánh ngang linh vương cao cấp linh hồn uy áp nhất thời phá thể ra, tràn ngập trong không gian. Khóe miệng hắn không nhịn được lộ ra một nụ cười. Trong khoảng thời gian này, liên tục luyện hóa 30 phân bổ hồn nguyên dịch, hắn bị hao tổn linh hồn bổn nguyên rốt cục khôi phục, không có lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Hơn nữa tuân theo Liếu Phá rồi lại lập càng tiến một bước đạo lý, linh hồn tu vi nước chảy thành sông càng tiến một bước. Hôm nay, hắn chỉ kém một gần, có thể hoàn thành thứ 5 thần dương tích lũy. Nếu thời gian đầy đủ, nhiều nhất bất quá tháng 3, là hắn có thể thuận lợi ngưng luyện thứ 5 thần dương, đến lúc đó linh hồn thực lực nhất định tăng vọt. Nhưng này ý niệm trong đầu chỉ ở Mạc Ngữ trong lòng vòng vo, liền bị hắn áp chế đi xuống. Nửa tháng trước bắt đầu, mỗi lần đưa tới bổ hồn nguyên dịch, tội ác chủ thành sẽ gặp sai người hỏi thăm thương thế hắn có hay không khỏi hẳn. Mạc Ngữ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để cho tội ác chủ thành như thế vội vàng muốn đi thu kêu bí ẩn bảo tàng, nhưng hắn rõ ràng, tội ác chủ thành kiên nhẫn đang nhanh chóng giảm bớt. Nếu xác định không cách nào tránh thoát chuyện này, Mạc Ngữ cũng không nguyện nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy phất tay áo đem tu luyện mật thất cấm chế mở ra, bước nhanh ra ngoài bước đi. Rất nhanh, Mạc Ngữ xuất quan tin tức bị thông bẩm đi tới, tội ác chủ thành chuyển cho đòi tùy theo mà đến. Ở Bạch Sơn dưới sự hướng dẫn của, Mạc Ngữ đi tới tội ác chủ thành chỗ ở đình viện. Nơi này xây dựng tinh xảo xa hoa tất nhiên không cần nhiều lời, chứa nhiều cường đại cấm trận lại càng có đáng sợ lực lượng, mặc dù Mạc Ngữ tự mình xuất thủ, cũng không cách nào dễ dàng đem phá vỡ. Thấy những thứ này cấm chế, trận pháp, Mạc Ngữ ánh mắt khẽ lóe lên, nơi này cấm trận cùng hắn lúc trước phá giải phủ thành chủ tĩnh tu cấm trận tu sĩ thủ pháp hoàn toàn bất đồng, xem ra tội ác chủ thành ở cấm trận chi đạo tu vi cũng là không tầm thường. Chuyển ý niệm trong đầu, trên mặt hắn cũng là một mảnh bình tĩnh, kính cẩn hành lễ, nói: "Tham kiến thành chủ." Tội ác chủ thành mặt mang nụ cười, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, "Vũ Mạc đạo hữu không cần đa lễ, 2 tháng thời gian, thương thế của ngươi thế có từng khỏi hẳn. Toàn bộ bằng thành chủ ban cho chứa nhiều bổ hồn nguyên dịch, vạn bối bị hao tổn linh hồn bổn nguyên đã hoàn toàn khôi phục, có thể toàn lực xuất thủ, trợ giúp thành chủ thu bảo tàng." "Ha ha, tốt, chuyện này có thể thành, bổn tọa tất có giày ban thưởng." Tội ác chủ thành hài lòng đầu, Vũ Mạc đạo hữu trước ngồi xuống chờ đợi, lần này còn có mấy vị đạo hữu đồng hành, bổn tọa đã phái người chuyển cho đòi, bọn họ rất nhanh sẽ đến. "Dạ." Mạc Ngữ chắp tay, tùy ý tại hạ thủ tìm một chỗ ghế ngồi ngồi xuống, trong lòng nhưng cũng có chút tò mò, không biết tội ác chủ thành khác tìm tu sĩ gì. Lấy tội ác chủ thành tu vi, đối với bọn họ thực lực ứng với vô quá nhiều yêu cầu, nghĩ đến là ở có chút phương diện có điều kiến thụ, có thể đối với thu bí ẩn bảo tàng có điều trợ giúp. Hắn suy nghĩ một chút liền thu liệm ý niệm trong đầu, bất kể là tu sĩ gì, để cho thấy dĩ nhiên là có thể biết được. Một lát sau, Khâu Tẩu Tử mang theo 3 người đi vào đại sảnh, chắp tay thối lui đến một bên. "Tham kiến thành chủ." 3 tu sĩ đồng thời kính cẩn hành lễ. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, liền đã xem 3 người này thấy rõ. Ở giữa chính là một mặt cho đôn hậu đại hán, một bộ màu vàng đất trường bào, hơi thở mạnh mẽ rõ ràng là linh vương tu sĩ. Bất quá gặp ra thịt gồ cao khí huyết tràn đầy, chỉ sợ thân thể cũng cực kỳ cường đại. Bên trái là một hạt bào nhỏ gầy lão giả, không biết sống bao lâu, trên mặt nếp nhăn trùng điệp, hai tay khô gầy tựa như gà chảo, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần âm lãnh vẻ, cũng là linh vương cảnh tu vi. Người cuối cùng cũng là một miễn cưỡng bước vào chiến tông cảnh thể tu, giờ phút này ở đại sảnh chứa nhiều cường giả uy áp hạ cực kỳ câu nệ, lộ ra vẻ có chút không đúng. Tội ác chủ thành cười nói: "3 vị đạo hữu không cần đa lễ, bổn tọa 2 tháng trước liền đã phân phó các ngươi, hôm nay có từng chuẩn bị sẵn sàng. Bọn ta đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ đợi thành chủ đại nhân gọi đến." "Tốt." Tội ác chủ thành chỉ một ngón tay, vị này là Vũ Mạc đạo hữu, chính là cấm trận một đạo tông sư, bản thân thực lực cũng là sâu không lường được, cấp 7 hạ hãn hữu địch thủ. "Vũ Mạc đạo hữu, 3 vị này theo thứ tự là Triệu Việt đạo hữu, Nô Độc đạo hữu, Tôn Câu đạo hữu, chia ra ở khôi lỗi, độc thuật, cơ quan chi đạo thành tựu kinh người." Hắn hơi dừng lại, khóe miệng nụ cười nặng hơn. Bổ tọa hao phí mấy chục năm thời gian dốc lòng chuẩn bị, lại có 4 vị đạo hữu tương trợ, lo gì không thể lấy được bảo tàng. Lần này xuất thủ, nhất định phải thắng lợi trở về. Mạc Ngữ đứng dậy, cùng Triệu Việt, Nô Độc, Tôn Câu đồng thanh nói, nguyện vì thành chủ đem hết toàn lực. Mọi sự đã chuẩn bị, mấy chục năm tâm nguyện có hy vọng đạt thành, lấy tội ác chủ thành tâm tình cũng nhịn xuống sinh ra mấy phần kích động. Hắn đứng dậy phất tay, "Chúng ta đi." Nói xong, trước hướng ra phía ngoài sải bước rời đi. Mạc Ngữ bọn 4 người vội vàng đi theo ở phía sau. Không lâu, một nhóm đi tới phủ thành chủ nơi nào đó bí ẩn dưới đất mật thất, mặt đất một ngọn truyền tống pháp trận đã mở ra, đang tản phát ra nhàn nhạt linh quang. Truyền tống trận bên cạnh đang có hơn 10 tên tu sĩ đợi chờ, mắt thấy tội ác chủ thành đến, đồng thời chắp tay nói: "Tham kiến thành chủ đại nhân." Bạch Sơn, Khâu Tẩu Tử 2 người tự động đứng ở trong đám người. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, trong lòng nhất thời vừa nhảy. Nơi này tu sĩ tất cả đều mặc phủ thành chủ phụ tá ăn mặc, tu vi thấp nhất đã ở cấp 6 cao cấp, trong đó cấp 6 đỉnh cường giả cũng không ở số ít. Những người này cũng là tội ác chủ thành nhiều năm qua khổ tâm chiêu dụ cường giả, lần này dẫn bọn hắn toàn bộ xuất động, có thể đủ thu bảo tàng lòng kiên định, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tội ác chủ thành phất tay áo vung lên, không cần đa lễ. Hắn xoay người nhìn về phía chịu trách nhiệm so với chuyện tống trận tu sĩ, có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng. Hồi bẩm thành chủ, chuyện tống trận đã thẩm tra đối chiếu sự thật xong, bổ túc đầy đủ bảo tinh, đầy đủ hoàn thành chuyện tống. Áo bào xanh mặt lạnh lão giả chắp tay mở miệng. Tốt. Bổ tọa mang chứa nhiều đạo hữu cùng đi thu bảo vật, chuyện tống trận phải làm phiền hai vị đạo hữu chiếu khán liêu. Thuộc hạ tuân lệnh. Áo bào xanh mặt lạnh lão giả cùng làm một đỏ ngầu tóc dài phụ tá kính cẩn xác nhận. Tội ác chủ thành ánh mắt ở quanh thân đảo qua, chúng ta đi. Hắn dưới chân một bước, thân ảnh trực tiếp tiến vào chuyện tống trận. Quanh thân tu sĩ rồi rít động thân đi theo ở phía sau. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, cất bước tiến vào trong đó. Rất nhanh, trong mật thất sáng lên chói mắt linh quang, tính thời gian thở sau linh quang tiêu tán, trong truyền tống trận chứa nhiều tu sĩ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phụ tá tóc đỏ mặt lộ vẻ may mắn, thấp giọng nói, cũng may lão phu cùng Minh đạo hữu cũng đối với cổ truyền tống trận có điều đọc lướt qua, mới có thể bị lưu lại chiếu khán truyền tống trận, tránh ra lần này hung hiểm. Lần này đi theo thành chủ rời đi chứa nhiều đạo hữu, chỉ sợ không ít muốn vẫn lạc trong đó, cũng nữa không cách nào trở về liễu. Áo bào xanh mặt lạnh lão giả khẽ miệng đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, ở, cũng có thể có biết bắt hơn. Minh đạo hữu lời ấy ý gì? Lão phu ý tứ là ngươi có thể đã chết. Áo bào xanh lão giả quát khẽ chung trên tay bay ra một đạo ô quang, nhanh như tia chớp, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ căn bản khó có thể né tránh, trực tiếp đem phụ tá tóc đỏ lồng ngực xuyên thủng. Người này trong mắt đều là khó có thể tin, cái vốn không nghĩ tới đồng bạn sẽ đối với hắn hạ thủ, phù phù ngã xuống đất rất nhanh hơi thở hoàn toàn không có. Đem phụ tá tóc đỏ chém giết, áo bào xanh lão giả bấm tay bắn ra một viên hỏa cầu, đem người này thi thể đốt thành tro bụi, xác định không có không ổn, lúc này mới vội vã rời đi mất hết. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, không có lão phu cho phép, tuyệt không có thể theo đuổi gì tu sĩ tiến vào trong đó. Dạ. Thủ vệ mật thất phủ thành chủ hộ vệ đấy lòng sinh ra mấy phần khốn hoặc, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh, thành chủ đại nhân là muốn lưu lại hai vị phụ tá đại nhân chiếu khán chuyện tống trận, hôm nay vì sao chỉ có Minh phụ tá từ đó đi ra, khác một vị phụ tá đại nhân hiện tại nơi nào? Nhưng chuyện này hắn chỉ dám suy nghĩ một chút, liên quan đến thành chủ kịp chư vị phụ tá đại nhân chuyện, hắn chính là một gã chiến tông hộ vệ tiểu đội trưởng còn chưa có tư cách hỏi tới. Áo bào xanh lão giả vội vã đi được chỗ không người, trở tay từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả truyền tin ngọc giản, in dấu ấn nội dung sau giơ tay ném ra. Ngọc giản lóe lên, hóa thành chạy hết gào thét đi xa. Hoàn thành chuyện này, người này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, người lạnh xoay người rời đi. Đỉnh núi thạch động, nơi núp lần này chuyện tống trận đột nhiên sáng lên, ong ong rung động, đem rơi xuống bụi bẩm đánh bay. Trong lúc bất chợt, trên truyền tống trận không gian khẽ vặn mèo, tảng lớn thân ảnh từ đó hiện lên. Truyền tống kết thúc, tầm mắt khôi phục trong nháy mắt, Mạc Ngữ nhanh chóng ở quanh thân đảo qua, xác định không có hung hiểm, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tội ác chủ thành mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, đi ra nơi này hang đá, ta và ngươi tùy thời cũng có thể gặp phải hung hiểm, chư vị đạo hữu cũng riêng của mình cẩn thận chút. Hắn hơi dừng lại, Vũ Mặc, Triệu Việt, Nô Độc, Tôn Câu bốn vị đạo hữu đi theo ở bổn tọa phía sau, đi. Phất tay áo vung lên, đem trong hang đá trận pháp mở ra, tội ác chủ thành dẫn đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, bốn người bọn họ đối với thu bảo tàng có trọng dụng, tội ác chủ thành quả nhiên khắc mắt đối đãi, đi theo khi hắn phía sau, an toàn không thể nghi ngờ có thể được đến thật lớn bảo đảm. Hắn cùng với Triệu Việt, Nô Độc lắc mình đuổi theo, Tôn Câu bởi vì tu vi quá thấp, bị một gã đỉnh linh vương phụ tá mang theo đi về phía trước. Đông đảo phủ thành chủ phụ tá rơi vào phía sau. Bay ra ngọn núi trong nháy mắt, Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến thành cương, trong mắt kịch liệt có rút lại đứng lên. Đứng ở chỗ này, ánh mắt của hắn vượt qua hơn 10 dặm, có thể rõ ràng thấy một ngọn ở vào rậm rạp tùng lâm đang lúc khổng lồ thành trì, hôm nay một mảnh tàn ca gãy biên, đã sớm bị phá hủy đã lâu. Đây là phế tích. Mạc Ngữ không nghĩ tới, thành chủ phát hiện bí ẩn bảo tàng, cánh khoảng cách phế tích gần như vậy, hay hoặc là hai người này đang lúc còn có nào đó hắn cũng không hiểu biết quan hệ. Tội ác chủ thành nhận thấy được thần sắc hắn biến hóa, thản nhiên nói, năm đó bổn tọa là ở tìm kiếm bí ẩn bảo tàng, trong lúc vô tình tìm được này tấm thành trì phế tích, hai người này quan hệ giữa đã mai táng ở thời gian dài giữa sông không thể khảo cứu. Tu sĩ liền tựa như chỗ ngồi này thành trì, trừ phi bất hủ, nếu không Mặc ngươi hiện tại quyền bính ngập trời uy thế vô song, bỏ mình sau, như cũng muốn hóa thành một phôi hoàng thổ. Truy nguyên, sống càng lâu là tất cả tu sĩ theo đuổi. Bởi vì chỉ cần sống, liền có hết thể có thể. Hắn như có nhận thấy, đang khi nói chuyện giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu cũng là một mảnh cực nóng. Mặc Ngữ khẽ cau mày, hắn bất quá 20 mấy tuổi, tu luyện tới nay tu vi tiến triển cực nhanh, theo tu vi tăng lên, tự thân tuổi thọ đã ở nhanh chóng gia tăng. Lấy hắn hôm nay tu vi, vô thai họa vô khó khăn sống 200-300 tuổi không thành vấn đề, tự nhiên khó có thể hiểu tội ác chủ thành trong lời nói giấu giếm có chút tâm tình. Nhưng từ hắn trong lời nói, Mạc Ngữ mơ hồ nhận thấy được cái gì, nhưng thủy chung nắm chặt không được. Tội ác chủ thành lắc đầu thu liễm tâm tư, hắn chẳng qua là cảm khái nói như vậy, tự nhiên không có làm nhiều ý giải thích. Đi thôi. Hắn về phía trước phất tay, phía sau phủ thành chủ phụ tá nhất thời phân tán ra, đem tội ác chủ thành cùng Mạc Ngữ bọn bốn người che ở trong đó. Một nhóm dáng xuống thân ảnh, không có vào mặt đất trong rừng rậm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 301, rừng rậm hung hiểm. Cổ mục chọc trời, lão đẳng quân quanh, mặt đất rơi xuống thật dày một tầng lá cây, thỉnh thoảng nhưng đến nào đó đại hình man thú lưu lại để ấn, không khí tràn ngập nhàn nhạt giữa nước mục hơi thở. Dậm dạp chạc cây đem ánh nắng gần như hoàn toàn ngăn trở ở ngoài, thỉnh thoảng có một hai trụ phóng mà đến, ở hơi có vẻ mờ mờ trong hoàn cảnh, lộ ra vẻ vô cùng rõ ràng, chiếu sáng từng hột huyền phù thật nhỏ cho bụi. Một con tu sĩ đội ngũ đang trong rừng gào thét đi về phía trước. Trừ chút linh quang cùng kích động lên yếu ớt nguyên lực ba động ngoài, một nhóm nhiều người đi tới chung cánh không phát ra nửa điểm tiếng vang. Mạc Ngữ theo sát theo ở tội ác chủ thành phía sau, ánh mắt ở quanh thân quét qua, bất giác lộ ra ngưng trọng, kiêng kỵ. Tiến vào núi rừng hai ngày, hắn đã tận mắt nhìn đến quá nhiều hung hiểm, tự nhiên sẽ không bị nó mặt ngoài bình tĩnh giả tượng lừa gạt. Đang lúc này, kinh sợ chợt quát đột nhiên từ đội ngũ phía trước truyền đến, một gã phủ thành chủ cao cấp chiến vương phụ tá bên ngoài cơ thể linh quang đại thịnh, ngưng tụ ra chiến vương chiến giáp, mặt đất vài quặng tầm thường màu xám cho cỏ dại đang điên cuồng dãy rủa, hướng trên người hắn quấn quanh đi. Nay tựa như nhu nhược cỏ dại, nhưng có cực kỳ lực lượng đáng sợ, bền bỉ vô cùng, lấy cao cấp chiến vương lực, cánh cũng không cách nào đem nó bước được. Hô hấp trong lúc, người này liền đã bị cỏ dại nuốt hết, cây cỏ tiếp tục buộc chặt, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, kèm theo chính là xương bị xiết ngắn, huyết nhục băng liệt thanh âm. A, cứu ta! Bi thảm thê lương làm người ta đảm chiến, rất nhanh tên này chiến vương phụ tá liền miệng mũi tràn đầy máu, hơi thở nhanh chóng tức nhược đi xuống. Quanh thân tu sĩ rồi rít biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau đi, căn bản không dám nhích tới gần nửa điểm. Nay viễn cổ trong rừng tồn tại quá nhiều bọn họ văn sở vị văn hung hiểm, một khi đến gần, vô cùng có khả năng đem mình chôn vùi trong đó. Tội ác chủ thành sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua, mắt thấy kia chiến vương phụ tá đã cứu không sống, hắn quát khẽ, đừng có ngừng, tiếp tục đi tới. Hắn đối với lần này nơi hung hiểm có nhiều hiểu rõ, gặp phải hung hiểm sau quyết không thể tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu, nếu không đưa tới có chút cuộc sống ở lần này cường đại man thú, mặc dù hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể toàn thân trở lui. Quanh thân tu sĩ sắc mặt tất cả đều trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ, còn có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì bọn họ biết, nếu như đổi lại mình, một khi gặp nạn, cũng sẽ không có người xuất thủ cứu giúp. Nhưng đối mặt tội ác chủ thành ra lệnh, bọn họ cũng không dám chống lại nửa điểm, cắn răng xông về trước đi. Mạc Ngữ hướng kia bị màu xám cho cỏ dại thắt cổ cao cấp chiến vương, trong mắt lóe lên, đi theo đội ngũ đi về phía trước. Rất nhanh, một nhóm rời xa nơi này. Màu xám cho cỏ dại cảm ứng được nguy hiểm hơi thở đi xa, căng thẳng cây cỏ khẽ bung ra, nó mặt ngoài đột nhiên hé ra, một cây rất nhỏ dễ chùm từ đó lộ ra, hướng chết đi chiến vương phụ tá trong cơ thể chui vào. Nhưng ở lúc này, người này thân thể trong lúc bất chợt nhanh chóng khô quắt đi xuống, đại cổ khí huyết bay lên, trên không trung ngưng tụ hóa thành một quả huyết đan, chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Màu xám cho cỏ dại nhất thời cuồng nộ, nó điên cuồng chịu động, đem khô quắt thi thể đánh nát, lại tìm không tới cướp đoạt nó con ngồi định nhân, một hồi lâu sau mới không cam lòng yên lặng đi xuống, khôi phục thành thì ra là nhu nhược vô hại bộ dáng. Tốt lắm, nơi này không có nguy hiểm, chúng ta tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tội ác chủ thành phân phó một tiếng, phất tay áo đem trên tảng đá lá rụng quét hết, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thẳng lấy ra một mảnh phong cách cổ xương ngọc điệp, bắt đầu tinh tế tra. Hơn 10 tên phụ thành chủ phụ tá cẩn thận ngồi xuống, rồi rít lấy ra đan dược khôi phục tự thân hao tổn. Ở nơi này trong rừng tùy thời cũng có thể gặp gỡ hung hiểm, làm tự thân giữ vững ở đỉnh trạng thái, mặc dù gặp nạn, cũng có thể nhiều hơn mấy phần bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Hiện tại, bọn họ rất nhiều đều đã bắt đầu hối hận đi theo tội ác chủ thành đến đây thu bảo tàng, nhưng chuyện đã bắt đầu, bọn họ sẽ không có thể quay đầu lại, mặc dù biết rõ tiền đồ hung hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống đi. Mạc Ngữ trong lòng cười lạnh, dưới bên ngoài, tội ác chủ thành đối với bọn họ còn coi là ôn hòa hữu lễ, một khi tiến vào tàng bảo hiểm địa, lập tức tiêu đổi một bộ sắc mặt. Nếu thật gặp gỡ hung hiểm, hắn không nghi ngờ chút nào, tội ác chủ thành có đưa bọn họ tất cả mọi người bộ bỏ qua. Cũng may hắn cùng với Triệu Việt, Nô Độc, Tôn Câu bốn người đối với thu bảo tàng còn hữu dụng nơi, trong lúc nhất thời có nên không bị quản đi. Nhưng dù vậy, muốn từ đó được chung sống sót, hay là muốn dựa vào lực lượng của mình. Mạc Ngữ không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước gần sát một viên của mục, đưa tay đem một quả huyết đan lấy đi. Lúc này mới thần sắc ngưng trọng ở tội ác chủ thành cách đó không xa ngồi xuống. Này huyết đan đã là hắn thu viên thứ ba. Phủ thanh chủ, áo bào xanh lão giả lãnh che mặt bàng đi tới. Tham kiến minh phụ tá. Thủ vệ mật thất phủ thành chủ tu sĩ kính cẩn hành lễ. Ừ. Hắn gật đầu, dưới chân không ngừng đi vào trong đó. Dọc theo thềm đá xuống, đi qua thật dài lối đi, đem phong bế thủ hộ trận pháp mở ra, áo bào xanh lão giả tiến vào mật thất. Trên mặt đất, truyền tống trận vẫn tản ra nhàn nhạt linh quang. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ kính cẩn. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả trong suốt trong sáng tròn châu, phất tay háo vung lên, tròn châu nhất thời linh quang bùng lên. Bảy đạo thân ảnh ở nơi này linh quang trong xuất hiện. Tham kiến Chu trưởng lão. Cầm đầu lão giả người mặc một bộ hoa lệ màu xanh trường bào, cổ áo thêu lấy tơ vàng, mặc dù thu liễm hơi thở, nhưng tự nhiên tràn ngập không gian dày nặng uy áp, nhưng đưa linh hoàng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói, tư sự thể lớn, không tha nửa điểm thất nộ. Minh lễ, điểm này ngươi nhưng hiểu. Minh phụ tá kính cần nói, thuộc hạ rõ ràng, nhưng xin Chu trưởng lão yên tâm. Lần này thuộc hạ có tuyệt đối nắm chặt. Chu trưởng lão hài lòng gật đầu, như thế, liền bắt đầu truyền tống. Sao? Hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, trước tiến vào trong truyền tống trận. Bên cạnh 6 tên hoặc nam hoặc nữ tu sĩ, rối rít động thân, nhích người đi theo ở phía sau. Mấy hơi sau, mặt đất truyền tống trận bộc phát ra chói mắt linh quang, không gian khẽ vặn vẹo trùng, Chu trưởng lão cầm đầu 7 người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Dương Dậm, tội ác chủ thành chân mày đột nhiên nhẹ mặt nhăn, hắn không để lại dấu vết hướng phía sau quét qua một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đứng dậy, nói, nghỉ ngơi tốt liêu, chúng ta tiếp tục lên đường. Mạc Ngữ đứng dậy, cẩn thận đi theo tội ác chủ thành phía sau, ít nhất dưới mắt, cùng ở bên cạnh hắn, mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm tự thân an toàn. Một nhóm nhấc lên linh quang đi xa, rất nhanh biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Ba ngày sau, một đám phủ thành chủ phụ tá hợp lực đánh chết hai đầu chiếm cư thanh mãng sau, Trầm Mặc bắt đầu quét dọn chiến trường. Ở nơi này chém giết chung, lại có một gã chiến vương phụ tá bị thanh mãng cái đuôi quét trúng, bộ ngực xương chặt đứt hơn phân nửa, hôm nay thân thể đã hơi tiệm bắt đầu trở nên lạnh. Một gã phụ tá lấy đi trên người hắn nhận chữ vật, cứng ngắc lạnh lùng trước mặt bàng khẽ co quắp, lộ ra mấy phần bi ai vẻ. Tiến vào rừng rậm năm ngày, chưa nhìn thấy bảo tàng chỗ ở, 16 tên phụ thành chủ phụ tá đã chết mất 7 người, hơn 1/3 tỷ lệ, làm còn sống phụ tá trong lòng phát rét. Tội ác chủ thành nhưng không đối với điểm này quá mức chú ý, hắn lần nữa lấy ra ngọc điệp một chút, trong mắt khẽ lóe sáng. Tiếp tục đi, phía trước không xa, chúng ta sẽ phải đến bảo tàng chỗ ở liễu. Đội ngũ lần nữa đi về phía trước, một lát sau từ trong rừng rậm đi ra, phía trước xuất hiện một mảnh trống trải địa vực. Mạc Ngữ ánh mắt tại phía trước quét qua, chân mày nhất thời nhẹ nhàng nhăn lại. Trước mặt trống trải khu vực ước 4-5 dặm lớn nhỏ, tọa lạc một mảnh lấy chỉnh tề phương khối cự thạch kiến tạo kiến trúc, phong cách cổ xưa, khí thế rộng rãi, ánh mắt rơi xuống, liền có thương mang khí thế đập vào mặt. Một cổ túc mục, uy nghiêm cảm giác nhất thời xông lên đầu. Hắn dư quang quét qua tội ác chủ thành một cái, thần sắc hắn như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu kia phân kích động lại không có thể giấu giếm được hai mắt của hắn. Nơi này chính là bảo tàng chỗ ở. Tội ác chủ thành đột nhiên phất tay áo vung lên, đem mặt đất không xa một tảng đá lớn quần quật nổi lên, trực tiếp về phía trước ném tới. Ông hư không rung động nhẹ đều, một vòng linh quang nhất thời xuất hiện, đem cự thạch bao vây. Vô thanh vô tức, người cao cự thạch ở nơi này linh quang trung hóa thành phấn vụn, sàn sạt trong tiếng rơi mặt đất. Trước mắt một màn, nhất thời để cho nơi này chứa nhiều tu sĩ biến sắc. Này vòng linh quang sát thương uy năng mạnh, mặc dù cấp 6 tu sĩ cũng không cách nào chống đỡ, nếu bọn họ rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn rơi vào cùng này một loại kết quả. Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng ngời, ánh mắt của hắn ở quanh thân chậm rãi quét qua, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Tội ác chủ thành quay đầu, Vũ Mạc đạo hữu, mời ra tay, đem trận pháp này tạm thời phá vỡ, đã thông cung bọn ta tiến vào nơi này lối đi. Hắn cũng không phải là hỏi thăm, chẳng qua là ở đơn giản phân phó mà thôi, bình tĩnh nhưng không cần phản kháng. Mạc Ngữ có thể nhận thấy được điểm này, hắn cũng không lộ ra vẻ kinh dị, gật đầu không làm dừng lại, cất bước đi về phía trước ra ba bước. Hắn không có nóng lòng phá trận, suy nghĩ mấy hơi sau mới chợt giơ tay lên, nhất thời có vô số trận pháp ký hiệu rời khỏi tay, gào thét đánh vào trước mặt hư không. Từng sợi linh quang bắt đầu từ không trung hiện lên, giống như là trong nước cá lội, giờ phút này giống như được hấp dẫn, hướng Mạc Ngữ trước mặt nhanh chóng hội tụ. Linh quang càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành một mảnh cường đại, hung hiểm hơi thở từ đó chậm rãi phát ra, càng ngày càng mạnh, không gian tràn ngập lạnh lạnh uy áp. Phủ thành chủ tu sĩ sắc mặt đại biến, dưới chân rối rít lui về phía sau đi, thầm nghĩ này Vũ Mặc bị thành chủ sở nặng, cố ý mời tới phá giải bảo tàng cấm trận, chẳng lẽ muốn hao tổn ở bảo tàng ngoài đệ nhất, thứ nhất tòa trận pháp thượng. Tội ác chủ thành chân mày cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng nhăn lại, hắn từng thấy tận mắt Mạc Ngữ xuất thủ phá giải cấm trận, đối với hắn cấm trận một đạo tu vi có nhiều hiểu rõ, phá giải trận này có lẽ có chút phiền phức, nhưng không nên sẽ khiến trận pháp cắn trả mới đúng. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên, lộ ra nhàn nhạt tán thưởng. Nguyên lai là như vậy. Đang lúc này, Mạc Ngữ hai tay pháp quyết đánh ra tốc độ chợt tăng vọt, làm cuối cùng một quả trận pháp ký hiệu dung nhập vào trước mặt một mảnh linh quang, trong miệng hắn mạnh mẽ quá khẽ, phá. Linh quang kịch liệt rung động, răng rắc trong tiếng cánh từ đó hé ra một đạo khe hở, lộ ra một cái đầy đủ tu sĩ ra vào lối đi. Chúng ta đi. Tội ác chủ thành bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh trước không có vào trong đó. Mạc Ngữ dưới chân một bước bắn ra, theo sát phía sau xông qua trận pháp cái khe. Trong nháy mắt, phủ thành chủ tu sĩ rối rít tiến vào trong đó, trận pháp linh quang trùng cái khe rất nhanh lấp đầy, linh quang dần dần tản đi. Nơi này trận pháp lần nữa quy về bình tĩnh. Từ ngoại giới đi, khắp khí thế rộng rãi kiến trúc cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa, thậm chí tội ác chủ thành, Mạc Ngữ đám người thân ảnh cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Một gốc cây tráng kiện của mục, nằm một con 7-8 thước lớn nhỏ man thú thi thể, mấy cái phẩm cấp khá thấp man thú đang gục ở nó trên người đại khoái cắn ăn. Huyết nục xé rách cùng chớ tức thanh không dứt bên tai, kèm theo huyết thủy bắn tóe chi âm, làm này mờ mờ, yên tĩnh rừng rậm, đột nhiên nhiều mấy phần lạnh lạnh. Trong lúc bất chợt, mấy cái khuôn mặt đầy người máu tươi man thú đột nhiên ngẩng đầu lên, mũi hít hà đột nhiên nức nở một tiếng, hoảng hốt hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng ở lúc này, mấy đạo kiếm quang hiện lên, bọn họ đầu cùng thân thể đồng thời chia liễu, quán tính hạ sông về trước vài phần, thân thể mới ngã xuống mặt đất. Trong không khí huyết tinh khí nhất thời càng thêm nồng nặc vài phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 302, Cổ Lâm Thánh Điện. Rất nhanh, nơi xa linh quang liên thiểm, mấy đạo thân ảnh tới chỗ này, người cầm đầu chính là kia Chu trưởng lão. Một người tu sĩ nhanh chóng tiến lên kiểm tra một phen bị xé rách không trọn vẹn man thú thi thể, quay đầu nói, tử vong thời gian không cao hơn một ngày. Chu trưởng lão trong mắt vi phát sáng, khoảng cách bọn họ không xa, chúng ta đi. Linh quang liên tiếp hiện lên, một nhóm không có vào rừng rậm chỗ sâu không thấy. Một ngày sau, bọn họ thân ảnh ra hiện tại rừng rậm kia chống trái đất, nhìn trước mặt khí thế rộng rãi, phong cách cổ xưa kiến trúc bầy, Chu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trưởng lão, đây chính là ta tông mất Cổ Lâm bảo đồ, sở ghi lại tàng bảo đất. Giống nhau mạo anh tuấn áo bào trắng tu sĩ lên tiếng hỏi. Hoa Hàng chính là tông môn một vị thái thượng cung phụng dòng chính hậu duệ, lấy Chu trưởng lão thân phận cũng không dám coi thường, Nghe vậy hơi do dự, nói, không sai, nơi này chính là Cổ Lâm Thánh Điện, một chỗ ẩn tàng hơn mấy vạn năm viễn cổ di tích. Ánh mắt của hắn đảo qua, năm đó tông ta xuất hiện phản đồ, đem Cổ Lâm bảo đồ đánh cắp, đã cách nhiều năm, trải qua tông môn nhiều lần dò thăm, mới tìm được này phản đồ tin tức. Lần này bọn ngươi theo lão phu tiền lai, vì chính là đánh chết phản địch, đoạt lại Cổ Lâm Thánh Điện tàng bảo. Thánh điện hung hiểm, mặc dù kinh nghiệm 5 tháng xâm nhập, lưu lại lực lượng như cũ không thể khinh thường. Tiến vào sau các ngươi cần phải cẩn thận, nếu không một khi ngoài ý, mặc dù lão phu cũng chưa chắc tới kịp xuất thủ cứu giúp. Hoa Hàng chờ 6 tên tu sĩ chắp tay đồng ý. Chu trưởng lão gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, hắn trong mắt sáng ngời ở quanh thân quét qua, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay đánh ra phá trận pháp quyết. Mở. Một lát sau, nương theo quát khẽ, thủ hộ Cổ Lâm Thánh Điện trận pháp lần nữa bị xé mở một đạo nứt ra. Bá. Linh quang hiện lên, 7 đạo thân ảnh lâm vào trực tiếp chui vào trong đó. Mạc Ngữ chân mày không để lại dấu vết nhẹ mặt nhăn, dư quang hướng phía sau phương hướng quét qua một cái, rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng trong lòng nhiều mấy phần kinh nghi. Lúc trước phá giải ngăn cản người xâm lăng trận pháp, từ cẩn thận bản năng, hắn theo bản năng ở trong trận pháp làm rất nhỏ vi thay đổi, cho dù là cùng tầng thứ cấm trận tông sư cấp tu sĩ, nếu không tinh tế tìm tòi, cũng tuyệt không pháp phát hiện. Mà giờ khắc này, hắn lưu lại ở dưới phần này thay đổi lại bị xúc động liễu. Lại có người xông vào liễu nơi này, hoặc là xuất hiện những khác ngoài ý muốn. Mạc Ngữ không thể xác định, liền vi do dự, hắn lựa chọn đem việc này ẩn xuống. Ánh mắt ở quanh thân quét qua, hôm nay đã là xông vào hơn nửa ngày sau, một nhóm xâm nhập to lớn kiến trúc bầy, ở tội ác chủ thành chỉ dẫn, không có làm nhiều trì hoãn, chạy thẳng tới nhất trung hại nơi này tòa cự thạch xây hùng vĩ điện vũ. Trong lúc bất chợt, kêu thảm thiết không có chút nào báo trước vang lên, hai gã phía trước dò đường phụ thành chủ phụ tá đột nhiên ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng co quắp, một cổ hắc khí khi hắn cửa huyết nhục hạ nhanh chóng lan tràn, dần dần trải rộng toàn thân. Rất nhanh, bọn họ thân thể cứng còn bất động, trong lỗ mũi có huyết thủy chảy ra. Này huyết thủy, cánh hiện ra đen nhánh vẻ. Có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian đem hai gã cấp 6 tu sĩ giết chết, kia mãnh liệt bá đạo có thể thấy được đốm. Khoảng cách hai người tương đối gần tu sĩ rối rít về phía sau trận lui, rời xa bọn họ chỗ ở khu vực, sắc mặt rối rít tái nhợt trong mắt lộ ra hoảng sợ. Tu sĩ tu hành vốn là hung hiểm, cho dù ai cũng muốn làm tốt bị người giết chết chuẩn bị. Nhưng như vậy không có chút nào báo trước phủ xuống chết đi mất, không thể nghi ngờ có làm người ta sợ hãi không khỏi, chẳng biết lúc nào này tấm âm ảnh sẽ rơi vào đầu mình thượng. Tội ác chủ thành trong mắt âm trầm, quắc khẽ, nô độc đạo hữu. Nô độc chắp tay xác nhận. Hắn cẩn thận đi về phía trước liêu hai bước, đột nhiên phủi đánh ra một con phi thiên trảo, ôm hai người thi thể, chợt dùng sức ném ra tử vong khu vực. Lấy ra một khối màu trắng bố trí khăn che lỗ mũi, có nhàn nhạt cay độc mùi thuốc từ đó truyền ra. Nô độc nhanh chóng ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra hai người thi thể. Tông thủy trí trung, trên tay hắn cũng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt linh quang, không dám có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Có thể độc chết cấp 6 tu sĩ độc dược không ít, nhưng như thế hung manh bá đạo, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù lấy nô độc ở độc thuật một đạo tu vi, cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gần đến một ngọn 3-4 người cao thạch tháp bên cạnh. Tháp hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài sinh trưởng nào đó kỳ dị rêu xanh, nếu tinh tế nhìn lại, liền có thể phát hiện, loại này rêu xanh mỗi tấm cũng mọc lên 7 chỉ chồi. Xác định điểm này, hắn nhanh chóng ở quanh thân du tẩu liễu một vòng, ở không xa thềm đá góc nơi, tìm được liễu vài quặng từ tảng đá trong cái khe sinh ra cỏ dại. Nô độc đưa tay xé gãy một mảnh cây cỏ, nhất thời có màu xanh chất lỏng từ đó chảy ra, mà nhất kỳ dị một chút là ở, này chất lỏng cánh ở tản ra nhàn nhạt ngân bạch tia sáng. Thấy này màn, hắn lắc mình lui trở lại, nên hướng tội ác chủ thành ánh mắt, chắp tay nói, hồi bẩm thành chủ, nơi này sinh ra thất phân đài cùng tinh quang thảo, này hai loại đều là không độc vật, hai người hơi thở hỗn hợp cũng không độc. Chỉ khi nào bị tu sĩ hút vào trong cơ thể, tiếp xúc sinh linh huyết khí, hai loại linh vật hỗn hợp hơi thở sẽ gặp phát sinh có chút biến hóa, tiến tới tạo thành một loại vô cùng đáng sợ kịch độc, từ hút vào trong cơ thể đến buộc phát ra mới chỉ cần tính thời gian thở thời gian, không có thuốc nào chữa được. Tội ác chủ thành nói, nô độc đạo hữu là nói, chỉ cần nín hơi không hút vào nơi này độc khí, là có thể khỏi bị kia hại. Không tệ. Trần đạo hữu, mời đi trước thử một lần. Bị điểm tên họ Trần phụ tá sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, nhưng đối mặt tội ác chủ thành ra lệnh, hắn nhưng không có bất kỳ lựa chọn. Không đi lập tức muốn chết, một sông có lẽ còn có sinh cơ. Người này cắn răng chắp tay đồng ý, cẩn thận ở bên ngoài cơ thể bảy nguyên lực vòng bảo hộ, ngừng thở sau đi về phía trước đi. Quả nhiên, họ Trần tu sĩ thuận lợi xuyên thấu lần này tấm bị độc khí bao phủ khu vực bình yên vô sự. Tội ác chủ thành phất tay áo đem hai gã chết đi phụ tá thi thể chấn vỡ vì phấn hụt, phất tay nói, chúng ta đi. Nói xong lắc mình đi về phía trước. Hắn lần này động tác cực kỳ tự nhiên, những tu sĩ khác tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời cũng không nhận thấy được dị thường. Nhưng một màn này rơi vào Mạc Ngữ trong mắt, lại làm cho hắn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Một đường đi tới, phủ thành chủ phụ tá chết đã đạt 9 người nhiều, lúc trước không thấy hắn xuất thủ vì chết đi tu sĩ hóa đi thi thể để tránh bị man thú nuốt chửng, hôm nay ở nơi này hung hiểm trải rộng đất, cần gì phải muốn làm điều thừa. Trừ phi, hắn là cố ý muốn che giấu nơi này hung hiểm. Chẳng lẽ, tội ác chủ thành cũng đã nhận ra có chút không ổn. Tâm tư chuyển động, Mạc Ngữ trên tay không để lại dấu vết run lên. Ở tầm thường góc lưu lại một đạo cực kỳ đơn giản cấm chế. Này cấm chế đơn giản, nhưng bố trí tuyệt thật không đơn giản, ít nhất phải tông sư cấp tu sĩ mới có thể hoàn thành. Hơi thở yếu ớt, phát ra cấm chế ba động gần như có thể không đáng kể, mặc dù bị tu sĩ đã thân thể xuyên thấu, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, lắc mình đi theo mọi người rời đi. Chu trưởng lão trở tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một con màu xanh hộp gỗ, sau khi mở ra lộ ra một con trừng tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ biện tức côn trùng, từ kia thể tích cùng bên ngoài thân hoa văn ánh sáng màu mở ra, rõ ràng đã đạt tới ngũ phẩm, đối với hơi thở cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Không cần hấp thực máu, chỉ cần tu sĩ đi qua nơi, lưu lại hơi thở ở 2-3 ngày đang lúc cũng nhưng bị nó dễ dàng bắt. Đoạn đường này đi tới, có thể ở chẳng có phương hướng trong rừng rậm thật chặt cắn lấy tội ác chủ thành một nhóm phía sau, chính là này chỉ ngũ phẩm biện tức côn trùng công lao. Ăn xong thức ăn sau, biện tức côn trùng vỗ cánh dựng lên, dừng lại mấy hơi hướng nơi nào đó phương hướng đột nhiên hét lên một tiếng. Hoàn thành chuyện này, nó mới lười biếng rơi xuống. Chu trưởng lao đem hộp gỗ đắp lên cẩn thận thu hồi nhận chữ vật, cái phương hướng này, đi. Làm linh hoàng tu sĩ, linh hồn cảm ứng vô cùng nhạy cảm, quét qua nơi, là được xác định không có hung hiểm. Húng chi phía trước còn có phụ thành chủ một nhóm tu sĩ mở đường, bọn họ một nhóm an toàn hình không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra tức giận. Mau lui lại, nơi này có độc. Hắn phất tay áo vung lên, đem đi theo ở phía sau mấy tên tu sĩ đẩy lui, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, cấp tốc lui về phía sau đi. Chu trưởng lão phản ứng cực nhanh, ở nhận thấy được không ổn trong nháy mắt liền đã xuất tay, nhưng đi theo hắn gần đây một gã nữ tu, nhưng vô cùng bất hạnh vận hút vào liễu một tia độc khí, mặc dù bị chấn ra độc khí bao phủ phạm vi, nhưng cũng nhất định khó có thể còn sống. Một cổ hắc khí ở nàng tuyết trắng dưới da thịt hiện lên, thống khổ thét chói tai trùng, tên này nữ tu rất nhanh ngã xuống đất, bảy lỗ chảy ra máu đen, thê thảm mà chết. Chu trưởng lão sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này chính hắn cũng người bị kịch độc, nếu không phải bằng vào linh hoàng tu vi áp chế, giờ phút này đã sớm buộc phát ra. Hắn không dám trì hoãn, lấy ra một quả đặc chế giải độc đan trực tiếp nuốt vào, sau một hồi mới mở ra hai mắt, há mồm phun ra một đạo máu đen, sắc mặt nhiều mấy phần tái nhợt, trong mắt vẫn còn tức giận. Khẽ hút khí bình phục tâm tư, hắn phân phó nói, "Trầm Ly, ngươi đi xem xét, đến tột cùng là gì độc chí mạng." "Dạ, trưởng lão." Phía sau một gã sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tu sĩ lắc mình ra, hắn cẩn thận kiểm tra một phen tử vong nữ tu thân ảnh, ánh mắt ở quanh thân quét qua, rất nhanh hồi bẩm trưởng lão, là thất phân đài cùng tình quang thảo chi độc. Lại là này hai loại hiếm thấy vật. Chu trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm u, lạnh giọng nói, lão phu không bắt bẻ, đều ở đây độc vật trên người lỗ lạ, ta liền không tin phủ thành chủ tu sĩ có thể bình yên thông qua. Ánh mắt của hắn ở quanh thân quét qua, lại không có thể nhận thấy được bất kỳ gì lưu dấu vết, nhưng càng là như thế, liền càng có thể xác minh nào đó suy đoán. Ý của trưởng lão, chúng ta có thể có bị phát hiện rồi. Hoa Hàng đột nhiên mở miệng, hắn nhìn thoáng qua kia chết đi nữ tu, trong mắt lành ý bất giác nặng hơn vài phần. Chuyện này không khỏi có thể, xem ra Cổ Lâm Thánh Điện một nhóm, nếu so với lão phu theo dự liệu càng thêm hung hiểm. Chu trưởng lão chậm rãi mở miệng, không biết hắn có gì thủ đoạn, lúc trước bị độc tố xâm nhập hơi có suy yếu hơi thở, hôm nay đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng bất kể như thế nào, lần này xuất thủ, cũng muốn đem Cổ Lâm Thánh Điện trung bảo vật cướp đi. Chính các ngươi nhiều một ít cẩn thận, không nên vẫn lạc ở chỗ này, đi. Hắn nhấc lên linh quang, ngừng thở sau dẫn dắt mấy người rất nhanh xuyên qua độc khí tràn ngập nơi. Nhưng ở này một quá trình chung, nhưng không người nào phát hiện, góc nơi một ngọn đơn giản cấm chế, được nguyên lực ba động xâm nhập, đã lặng lẽ vỡ vụn. Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn khẽ túi đầu, trong mắt dần dần lóe sáng. Phía sau có người, không biết là người nào, nhưng Mạc Ngữ đối với lần này cũng không quá lớn hứng thú, hắn chỉ biết là, thế cục càng hỗn loạn, hắn mới càng có thể có giữ được của mình hình mạng. Nếu không dựa theo tội ác chủ thành dưới mắt hành tính, chỉ sợ thật tìm được bảo vật, vì giữ bí mật khởi kiến, cũng sẽ đem bọn họ mọi người tru diệt không còn. Có thể phát hiện điểm này, hắn cũng là có thể nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Dám can đảm tính toán tội ác chủ thành, phía sau tu sĩ thực lực nhất định không kém, nếu là có thể để cho song phương tranh đấu, không thể chuyến này, còn có đục nước béo cò cơ hội. Không đủ nhất, cũng có thể tìm cơ hội thoát thân. Tâm tư chuyển động, Mạc Ngữ ở tội ác chủ thành bóng lưng quét qua, đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe rồi biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 303, giả chết thoát thân. Veng, veng. Nổ vang phát vang, mặt đất cũng kịch liệt rung động đứng lên. Phía trước mấy đạo thân ảnh giống giận liên tục, đang cùng mấy cái khổng lồ khôi lỗi chém giết ở chung một chỗ. Loại này khôi lỗi cao gần hơn trượng, mặt ngoài là kim khí loại ô quan sắc, động tác như điện, giở tay nhấc chân đang lúc tiểu nhưng bộc phát ra kinh người lực lượng. Nên chiến mấy tên phủ thành chủ phụ tá, cũng căn bản không rơi vào thế hạ phong. Tội ác chủ thành ngồi yên lãnh xem, đối với thuộc hạ gặp gỡ hiểm cảnh coi như không thấy. Lần này dẫn bọn hắn tiến vào bí ẩn bảo tàng, vì chính là đem làm phá hôi, bằng đại nạn độ bảo tồn tự thân lực lượng. Chỉ cần có thể thu đến Cổ Lâm Thánh Điện kia vật bảo vật, mặc dù bọn họ toàn bộ chết sạch thì như thế nào. Nhất niệm điểm, hắn trong mắt lạnh như băng, nhưng ở chỗ sâu nhất, nhưng hiện lên cực nóng vẻ. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, trong lòng lạnh ý nhưng nặng hơn vài phần, càng phát ra kiên định liêu trái tim ý niệm trong đầu. Triệu Việt, Nô Độc, Tôn Câu ba người sắc mặt cũng là mơ hồ trắng bệnh, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể cúi đầu, không dám toát ra nửa điểm khác thường. Liên ở nơi này dạ, ầm nổ, một con khổng lồ khôi lỗi ầm ầm ngã xuống đất, từ chối mấy cái, trong mắt hồng mang tiêu tán, đã hoàn toàn báo hỏng. Tội ác chủ thành trong mắt lóe lên, hắn tự tay một chảo, hư không nhất thời xông ra mênh mông quần quần lực đạo, đem này khôi lỗi lấy ra, quên ra đến chiến trường ở ngoài. Triệu Việt đạo hữu, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, mấy người tâm tư thay đổi hắn tự nhiên có điều phát hiện, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Muốn sống, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ, nếu không không có giá trị lợi dụng, cũng chưa có sống sót cần thiết. Hiểu điểm này, liền không sợ bọn họ không đem hết toàn lực. Triệu Việt chắp tay đồng ý, nhanh chóng tiến lên, bắt đầu tinh tế kiểm tra lên này chỉ khổng lồ khôi lỗi. Hai tay hắn vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, cánh ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn đem nó tháo dỡ ra. Một hồi lâu sau, Triệu Việt đứng dậy, hướng chiến cuộc quát lên, khôi lỗi nhược điểm ở trước ngực đi xuống một thước nơi, lưng phải thiên hai thước nơi, đầu gối tương đối yếu ớt, đầu, ngực giáp phòng ngự mạnh nhất. Người này tinh thông khôi lỗi chi đạo, ở chỗ này rốt cục có đất dụng võ. Trải qua hắn nhắc nhở, cùng khôi lỗi chém giết phụ tá tu sĩ rối rít biến hóa công kích, hiệu suất nhất thời đề cao thật lớn. Một lát sau, cuối cùng một con khôi lỗi ầm ầm ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, 16 tên phụ thành chủ phụ tá chính là hao tổn đến chỉ còn 3 người. Bọn họ lui ra tới sau, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực khôi phục tự thân hao tổn. Tội ác chủ thành ánh mắt rơi vào phong kín cửa điện thượng, cửa này hiện lên thanh hắc vẻ, chính là tùy vạn quân thạch mài mà thành, nhất cứng rắn vô cùng, mặc dù cấp 7 tu sĩ cũng khó mà đem đánh nát. Đêm này cửa đá mở ra, là hắn có thể tiến vào thánh điện chủ điện, nếu không ngoài ý muốn, kia vật bảo vật liền giấu ở trong đó. Tôn Câu đạo hữu, hắn xoay người quá khẽ. Tôn Câu sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy thân thể run lên hạ xuống, nhưng rất nhanh cắn răng, lát mình nhích tới gần cửa điện. Không có gặp gỡ hung hiểm, người này trong lòng hơi nới lỏng, bắt đầu quay trúng quanh cửa đá nhanh chóng du tẩu, thỉnh thoảng dừng lại cau mày suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đảo mắt chính là hơn nửa canh giờ. Tôn Câu rốt cục vẻ mặt mệt mỏi xoay người lại, gật đầu nói, đây là viễn cổ một loại cơ quan, lấy cực kỳ tinh xảo đích thủ đoạn thao tung cửa đá lên xuống, nửa điểm ngoài ý muốn cũng sẽ phá hư cơ quan, đến lúc đó trừ phi đem này cửa đá sinh sôi vành phá, nếu không ai cũng không cách nào nữa đem mở ra. Tội ác chủ thành sắc mặt nghiêm trọng, đạo hữu có thể có năm chặt. Không dám dâu diếm thành chủ, mặc dù ta toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có 7 thành năm chặt. 7 thành. Tội ác chủ thành trong mắt âm tình bất định, một hồi lâu sau trầm giọng mở miệng, kính xin Tôn Câu đạo hữu toàn lực ứng phó, chớ để cho bổn tọa thất vọng. Hắn nếu thất vọng, hậu quả như thế nào, đã có thể đoán trước. Tôn Câu thân thể khẽ run, hít một hơi thật sâu xoay người hướng cự thạch cửa điện, sau lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi kim khí cánh chim, mạnh mẽ phách rơi, thân ảnh phóng lên cao. Thình thịch một hưởng, hắn thân ảnh tiến tới gần cửa đá, một quyền nặng nề oanh, phát ra trầm thấp một hưởng. Một quyền oanh, hắn động tác không ngừng, hai cánh vỗ, thân ảnh chuyển đến cửa đá khác một chỗ. Thình thịch, thình thịch. Muốn hưởng trung điệp không dứt, nương theo Tôn Câu cử động, khổng lồ thạch thể cửa điện khẽ rung động, chấn lên vô số cho bụi, cực kỳ rất nhỏ linh kiện máy móc cắn hợp thanh bắt đầu từ đó truyền đến. Trong lúc bất chợt, ung ung nổ truyền đến, khổng lồ thạch thể cửa điện ở cơ quan lực lượng kéo động hạ chậm rãi dâng lên. Tôn Câu dừng thân ảnh, trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn ý mừng mạnh mẽ cứng quọng, trong mắt không lộ ra tận sợ hãi. Một cổ thắt cổ linh hồn đánh sâu vào mạnh mẽ từ trong điện truyền ra, trong nháy mắt oanh kích đến trên người hắn. Thình thịch. Tôn Câu thi thể rơi trên mặt đất, linh hồn ba động hoàn toàn tiêu tán. Tội ác chủ thành trong mắt sáng ngời nhìn mở ra đại điện, đối với hắn chết đi căn bản nhìn cũng không nhìn. Tôn Câu người này tác dụng duy nhất chính là vì mở ra cổ lâm thánh điện chủ điện vạn quân thạch đại môn, chuyện này đã hoàn thành, hắn cũng là không có chỗ dùng, chết liền đã chết. Đợi tràn ngập không gian kinh khủng linh hồn thắt cổ lực lượng tiêu tán, tội ác chủ thành ánh mắt nhìn hướng ba tên còn sống phụ thành chủ phụ tá, đưa tay chỉ về phía trước. Các ngươi đi vào. Đối mặt hắn lạnh như băng ánh mắt, ba tên phụ tá trùng, một họ Vương tu sĩ đột nhiên chu lên, ngươi căn bản là muốn chúng ta đi chịu chết. Ta muốn lúc này rời đi thôi. Ta muốn rời đi này. Hắn chợt xoay người, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh gào thét hướng phía sau bỏ chạy. Tội ác chủ thành trong mắt run lên, giơ tay về phía trước vỗ, hư không nhất thời xông ra mênh mông quần quần sức lực. Thình thịch tiếng nổ, họ Vương phụ tá thân thể bị lăng không đánh phát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Giữa lẫn nhau khổng lồ thực lực sai biệt, để cho hắn căn bản khó làm phản kháng. Trang diện nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Tội ác chủ thành nhìn về phía hai gã còn sống phụ tá, thản nhiên nói, đi vào, hoặc là chết. Hai gã phụ tá thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run, liếc mắt nhìn nhau, thét chói hai trùng xông vào đại điện. Chúng ta đi. Tội ác chủ thành nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh Mạc Ngữ, Triệu Việt, Nô Độc ba người, mặt không chút thay đổi đi về phía trước đi. Lấy hắn tu vi, căn bản không sợ bọn họ đùa bỡn hoa dạng. Mạc Ngữ sắc mặt âm trầm vô cùng, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, trước đuổi theo. Trong đại điện đứng thẳng một pho tượng 40-50 thước cao nam tử tượng đá, đứng chắp tay mặt hướng phía trước, mặt mũi uy nghiêm túc mục, mặc dù chỉ là một không có chút nào hơi thở chết đi vật, nhưng cũng tản ra cường đại uy áp. Ở nơi này tượng đá, có một cách đóng cửa cửa ngầm, là trong đại điện duy nhất tiến vào chỗ sâu lối đi. Xem tới được, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng, bởi vì trong đại điện có một ngồi cực kỳ cường đại trận pháp, phong tỏa tất cả không gian, chỉ có đem phá vỡ mới có thể nhận được tiếp tục xâm nhập quyền lợi. Tội ác chủ thành ánh mắt rơi vào cửa ngầm thượng, thản nhiên nói, Vũ Mạc đạo hữu, làm phiền liễu. Mạc Ngữ nghe vậy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là gật đầu, sải bước đi thẳng về phía trước. Hắn đứng ở trận pháp ngoài tinh tế cảm ứng, hồi lâu cũng không từng xuất thủ, sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt, cái trán sinh ra chi chít một tầng mồ hôi hột. Như thế nào? Hồi bẩm thành chủ, Vũ Mỗ xuất thủ, phá vỡ trận này khả năng chưa đầy một nửa. Có thể thử một lần liễu, nếu ngoài ý, bổn tọa thì sẽ xuất thủ cứu ngươi. Mạc Ngữ đồng ý, hắn xoay người sang chỗ khác, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt đùa cợt. Giơ tay, vô số cấm chế ký hiệu gào thét ra, đánh vào điện vũ không gian, liền tựa như không có vào mặt nước loại, cánh làm không gian sinh ra liễu nhàn nhạt sóng gợn. Nương theo ký hiệu dung nhập vào tăng nhiều, không gian sóng gợn càng ngày càng mạnh, tiệm thành ba đảo, cực kỳ hung hiểm hơi thở, dần dần từ đó phát ra. Đang lúc này, Mạc Ngữ kinh hô một tiếng, một đạo không gian sóng gợn liền tựa như mở cái miệng rộng, đột nhiên tịch quyển mà đến, đưa thân ảnh trực tiếp nuốt hết. Hai gã phủ thành chủ phụ tá cùng Triệu Việt, nô độc gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Bị này đáng sợ trận pháp nuốt vào, dù chưa tận mắt thấy, nhưng Mạc Ngữ kết quả có thể nghĩ. Tội ác chủ thành nhướng mày, trong mắt hoàn toàn âm trầm đi xuống, thầm nghĩ một tiếng phế vật. Nhưng giờ phút này Mạc Ngữ đã chết, không cách nào mượn ngoại lực phá giải trận pháp, hắn chỉ có thể mình độc thủ. Trên tay linh quang lóe lên, một con đen nhánh mũi nhọn xuất hiện, giơ tay, đen nhánh mũi nhọn hóa thành chạy hết gào thét về phía trước bắn ra. Phong tỏa đại điện tất cả không gian đáng sợ đại trận, ở nơi này đen nhánh mũi nhọn lực lượng, lại bị sinh sôi kéo ra một cái lối đi. Các ngươi đi vào. Mau. Lối đi tạo thành trong nháy mắt, tội ác chủ thành quay đầu quá khẽ. Hai gã phụ tá cùng Triệu Việt, nô độc khi hắn nhìn soi mói không dám trì hoãn nửa điểm, lắc mình chui vào trong đó, tội ác chủ thành rơi vào cuối cùng. Trong nháy mắt, bọn họ xuyên qua trận pháp, đem cửa ngầm mở ra, chui vào trong đó không thấy. Rất nhanh, trong trận pháp lối đi biến mất, sau một lúc lâu, liền ở cổ lay động hơi thở dần dần lúc bình tĩnh, tượng đá hạ cửa ngầm đột nhiên mở ra, tội ác chủ thành thân ảnh xuất hiện, hắn ánh mắt lạnh lùng trong điện quét qua, xác định không có gì thường, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng nói, chẳng lẽ là bổn tọa quá lo lắng. Hắn lắc đầu, xoay người gào thét rời đi. Lại qua hồi lâu, xác định tội ác chủ thành một nhóm chân chính rời đi, đại điện góc đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn, Mạc Ngữ thân ảnh từ đó xuất hiện, hắn hướng cửa ngầm xem một cái, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ đùa cợt. Nếu lấy tự thân tu vi cùng bản về, hắn tự nhiên không cách nào cùng tội ác chủ thành nói vậy so sánh nhau, nhưng mượn trong điện trận pháp giấu giếm tự thân, hắn nhưng có tự tin đem giấu giếm được. Hôm nay, hắn ít nhất đã tử gông cùng xiềng xiếp chúng thoát khỏi, là đi hay ở, cũng có thể mình lựa chọn. Mạc Ngữ cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, trong mắt đột nhiên lóe sáng. Có thể làm cho tội ác chủ thành không tiếc thật nhiều thu bảo vật, kỳ chân quý không cần nói cũng biết, đã tới chỗ này, nếu lúc đó tối lui, vừa há có thể cam tâm. Không bằng liền lưu lại xem một chút, có hay không có đục nước béo cỏ có thể. Quyết định ý niệm trong đầu, hắn nhất thời tắt do dự lòng, dưới chân lui về phía sau một bước, thân ảnh lần nữa dung nhập vào đại trận. Cùng lúc đó, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy xuất thiên cơ cháo, đồng thời phòng hộ, liền không sợ sẽ bị người phát hiện. Yên lặng trong khi chờ đợi, gần nửa ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Bá. Điện nơi cửa linh quang hiện lên, chính là lấy Chu trưởng lão cầm đầu 6 tên tu sĩ đến. Kia phản đồ đã dẫn người xông vào thánh điện chủ điện, tuyệt không có thể làm cho hắn nói trước thu đến bảo vật. Âm trầm quát khẽ chung, Chu trưởng lão trở tay lấy ra một viên màu thủy lam tròn châu, nguyên lực quán chú trong đó, nhất thời có nhàn nhạt xanh thẳm quang hoa tràn ngập ra, đem 6 người thân ảnh bao phủ. Đi. Linh quang lóe lên, một nhóm trực tiếp xông vào đại điện trận pháp phạm vi, bên ngoài cơ thể kia xanh thẳm quang hoa không biết là vật gì, lại đem đại trận lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, đi ngang qua đại trận, đảo mắt đi tới kia cửa ngầm ở ngoài. Chu trưởng lão phất tay áo đem mở ra, 6 người lắc mình tiến vào trong đó. Trong trận pháp, Mạc Ngữ sắc mặt ngưng trọng, thì ra là bọn họ chính là âm thầm đi theo người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 304, đột phá sánh ngang chiến hoàng. Kia cầm đầu tu sĩ, cánh cũng là một linh hoàng cảnh cường giả. Liên hơi nghĩ, đây mới là bình thường, nếu không lại có gì tư cách tính toán tội ác chủ thành, cướp lấy trong tay của hắn bảo vật. Chờ giây lát, Mạc Ngữ dưới chân vừa động, đang muốn hiện thân theo đuôi tiến vào cửa ngầm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, động tác kiết nhiên như chỉ. Chỉ thấy chỗ cửa điện, giờ phút này lại có một người tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Tôn Câu. Lại là hắn. Mạc Ngữ con ngươi khẽ co rút lại. Mà ở lúc này, Tôn Câu cũng là nhướng mày, quay đầu hướng hắn chỗ ở xem ra. Nhích tới gần cửa điện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một tia khắc thường ba động, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng chân thật tồn tại. Kia phân ba động ngọn nguồn, liền ở chỗ này. Hừ. Vị kia đạo hữu ẩn thân ở chỗ này, xem ra là cùng ta Tôn mỗ người đánh giống như trước ý niệm trong đầu, không ngại hiện thân gặp mặt. Đang khi nói chuyện, đáng sợ khí thế từ hắn trong cơ thể bộc phát, ầm ầm tràn ngập không gian. Người này hẳn là một chiến hoàng cảnh cường giả. Nói xong, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng động truyền đến. Tôn Câu trên mặt lộ ra dự tợn, lạnh giọng nói, nếu đạo hữu không hiện thân, bổn hoàng liền không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ mời đi ra. Hắn dưới chân một bước, túc hạ hòn đá từng khúc nát bấy, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước không gian, một quyền về phía trước chào ra. Đây là chiến hoàng tu sĩ một kích, lực lượng mạnh, mặc dù trong điện trận pháp cũng sẽ bị rung chuyển, nếu trong đó thật có dấu tu sĩ thừa nhận một quyền này đánh kích, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị sinh sôi bức ra, thậm chí bị đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh chết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ở chỉ kém chút nào liền đem cùng trận pháp lực lượng đụng nhau nơi, Tôn Câu thân ảnh không có chút nào báo trước dừng lại. Một quyền đeo khí thế đánh sâu vào đến trên trận pháp, nhất thời làm đại trận sinh ra tầng tầng sóng gợn. Nhìn trước mặt không có nửa điểm dị thường trận pháp, hắn khẽ cau mày, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi, hay hoặc giả là trận pháp bị phá mở sau, vận chuyển xuất hiện trệ đợi ba động. Tôn Câu thu hồi quả đấm, hắn sắc mặt một trận âm tình bất định, hay là đem trong lòng mấy phần kinh nghi đè. Tội ác chủ thành cùng khác một gậy tu sĩ đã xông vào tàng bảo đất, hắn không thể làm tiếp trì hoãn, nếu không bảo vật sợ là sẽ phải bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Nghĩ đến đây, hắn dưới chân một bước, thân ảnh gào thét không có vào trong trận. Mà cùng lúc đó, người này bên ngoài cơ thể đột nhiên phát ra nhất nhất vòng ô quang, lần này chỉ xem tựa như bình thường không có gì lạ, lại có cực mạnh hữu thực công hiệu, có thể đem trận pháp lực lượng toàn bộ tiêu trừ, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm quấy nhiễu. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào cửa ngầm, thân ảnh biến mất mất tích. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, cái trán thật sự sinh ra liễu một tầng mồ hôi lạnh. Mới vừa, nếu Tôn Câu một quyền chứng thực, hắn ít nhất cũng phải rơi vào bị trọng thương trạng. Mà một khi bị phát hiện, kết cục có thể nghĩ. Như vậy hung hiểm thế cục, Mạc Ngữ điều có thể làm chỉ có một đánh cuộc. Hắn đánh cuộc Tôn Câu không thể nào bởi vì không có chút nào nắm chặt hoài nghi, liền thật muốn đối chiến đại điện trận pháp, nếu không mặc dù hắn là chiến hoàng tu sĩ, cũng muốn ở trận pháp cắn trả hạ bị thương. Đến lúc đó, Cổ Lâm Thánh Điện trung bảo vật, hắn cũng chưa có xuất thủ cấp đoạt tư cách. Dưới mắt xem ra, hắn thành công liễu. Cẩn thận khởi kiến, Mạc Ngữ không có nóng lòng động thân, hắn ở trong trận túc túc đợi tiểu nửa canh giờ, xác định Tôn Câu tuyệt sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian dừng lại ở chỗ này, mới từ trong trận pháp đi ra.